Chương 6041 tuyệt đối không có việc này, kẻ nào dám tùy ý vu oan, nhất định phải truy cứu đến cùng. Không có cách nào khác, Đại Ly Vương Triều không còn một đầu tú hổ, Bảo Bình Châu lại tới một vị ẩn quan. Hơn nữa, hai vị này, lại vừa đúng là sư huynh đệ đồng xuất nhất mạch. Hoàng Thông rút cuộc hạ quân cờ, Cao Trầm liếc qua, cười nói, bệ hạ thua rồi. Hoàng Thông gật đầu, muốn nói lại thôi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, chuyển sang một câu chuyện khác, cười trêu ghẹo. Cao trưởng môn, hôm nay Hoàng Lương phái các ngươi rốt cuộc có thể xa hoa một phen. Chỉ riêng phần hạ lễ của ta, Nạp Lan Thủy Thần, và Mai Sơn Quân, ba phần gộp lại, cũng coi như là một khoản thu nhập không nhỏ. Huống chi còn phần của Vân Hà Sơn, đến ta cũng phải hâm mộ, rất là hâm mộ. Vị nữ tử Thủy Thần họ Nạp Lan kia, mỉm cười thản nhiên nói, trước khi lên núi, ta đã khuyên bệ hạ, chi bằng đem phần hạ lễ của ta và Mai Sơn Quân chuẩn bị sẵn, gộp chung đưa về ngân khố hoàng gia, dù sao cao trưởng môn cũng sẽ không so đo gì. Vị thủy thần nương nương này, một thân vòng ngọc bích, dải lụa màu quấn cánh tay, tiểu phù nghiêng treo lục vân hoàn, chỉ nhìn trang phục, cũng biết là người ngưỡng mộ Tô Tử. Cao Trầm cười lớn nói, lần này quả thực không thiếu tiền, quan trọng nhất là rốt cuộc có thể khiến Vân Hà Sơn chúc mừng đáp lễ, thật không dễ dàng. Người giàu có tiền của sinh sôi, càng ngày càng giàu. Người nghèo chi tiêu, càng ngày càng nghèo. Không mời khách, mặt mũi không đẹp, mời khách, lại ra vẻ ta đây. Khách nhân ăn xong lau miệng bỏ đi, mình trở về lặng lẽ chịu đói. Trên núi cũng vậy, trước kia, cùng Vân Hà Sơn làm láng giềng gần trên núi, có nỗi khổ tự biết, một khoản tiền mừng, tiêu xài như nước, mấu chốt là loại tiền lì xì đã định trước có đi không có về. Chỉ nói riêng lục cối phong thái kim giản kia, kết kim đan, mở ngọn núi nghi thức, rồi lại trở thành nguyên anh, Hoàng Lương phái bên này đã phải đưa ra bao nhiêu phần hạ lễ rồi. Ra tay cũng không thể quá mức khó coi chứ. Ngoài Vân Hà Sơn có một thiên tài tu đạo, trên núi lại có đạo lữ kết hôn, rồi có vị này vị kia đưa thân động phủ cảnh, trở thành thần tiên trung cảnh, lại có vị tổ sư quen biết với Hoàng Lương, phái là Đường lão tiên sư của Vân Hà Sơn mới thu nhận đệ tử. Trái lại Hoàng Lương phái ta, chỉ mới vài chục năm gần đây khởi sắc, trước đó, quả thực là những năm tháng câm lặng ngậm bồ hòn, thảm đạm vô cùng. Lần này tổ chức khai sơn điển lễ, Hoàng Lương phái vốn định làm lớn một phen, vì vậy chỉ cầu không lỗ là được. Ai ngờ đâu, niềm vui ngoài ý muốn kia, nào chỉ không lỗ, mà là buôn may bán đắt, lời lãi đầy bồn đầy bát. Hoàng Lương phái trước kia vốn không dám chắc có thể mời được tu sĩ Lạc Phách Sơn, chỉ ôm tâm lý thử xem sao, gửi đi một phong mời với lời lẽ kính cẩn. Tuy rằng vị ẩn quan trẻ tuổi kia không thể đích thân tới chúc mừng, nhưng đại quản gia Chu Liễm, lấy danh nghĩa tổ sư tế sắc phong, đã tự tay viết thư, giải thích nguyên do Sơn chủ không thể tham dự lễ mừng. Nếu Trần Sơn chủ không muốn đến, kỳ thực không cần phải phiền phức như vậy. Cứ trực tiếp bỏ qua thư mời của Hoàng Lương phái là được. Hơn nữa theo lời sư bá, Trần Sơn chủ tuổi không lớn lắm kia, đối nhân xử thế chân thành, phúc hậu, nói một là một, hai là hai, tuyệt không ép giá chúng ta trong chuyện này. Lâu Sơn tổ sư Đường bên kia chớ nên suy nghĩ nhiều chính là thiển cận, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuối cùng Lạc Phách Sơn vẫn cử hai vị khách quý lên núi chúc mừng. Nguyên anh tu sĩ Trần Linh Quân và Kim Đan Địa Tiên Quách Trúc Tửu, nghe nói vị trước là gia phả tu sĩ đầu tiên đến Lạc Phách Sơn, không cần gọi Sơn Chủ, cứ gọi thẳng một tiếng lão gia. Vị sau là tiểu đệ tử hiện tại của Trần Sơn Chủ, tạm coi như nửa cái quan môn đệ tử. Nếu nàng là đích truyền của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, vạn nhất lại là một vị kiếm tu. Hoàng Lương phái không dám tuyên dương việc này, sợ làm không khéo, sẽ khiến Lạc Phách Sơn hiểu lầm ý đồ của mình, vậy thì chuyện tốt hóa xấu. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, vừa nghe Lạc Phách Sơn có hai vị tu sĩ thân phận không thấp ngủ, lại Lâu Sơn phủ đệ, một đồn 10, 10 đồn 100, ầm ĩ đến người qua đường đều biết. Kết quả khách nhân chủ động yêu cầu xem lễ, những vị vốn mời không nổi, đều đã đến, số người xem lễ, ít nhất tăng gấp đôi. Thậm chí Vân Hà Sơn còn cử một vị trưởng luật tổ sư cùng hai vị lão phong, chủ đến. Mộng Lương quốc hoàng đế bệ hạ, càng đích thân lên núi, một quốc gia ngũ nhạc Mai Sơn quân. Cùng vị thủy thần đệ nhất sông lớn là thủy thần nương nương, đều đã đến, được hộ giá, chẳng phải sao. Hoàng Lương phái lo liệu nghênh đón tiễn đưa, một lão tu sĩ, mỗi ngày một bên ngoài miệng oán trách không ngớt, một bên trong mắt vui mừng không thể che giấu. Đã bao nhiêu năm, Hoàng Lương phái chưa từng phong quang như thế. Hoàng Thông trước khi đứng dậy, lại muốn nói lại thôi. Cao Trầm vẫn làm như không thấy, cụp mắt nhìn bàn cờ. Kỳ thực Cao Trầm lòng dạ biết rõ, Hoàng đế bệ hạ đến núi làm gì, cái gọi là trốn thanh nhàn. Hay xem lễ, đương nhiên đều là lý do tương đối vụng về. Ý nghĩ chân chính, vẫn là xem có cơ hội, kết được một mối hương khói tình với Lạc Phách Sơn. Không hy vọng xa vời vị ẩn quan trẻ tuổi kia đặt chân Mộng Lương quốc, Hoàng Thông cũng không hy vọng mình có thể làm khách Lạc Phách Sơn mà không bị đuổi thẳng, chỉ cầu Trần Linh Quân, Quách Trúc Tử, các gia phả tu sĩ Lạc Phách Sơn, tùy tiện một người là được, làm Mộng Lương Quốc cung phụng, khách khanh cũng được. Chỉ là chuyện này, Cao Trẩm không làm chủ được, hoàng đế bệ hạ không mở miệng, Cao Trẩm cũng chỉ giả ngây giả dại, tuyệt không chủ động ôm đồm sự tình. Vị hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ trong loạn thế này, tâm tư vẫn còn rất cao. Bằng không, nếu chỉ vì Mộng Lương Quốc cầu một vị cung phụng, khách khanh, cùng lắm thì tự mình đi một chuyến Vân Hà Sơn, tìm cho Mộng Lương Quốc một vị nguyên anh lão thần tiên làm cấp cao nhất cung phụng, kỳ thực không phải việc khó. Các nước xung quanh Mộng Lương Quốc đều biết vị hoàng đế trẻ tuổi này, năm đó xuống ngựa vác kích, mặc long bào, bởi vì Hoàng Thông khi còn là hoàng tử, đã từng chủ động xuất quân đến chiến trường Đại Ly thủ đô thứ hai, thậm chí đã từng nằm trong đống người chết, lại được người tìm ra. Mà Mộng Lương Quốc, sau trận chiến sự ấy, chỉ nói riêng bộ binh nha môn, trừ những lão thần, đám quan viên thanh tráng hầu như đều đã thay đổi toàn bộ. Vì vậy, Hoàng Lương Quốc tại Bảo Bình Châu là nước sớm nhất phục quốc sau đại chiến, gỡ bỏ được thân phận phiên thuộc. Thậm chí, không ít người quê quán ở Mộng Lương Quốc này vẫn đang nhậm chức tại Đại Ly Kinh Đô, ở các nha môn lục bộ và tiểu cửu khanh. Thấy Cao Trẩm không đáp lời, Hoàng Thông liền tự giễu cười, trên mặt và trong lòng đều không chút bất mãn. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, cũng không muốn làm khó Cao trưởng môn và Hoàng Lương phái. Quy củ môn đạo trên núi, há có thể so với quan trường dưới núi mà ít đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chi bằng trở về tìm Trần Tiên Sư, tự xưng danh hiệu Ngự Giang Ba Trung Tiểu Bạch Đầu, Sơn Thượng Lạc Phách Tiểu Long Vương, uống một bữa rượu vậy. Chẳng qua, đoán chừng cũng chỉ thật sự là uống rượu mà thôi. Lần trước, Hoàng Thông dày mặt tới cửa bái phòng. Vị nguyên anh thủy giao lão thần tiên, mang dáng vẻ tiểu đồng áo xanh ấy, lại dễ nói chuyện, bình dị gần gũi. Trên bàn rượu, thực hợp khẩu vị, chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ cùng y. Chỉ là, đối với việc làm cung phụng cho Mộng Lương Quốc, đối phương tỏ ra cực kỳ kiên quyết, chém đinh chặt sắt nói không được, tuyệt đối không được. Lão gia nhà hắn lại không có ở trên núi, việc lớn như vậy, hắn không thể tự mình làm chủ. Hoàng Thông đương nhiên có vài phần thất vọng, chẳng qua cũng giống như tình cảnh đánh cờ cùng Cao Trẩm trong đỉnh hóng mắt lúc này, dưa hái xanh không ngọt, không nên gượng ép người khác. Hơn nữa, vị tiểu đồng áo xanh cùng họ với ẩn quan trẻ tuổi kia, sau khi uống rượu xong, một mực tiễn y ra tận cửa, vẻ mặt tràn đầy áy náy, nói một phen chân thành mà tu sĩ trên núi ít khi nói, Hoàng huynh, xin lỗi a, chuyện này thật không thành. Nếu hai ta sớm quen biết, ta không nói hai lời, ngươi bảo ta làm gì cũng được, cho mũ quan lớn không chê lớn, cho mũ quan nhỏ như hạt vừng không chê nhỏ, đều là bằng hữu, cũng chỉ là việc nhỏ Hoàng huynh ngươi xem rồi làm. Thế nhưng, Lạc Phách Sơn chúng ta bên kia, cũng sắp phong sơn rồi, không phải chuyện đùa. Đây dù sao cũng là chuyện lão gia nhà ta tự mình lên tiếng. Ngươi chưa quen thuộc Lạc Phách Sơn chúng ta, khả năng không rõ, ta ở bên kia, kỳ thật thuộc ta lên núi sớm nhất, lại thuộc ta chẳng giúp được lão gia chút nào. Nếu lại gây thêm phiền phức, rắc rối cho lão gia, ta sĩ diện, sẽ không ngóc đầu lên được. Hoàng Thông lúc ấy tuy trong lòng kỳ quái, vì sao một vị đường đường nguyên anh tu sĩ, ở Lạc Phách Sơn kia, lại là một kẻ chẳng giúp được gì. Dù là đỉnh núi của ẩn quan trẻ tuổi, theo lý cũng không nên như thế. Chẳng qua, khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của tiểu đồng áo xanh kia, Hoàng Thông liền nguyện tin tưởng. Hơn nữa, cuối cùng tiểu đồng áo xanh kia, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên cười, vỗ ngực cam đoan, nói rằng lần sau gặp lão gia, có thể giúp nói một câu về tình huống này, chỉ cần lão gia chịu gật đầu, Hoàng huynh ngươi không chê, chức cung phụng này, ta nhận. Hoàng huynh ngươi yên tâm, ở bên lão gia, ta luôn không biết xấu hổ. Chỉ cần lão gia không phản đối, ta còn có thể giúp kéo một vị bạn tốt họ Mễ, ít nhất làm khách khanh trên danh nghĩa cho Mộng Lương Quốc các ngươi, không nói đùa. Hoàng Thông đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý này. Đối phương có thể là nói khách sáo sau khi tỉnh rượu, cũng có thể không phải. Hoàng Thông đi ra ngoài một đoạn, quay đầu nhìn lại, tiểu đồng áo xanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhếch miệng cười, vẫy tay từ biệt cùng y. Cuối cùng, vẩy hai tay áo, đi vào trong môn. Kỳ thật, sâu trong nội tâm vị hoàng đế bệ hạ này, ở Lạc Phách Sơn, người Hoàng Thông muốn gặp nhất, ngoại trừ ẩn quan trẻ tuổi chắc chắn xếp vị trí thứ nhất, người theo sát phía sau, là một vị nữ tử đại tông sư. Chỉ cần có thể gặp bọn họ, Hoàng Thông có thể căn bản không nói chuyện cung phụng, khách khanh. Trần Bình An xác thực không lừa gạt Thanh Đồng. Trên thực tế, Lục Trầm xuất khiếu âm thần, cùng một Trần Bình An khác được tạo nên trong cảnh mộng, giờ phút này đang cùng nhau ở trong hang đá kia. Trần Bình An đầu đội châm ngọc, một thân áo xanh, cùng Lục trưởng giáo đầu đội mũ hoa sen, cùng nhau đứng ở ven vách đá. Lục Trầm khoát tay, có thể chạm tới đỉnh hang đá. Tại nơi phương trượng này, vị thuần dương đạo nhân kết kim đan ban đầu, dường như không để lại bất kỳ đạo ngân nào, chỉ còn lại một chiếc bồ đoàn cũ kỹ, được chế tạo đơn sơ bằng gian hàng mây che lá. Lục Trầm đi một vòng quanh chiếc bồ đoàn kia, một tay vẫn luôn dán vào vách tường, dừng bước nói, trước bồ đoàn này, bần đạo nhìn không ra điểm gì kỳ lạ. Trần Bình An, hai tay vẫn lồng trong tay áo, đứng yên tại chỗ, hỏi, nếu Lữ Tổ không thiết lập bất kỳ sơn thủy cấm chế nào, người nói xem, bao nhiêu năm qua, những người đốn củi và hái thuốc gần đây, lẽ nào không ai từng tiến vào nơi này? Lục Trầm lắc đầu, hơn phân nửa là không. Trần Bình An xoay người, nghiêng mình tựa vào vách đá, hỏi, đứa trẻ kia. Lục Trầm ngồi xếp bằng xuống bên cạnh bồ đoàn, lòng bàn tay hướng lên trên, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, mỉm cười nói, chính là cho đứa trẻ kia một con đường, sẽ không vẽ rắn thêm chân. Kỳ chân làm việc luôn có chừng mực, sẽ đặt đứa bé này ở vật tiểu quan bên kia, không đốt cháy giai đoạn, cũng không phung phí của trời. Đúng rồi, hôm nay đứa bé kia tên là Diệp Lang, lá trong từ lá cây, lang trong từ ngông cuồng. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, đứa trẻ kia, thực sự có tư chất tu hành? Lục Trầm lắc đầu, nói một cách nghiêm khắc, không thích hợp tu hành. Cho dù có dập đầu đến vỡ sọ ở cửa sơn môn Hoàng Lương Phái, cũng lên núi không nổi, không đảm đương nổi thần tiên. Nhưng đứa bé này có tuệ căn. Tư chất tu hành, mắt thường có thể thấy được, còn tuệ căn, nói có ích thì rất có ích, nói vô dụng thì hoàn toàn vô dụng. Nói cách khác, bất kể là ở Thanh Minh Thiên Hạ, hay là Hạo Nhiên Thiên Hạ này, rất nhiều tăng nhân vô danh trong chủ miếu, chỉ luận Phật hiệu thâm thúy, chưa chắc đã kém Phật Môn Long Tượng có thân phận tu sĩ thượng ngũ cảnh, nhưng không thể tu hành, chính là không thể tu hành. May mà không làm lỡ việc bọn họ tu hành Phật hiệu mà thôi. Trần Bình An hỏi, đứa trẻ kia, có tiếp nhận được phần cơ duyên này của ngươi không? Lục Trầm cười gật đầu, đó là ngươi chưa thấy hắn vẽ mùa trên đất, rất có khí chất, đáng tiếc chỉ có thần mà không có hình, chỉ là lầu các trên không. Vì vậy, nếu không gặp được ngươi và ta, cảnh ngộ đời này của hắn, sẽ giống như những tăng nhân ta vừa nói. Trần Bình An quay đầu nhìn Lục Trầm đang đả tọa trên bồ đoàn, nghiêm túc nói, trong giang hồ diễn nghĩa và chí quái tiểu thuyết, đều có nhiều tình tiết như vậy. Một loại là bị kẻ thù truy sát, trượt chân rơi xuống vực sâu, nơi đây cũng có chút giống, sau đó lại vô tình gặp được xương khô của cao nhân, hoặc di tích của tiên nhân, không nói hai lời, dập đầu mấy cái, nói không chừng có thể khởi động cơ quan cấm chế nào đó, nhận được bí tịch võ công luyện thành có thể vô địch thiên hạ. Ngươi không ngại thử xem, dù sao nơi đây chỉ có hai chúng ta, không mất mặt. Lục Trầm gật đầu lia lịa, đúng vậy, Khương Vân Sinh, thằng nhãi con kia thích xem mấy loại tạp thư này. Lúc canh cổng ở đảo Huyền Sơn đã vậy, đến khi làm thành chủ vẫn không đổi. Trần Bình An có thể nói là nhớ rất kỹ tiểu đạo đồng kia, mỗi lần gặp đều thấy đang đọc sách, hỏi, là làm thành chủ Thần Tiêu Thành, hay là Thanh Thúy Thành? Lục Trầm cười nói, là thành chủ Thanh Thúy Thành, thuộc diện đặc biệt để bạn, không phải tu sĩ phi thăng cảnh đứng đầu một thành của Bạch Ngọc Kinh, trong lịch sử rất hiếm thấy. Đương nhiên là do Lục Trầm bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ có điều, cùng lúc đó, Khương Vân Sinh lại cần phải đối mặt với một đại kiếp nạn sinh tử. Đó mới là một kỳ thi chân chính, sống sót, sẽ là thành chủ Thanh Thúy Thành danh chính ngôn thuận, chứ không phải bị coi là một kẻ giữ cửa không có danh phận thành chủ. Nếu không qua được, vậy thì kiếp sau hẵng hay. Bởi vì năm đó, khi Lục Trầm từ thiên ngoại thiên trở về Bạch Ngọc Kinh, đã giam giữ một hạt cải chứa thiên ngoại ma, sau đó, ngay trước mặt sư huynh dư đấu, ném vào đạo tâm của Khương Vân Sinh. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lục Trầm cười nói, có phải đã có thể triệt tiêu một giấc mộng khác rồi không? Trần Bình An làm như không nghe thấy, Lục Trầm thở dài, bởi vì ở bên trong Lữ công tử địa chỉ cũ kia, một giấc mộng, cứ như vậy mà đại đạo diễn biến không ngừng. Bây giờ ở bên kia, Lục Trầm, Lô Sinh, thiếu nữ mẫu đơn tinh mị, đám sơn trạch dã tu, hai vị dâm tử đại tiên vẫn còn đang lẩm bẩm ở đó. Trần Bình An như chưa từng xuất hiện, Lục Trầm kia cũng không nhìn thấu thân phận của thiếu nữ mẫu đơn, tiếp tục cùng Lô Sinh ngồi cùng bàn uống rượu, trong sân không hề có quần chiến hai bên, vẫn đang nghe ngóng đợi xử lý. Trần Bình An nói, dù sao cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ tự tan biến. Giống như một vệt mực đậm, viết thảo liên tục, số lượng chữ có nhiều hơn nữa, nét mực trên giấy lúc nào cũng sẽ càng ngày càng nhạt. Lục Trầm cũng không xoắn suýt chuyện nhỏ nhặt này nữa, không khỏi cảm thán một câu, trên đời này rốt cuộc có ẩn sĩ hay không? Trần Bình An không hề có ý định đáp lời, thấy Lục Trầm không có dấu hiệu đứng dậy, bèn ngồi xuống rìa hang đá, hai chân buông thõng bên ngoài sườn dốc, lặng lẽ nhìn về phương xa. Trần Bình An, người nói xem nếu thời đại mạt pháp thực sự đến, liệu người đời khi ấy có băn khoăn, tranh cãi về một vấn đề, rằng thế gian này có hay không có người tu đạo? Lục Trầm tự hỏi rồi tự đáp, một vấn đề lớn, dường như chỉ cần có một là đủ. Chúng ta dường như cũng đã quen với sấm sét mưa gió, trời nắng đổ mồ hôi, phàm nhân dưới núi có sinh lão bệnh tử, cỏ cây trong trời đất tuần hoàn. Trần Bình An, người nghĩ xem những điều chúng ta mặc nhiên coi là lẽ đương nhiên, thứ gọi chung là quan hệ nhân quả mạch lạc này. Truy nguyên cội nguồn, ai có thể chịu trách nhiệm cho mạch lạc đó? Nếu nói nhân sinh là một trường nợ nần và trả nợ, vậy kẻ trung gian bảo đảm cho việc đó, rốt cuộc là ai, là tồn tại như thế nào? Ta từng đem vấn đề này hỏi sư huynh, sư huynh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói với ta đây chỉ là chuyện nhỏ. Ta liền hỏi, vậy theo sư huynh, vấn đề lớn thực sự là gì? Sư huynh cười đáp, nếu coi cả thiên địa này là một, vậy tu sĩ chúng ta, liệu có thủ đoạn thần thông nào, để cho cái một tưởng chừng bất biến từ cổ chí kim này, tăng thêm một chút, hoặc giảm đi một chút? Văn tự ư? Dường như vẫn chưa đủ. Sông dài thời gian ư? Hình như càng không đủ tầm. Trần Bình An, ngươi thấy thế nào? Trần Bình An rốt cuộc cũng mở miệng, ta không thấy thế nào cả. Chỉ thấy ngươi cho rằng cảnh trong mơ miễn cưỡng có thể tính là một loại, bởi vì một trong 12 vị thần linh địa vị cao kia, kẻ tưởng tượng người, theo ý ngươi, chưa chắc đã thực sự đặt chân vào cuối đại đạo, nếu không đã là một trong 6 trí cao, mà không phải 5 trí cao rồi. Lục trầm than một tiếng, buồn chết người ta mất thôi. Trần Bình An hỏi, ngươi hình như rất sợ Phật tổ. Năm đó, ta tự nhận đã phá vỡ hoàn toàn ngăn cách văn tự, đã đi một chuyến đến Tây Phương Phật Quốc. Lục trầm ngược lại cũng không giấu giếm gì, Phật tổ từng giải mộng cho ta. Trong cảnh giới lấy mộng giải mộng đó, Phật tổ dùng đại thần thông không thể tưởng tượng, làm mờ nhạt hoàn toàn ranh giới giữa tu di giới tử và sát na vĩnh hằng. Ta thậm chí không thể tính toán được năm tháng trong mộng cảnh đó, rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, mấy ngàn vạn năm, vài tỷ năm. Đủ loại sinh, đủ loại tử, thay đổi vô số thân phận, bày ra vô số tư thái, biến ảo không ngừng, thật giả khó phân. Trần Bình An cười nói, có tiên thuật bên mình, đây gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Học được phép thần tiên, đi khắp thiên hạ không sợ. Nghe quen tai, câu đầu tiên là tìm từ trong mộng cảnh, câu sau, hình như là câu cửa miệng của Tôn Đạo Trưởng. Lục Trầm đứng dậy, khom lưng một cái, định đem tấm bồ đoàn nhìn không ra vẻ gì ly kỳ kia, mượn gió bẻ măng. Trần Bình An nói, ai cũng đừng cầm, cứ để nguyên tại chỗ. Lục Trầm vẻ mặt hậm hực, đành phải nhẹ nhàng đặt tấm bồ đoàn lại chỗ cũ, giả vờ giả vịt phủi bụi, đột nhiên có chút tò mò, hỏi, chuyện xưa trong mộng cảnh của ngươi, về phần nội dung của bần đạo, phát triển đến đâu rồi? Trần Bình An nói, vô duyên vô cớ mất cảnh giới, bị thiếu nữ vừa mắng là đồ háo sắc, vừa tát cho mấy cái, mặt mũi đều bị đánh sưng vù, còn ở đó nói bần đạo thực sự là trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục, la hét nhật nguyệt chứng giám, trời đất chứng giám. Lục Trầm đau đớn vô cùng, thảm vậy sao? Trần Bình An mỉm cười, chứ ngươi nghĩ sao? Lục Trầm xoa tay nói, nếu bần đạo đã bị mắng là đồ háo sắc, vậy có ôm ấp một cái không? Dù không ôm ấp một cái, cũng phải sờ được khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé của vị cô nương kia chứ. Trần Bình An đáp, cái tát đều đánh vào mặt rồi, có tính là ngươi dùng mặt sờ tay cô nương không? Lục Trầm hắc một tiếng, ngụy biện này, bần đạo thích. Trần Bình An lấy ra một điếu thuốc, quen thuộc, bắt đầu hút mây nhả khói. Sau trận đại chiến, Hạo Nhiên Cửu Châu như trải qua một cuộc khảo nghiệm lòng người. Riêng Bảo Bình Châu, phong tục tập quán đổi thay, tựa hồ đã lột xác hoàn toàn. Lục Trầm đến bên Trần Bình An ngồi xuống, tùy ý hỏi, trước khi đến Thanh Minh Thiên Hạ, ngoài lần du ngoạn cùng Lưu Cảnh Long, ngươi chỉ có tu hành, rồi lại tu hành thôi ư? Trần Bình An lắc đầu, đương nhiên không phải. Sau chuyến du ngoạn, ta đến Hoàng Đình Quốc, làm tiên sinh ở một trường làng. Còn giúp Tiểu Mễ Lạp ghi chép một quyển Sơn Thủy Du Ký. Hiện tại, Trần Bình An đang tự tay biên soạn một bộ Sơn Thủy Du Ký, chuyện kể về một hiệp sĩ trẻ tuổi hành tẩu giang hồ, tại Ách Ba Hồ, quen biết một vị đại thủy quái thâm tàng bất lộ. Hiệp sĩ chủ động mời thủy quái cùng du ngoạn, chẳng bao lâu sau, cả hai kề vai chiến đấu, chung sức chống lại Hoàng Sa lão tổ gây họa một phương. Đôi bên đấu trí so dũng, hiểm nguy vô cùng, cuối cùng giành chiến thắng. Sau đó, Ách Ba Hồ đại thủy quái mới biết vị hiệp sĩ kia chính là vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn. Mà mình từng gặp trong mộng, đúng là duyên phận, thế là thủy quái một đường hiến kế, làm quân sư đa mưu túc trí cho hiệp sĩ, cùng nhau trèo đèo lội suối, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến yêu ma khiếp sợ. Đặc biệt, thủy quái thường xuyên cùng người đấu thơ, chưa từng thua trận. Trần Bình An bất giác thốt lên, khó trách ngươi và Tiểu Mạch lại hợp ý đến vậy. Lừa là phụ thuộc của ngựa, chỉ thêm một chữ hộ mà thôi. Lục Trầm run rẩy tay áo, cười nói, tâm rộng đạo không chật, ta và Tiểu Mạch thực sự hợp ý. Phải biết rằng sau câu lừa là phụ thuộc của ngựa, còn có một câu mà ai cũng có thể xem nhẹ, duy chỉ Lục Trầm không thể không để tâm, nhện là địch quốc của bướm. Mà tâm tướng của Lục Trầm có 7 vật, gà gỗ, xuân cây, chuột đồng, côn bằng, chim sẻ, uyên ương, và bướm. Lục Trầm quay đầu nhìn Trần Bình An. Trong căn nhà gỗ nơi tâm khiếu của Trần Bình An, có một gốc đào. Chỉ là không biết sau ngày hôm nay, lại là một năm xuân mới, liệu lá đào có thể nhìn thấy hoa đào hay không? Sau đó, Trần Bình An tùy ý hàn huyên về cuộc sống tu đạo sau này. Hứng lên, khi tuyết rơi dày, sẽ chèo thuyền, đốt lò nấu rượu, đi giữa hồ ngắm tuyết. Ngày mưa to, khoác áo tơi đội nón lá, đến bờ sông lớn, xem sông lớn biến hóa như rồng rắn. Ngày nào đó võ học phá cảnh sẽ cùng Tào Tư ước hẹn một trận trên biển. Nghe nói năm nay hoa mai ở Cửu Nghi Sơn nở rất đẹp, liền đến thưởng ngoạn. Lục Trầm mỉm cười nói, chỉ nghe thôi, đã thấy tâm thần hướng tới. Phía bên kia Lâu Sơn Tổ Sư Đường nhận được tin báo từ Diều truyền tin, liền lập tức dùng phi kiếm truyền tin đến đỉnh nghỉ mát nơi đây. Kiếm quăng lóe lên, Cao Trầm khẽ nhíu mày, hai ngón tay khép lại, bắt lấy phi kiếm truyền tin. Sau khi xem nội dung mật tín, y kinh ngạc, sững sờ, rồi lại vui mừng, sau đó là vẻ mặt tươi cười không kìm nén được. Hoàng Thông cũng không hỏi han gì, lần này đến lượt Cao Trầm do dự một phen, rồi mỉm cười nói, bệ hạ chờ một lát, chờ không được tin tức kia thì thôi, dù sao bệ hạ cũng không tổn thất gì, còn nếu chờ được, coi như là Hoàng Lương phái chúng ta một phần đáp lễ. Cao Trầm rời khỏi đình nghỉ mát, ngự kiếm bay đi. Cuối cùng, Cao Trầm chỉ gọi hai vị lão tu sĩ Hoàng Lương phái, cùng nhau đáp xuống gần cửa Sơn Môn, nhanh chóng bước xuống hơn 10 bậc thang, vượt qua cổng đá Sơn Môn. Ba người chắp tay dừng lại, Cao Trầm tiến lên cúi đầu. Trầm giọng nói, Hoàng Lương phái Cao Trầm, bái kiến Trần Sơn chủ. Trần Bình An ôm quyền đáp lễ, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, gặp qua Cao trưởng môn. Sau một phen khách sáo hàn huyên, chủ khách hai bên cùng nhau leo lên Lâu Sơn. Cao Trầm đương nhiên sẽ không lạnh nhạt ba vị khách quý mà Trần Sơn chủ mang đến, có thể đồng hành cùng vị ẩn quan trẻ tuổi này thăm núi. Cao Trầm dù dùng đầu gối nghĩ cũng hiểu thân phận bọn họ không tầm thường, đạo pháp cao thâm. Sau đó, Cao Trầm cùng Trần Bình An kề vai mà đi. Hai vị lão tu sĩ Hoàng Lương phái còn lại thì đi phía sau, trò chuyện cùng ba vị khách kia. Đối với tu sĩ xuất thân từ các đại môn phái, xã giao thế này đều là chuyện quen thuộc, tuyệt đối không có chuyện nhạt nhẽo. Chẳng qua, dường như đều là vị đạo sĩ trẻ tuổi đến từ nơi hẻo lánh kia, luôn nhìn quanh, hỏi han đủ điều, miệng không lúc nào ngơi, có nhạt nhẽo mới là chuyện lạ. Chỉ là những vấn đề kia, lại ít khi động chạm đến những chuyện lạ lùng. Ví dụ như vị đạo sĩ thần cáo tông đội mũ đuôi cá kia, sẽ hỏi tỷ lệ tiên tử và nam tử luyện khí sĩ trên núi thế nào, đừng có mà dương thịnh âm suy quá mức. Trần Bình An giải thích, Cao trưởng môn, lần này lên núi bái phỏng, không nằm trong lộ tuyến viễn du trước đó, tóm lại là một chuyện khá ngẫu nhiên. Hơn nữa ta chỉ có thể lưu lại trong núi một lát, rất nhanh sẽ phải xuống núi, tiếp tục lên đường. Cao Trầm cười nói, Trần Sơn chủ có thể đến ngồi một lát, đã là vạn hạnh rồi. Trần Bình An cười hỏi, Lưu lão tiên sư hôm nay có ở trên núi không? Cao Trầm lắc đầu, Lưu sư bá và Tống sư thúc phải vài ngày nữa mới đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phía Y Đái Phong, Lưu Hoàng Văn năm đó ra riêng với Hoàng Lương phái, ngoại trừ mang đi một đám đệ tử đích truyền, chỉ có một vị sư đệ họ Tống, nguyện ý đồng hành cùng Lưu Hoàng Văn. Ngay cả con cái của vị Lưu sư bá này, cũng chính là cha mẹ của Lưu Nhuận Vân, đều không rời đến Y Đái Phong, mà lựa chọn ở lại Lâu Sơn tu hành. Nhân duyên của Lưu Hoàng Văn ở Hoàng Lương phái trước kia, có thể tưởng tượng được. Cũng không phải nói Lưu sư bá nhân phẩm không tốt, chỉ là tính khí cổ quái, thật sự khiến người ta chịu không nổi. Mỗi khi tổ sư đừng nghị sự, Lưu sư bá nhất định sẽ lật lại chuyện cũ, nói đi nói lại những chuyện thường ngày, lặp đi lặp lại. Nào là nhìn Vân Hà Sơn người ta, rồi nhìn lại Lâu Sơn chúng ta, mấy chục tòa đỉnh núi năm đó từng làm lễ khai sơn. Không biết các vị tổ sư ra trên tranh chân dung có linh thiêng trên trời, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trần Bình An khẽ cười nói, Lưu lão tiên sư có phong thái riêng, có thể ở một số chuyện. Có chút lời nói bộc trực, khó tránh khỏi khiến các vị trên núi khó tiếp nhận. Càng không cần nói đến đúng sai, càng nói lại càng không rõ. Đương nhiên, ta chỉ là người ngoài, ở đây nói vài lời đứng trên lập trường cá nhân mà thôi. Chẳng qua, tin rằng sau này tu sĩ Hoàng Lương phái, nhất là người trẻ tuổi, nhìn lại những tranh chấp và lời nói nặng nề năm đó, sẽ coi đó là một hồi ức chân quý. Cao Trầm gật đầu, cũng có chút cảm khái, nếu có tâm tư nhìn lại, người già không kiêng kỵ. Người trẻ không bài xích, dung nạp được nhiều người khác biệt, nói những lời khác biệt, thì chứng tỏ Hoàng Lương phái chúng ta thật sự đã khác trước kia. Trần Bình An nói, chính là đạo lý đó. Cao Trầm nói, không dễ, tự nhiên quý trọng. Trần Bình An cười gật đầu. Thanh Đồng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hai người kia nói chuyện với nhau, sao lại phải sửa đổi như vậy? Lục Trầm hai tay ôm ót, cười thầm trong bụng, Thanh Đồng đạo hữu, không hiểu rồi, đây gọi là đối với chân nhân, không nói lời dối trá. Cùng Hào Kiệt, không cần khách khí. Cũng là một vị kim đan khách, có phải kiếm tu hay không? Đối với kiếm khí trường thành kia, lại có cảm nhận bất đồng. Cao Trầm có chút áy náy, nói thầm trong lòng. Hơn nữa đổi cách xưng hô, nói ra không sợ ẩn quan đại nhân chê cười. Dù bỏ qua thân phận trưởng môn, bảo ta đi kiếm khí trường thành vung kiếm chém yêu. Nhiều nhất là trong lòng nghĩ một chút, tuyệt đối không dám xuống núi đi xa. Qua đảo Huyền Sơn, cách những tòa nhà của kiếm tiên, lại leo lên tường thành. Thực sự chỉ là trốn ở trên núi, chỉ có thể nghĩ mà thôi. cho nên lần này Hoàng Lương phái và ta Cao Trẩm, trước đó mặt dày mày dạn, cả gan mời Ẩn Quan đại nhân tham gia xem lễ, đúng là mạo phạm. Ta Cao Trẩm là kiếm tu, càng thêm áy náy không thôi. Trần Bình An lắc đầu nói, học giả noi theo hy thánh hiền nhân, phóng xuất ra người phát tâm thành Phật thành tổ. Bắt trước ở trên, chỉ được ở trong, lúc nào cũng phải có nhất đẳng tâm tư mới có thể có nhị đẳng người tam đẳng sự. Ta và ngươi đều không ngoại lệ, cao trưởng môn không cần quá mức áy náy. Trần Bình An quay đầu cười nói, nhân sinh đâu đâu không phải là kiếm khí trường thành, có thuần túy kiếm tu vì chuyện bất bình mà vung kiếm, ta cho rằng đó chính là kiếm khí trường thành. Cao Trẩm, ngươi thấy thế nào? Cao Trẩm gật đầu nói, thấm thía đồng ý. Tuy rằng bị gọi thẳng tên, Cao Trẩm lại không có chút khó chịu, bởi vì nghe nói ở nơi kiếm tu nhiều như mây kia, từ xưa đã có phong tục như vậy, xưng hô người khác, rất ít dùng họ kèm với kiếm tiên, phần lớn là gọi thẳng tên mà thôi. Ẩn Quan đại nhân, trong số khách nhân trên núi, còn có hoàng đế bệ hạ của Mộng Lương quốc chúng ta, bệ hạ đối với Trần Sơn chủ ngưỡng mộ đã lâu, nếu Trần Sơn chủ cảm thấy không tiện gặp, ta liền không truyền tin cho hắn. Trần Bình An nói, muốn gặp Hoàng Thông một mặt, coi như hôm nay không tiện, sau này ta cũng sẽ đi bái phỏng vị hoàng đế bệ hạ này. Cao Trẩm rất là ngoài ý muốn. Bởi vì vị Ẩn Quan trẻ tuổi trực tiếp gọi tên Húy, rõ ràng mạch lạc, đã sớm nghe qua vị hoàng đế trẻ tuổi của Mộng Lương quốc này rồi. Thanh Đồng trong lòng có một cảm giác cổ quái, đi theo Trần Bình An gặp nhiều thần sông thần núi như vậy, hơn nữa cả Hoàng Lương phái này, cẩn thận xem xét tất cả lời nói, sắc mặt, ánh mắt cùng cử chỉ của Trần Bình An khi giao thiệp với người. Nếu gom lại thành một tập, tựa như một đường thẳng tắp, thỉnh thoảng có chút gợn sóng, ví dụ như cùng Diêu Duệ Hà Bá nhắc tới đệ tử Bùi Tiền, cùng Tuệ Sơn Chu Du nói đến tiên sinh của hắn, cùng Cao Trầm trò chuyện về kiếm khí trường thành, thuần túy kiếm tu. Bên kia cửa sơn môn, nam tử kia vụng trộm xé xuống một trang giấy, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, nữ tu thanh mai trúc mã lớn lên cùng, cũng giả vờ không phát hiện. Chỉ là lão tu sĩ chân chính giữ cổng của Hoàng Lương phái, vội vàng từ một ngọn núi cưỡi gió tới. Mở sổ ghi chép ra, xòe tay, cười ha hả nói, lấy ra, mau lên. Nam tử tu sĩ đáng thương nói, đậu sư thúc. Chỉ là một trang giấy viết mấy chữ mà thôi, so đo với ta làm gì. Lão tu sĩ cầm cuốn sổ trong tay, trợn mắt nói, mấy tờ giấy này là phải mời vào kho bí mật để lưu trữ, là vật phẩm trọng yếu cần chân tàng, tiểu tử ngươi cũng dám giấu riêng. Tin hay không sau này phạm luật truy xét, phát hiện thiếu mất trang giấy này, ở tổ sư đường trực tiếp ghi cho ngươi một lỗi lớn. Bao nhiêu tuổi rồi, không biết nặng nhẹ, sao lại không hiểu chuyện thế? Nam tử trẻ tuổi đành phải từ trong ngực móc ra tờ giấy kia, lão tu sĩ nhanh như chớp thu vào trong tay áo, rồi nhắc nhở hai vị vãn bối một câu, chuyện Trần Sơn chủ đại giá quang lâm lâu sơn, tạm thời không được tiết lộ ra ngoài. Dặn dò vài câu xong, lão tu sĩ liền vội vàng cưỡi gió đi tìm Phạm trưởng luật thương lượng một chuyện, mấy trang giấy mà thôi, Phạm trưởng luật ngươi chỉ cần nguyện ý nhắm một mắt làm ngơ, sau này rượu 60 năm, ta chịu trách nhiệm. Cao Trẩm dẫn Trần Bình An tới trước cửa một tòa trạch viện ở Lâu Sơn, sau khi báo cho vị Ẩn Quan trẻ tuổi kia nơi ở của Hoàng Thông, liền dẫn hai vị tổ sư Hoàng Lương phái cáo từ rời đi. Cao Trẩm không định trước báo tin cho vị hoàng đế trẻ tuổi kia, coi như tạo một bất ngờ vậy. Huống chi bản thân y cũng không xuất lực, loại nhân tình cho không này, không lấy cũng không sao. Trong nội viện, Lý Hoài đang ra sức giải thích với Quách Trúc Tửu, rằng mấy lần mời được Trần Bình An trước kia đều là mèo mù vớ cá rán. Bản thân hắn nào có thần thông bổn mạng gì, là Bùi Tiền nói quá mà thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa liền xuất hiện một đám người. Quách Trúc Tửu mừng rỡ, giơ ngón tay cái với Lý Hoè, hôm nay không cần vẽ bùa dưới đất nữa, công lực tăng tiến rồi. Quách Trúc Tửu vội vàng chạy tới chỗ người nọ, một bộ áo xanh, cười rạng rỡ nói, sư phụ. Trần Bình An cười gật đầu, tình cờ đi ngang qua, ghé thăm các ngươi một chút, lát nữa phải về Đồng Diệp Châu ngay. Quách Trúc Tửu hỏi vặn lại, lát nữa là bao lâu? Trần Bình An ngẫm nghĩ rồi đáp, nhiều nhất nghỉ ở Lâu Sơn hai khắc, không phải sư phụ không muốn ở lâu, chỉ là Đồng Diệp Châu còn có việc quan trọng chờ ta xử lý. Quách Trúc Tửu vỗ tay, không thành vấn đề. Trần Bình An bèn giới thiệu ba người bên cạnh cho Quách Trúc Tửu, đây là Nghê Phu Tử từ Vân Quật Phúc Địa ở Đồng Diệp Châu, còn về thân phận khách khanh Tiên Đô Sơn mà Thanh Đồng bịa ra ở Sơn Môn, với tư cách đứng đầu Thượng Tông, ta không chấp nhận. Lý Hoè có chút không dám chắc, dò hỏi, Lục Đạo Trưởng. Nếu hắn không nhìn lầm. Đây chính là người bày sạp xem bói ở quê hắn, linh nghiệm vô cùng. Trần Linh Quân nuốt nước bọt, nhích từng bước, thầm nhủ không thấy ta, không thấy ta. Trốn sau lưng Quách Trúc Tửu. Lục Trầm nhìn gã thư sinh này, cũng có chút cạn lời. Năm đó Mặc Yếm chạy loạn, một đứa bé bụ bấm đáng yêu biết bao. Con chim sẻ Lục Trầm dùng để đo văn vận khi đó, suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là bị nhóc con này tùy tiện nhào tới, vớt vào tay. Vấn đề là Lý Hoè này. rõ ràng, từ trước tới giờ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mắt thịt. Lý Hoè cười nói, Lục đạo trưởng, nhiều năm vậy rồi, nhìn vẫn trẻ trung như xưa, ta đã đoán, Lục đạo trưởng nhất định là người tu đạo. Lục Trầm cười gượng gạo, dễ nói, dễ nói. Đến nay vẫn là cái gì cũng không biết, dù sao tiểu tử này dường như cái gì cũng không cần biết. Không còn cách nào, Dương lão đầu kia, thật sự coi ra hỏa này như cháu ruột, hơn nữa còn là loại thân cách thế hệ. Non đạo nhân ngược lại nhìn ra vài phần, gã đạo sĩ tiểu quan của Thần Cáo Tông mà Trần Bình An nói, không đơn giản, khí tượng kim đan tu sĩ, nhất định là dùng thuật che mắt. Lục Trầm đi tới bên cạnh Trần Linh Quân, cười tủm tỉm nói, Thủy Duệ bình thường đều đi sông lớn hóa giao, ngươi lại ngược dòng sông lớn ra biển lấy nước, vất vả lắm phải không? Trần Linh Quân co giò bỏ chạy, kết quả bị Lục Trầm đè vai lại, Trần Linh Quân cất giọng hô to, lão gia cứu ta. Trần Bình An khẽ cười, nói, không sao, có ta ở đây. Trần Linh Quân nghe vậy mới đứng yên, hít hít mũi, đôi mắt buồn bã, cố nén không lên tiếng. Non đạo nhân liếc nhìn mũ đuôi cá trên đầu đối phương, thầm cười hỏi, Lục đạo trưởng đến từ Thần Cáo Tông. Lục Trầm cười đáp, có thể nói như vậy. Non đạo nhân mỉm cười, vậy sau này ta muốn đến Thần Cáo Tông làm khách, Lục đạo trưởng có thể giúp Tại Kỳ Thiên Quân bên kia tiến cử, nói tốt vài câu chăng? Thần Cáo Tông. Chuyện nhỏ. Tông chủ Thiên Quân Kỳ Chân, bất quá chỉ là vãn bối trên núi mấy năm, đưa thân tiên nhân cảnh. Vậy đạo sĩ đội mũ đuôi cá trước mắt này, cùng lắm cũng chỉ là ngọc phác cảnh. Điều đáng nói duy nhất, chính là đạo thống pháp mạch của Kỳ Chân kia, nếu truy ngược lên, lại là người thân thích với vị đạo lão nhị ở Bạch Ngọc Kinh. Ngược lại là nữ tu đạo hiệu Thanh Đồng ở Đồng Diệp Châu kia, cảnh giới không thấp, hoặc là một vị tiên nhân tinh thông che giấu khí cơ, hoặc chính là phi thăng cảnh. Lục Trầm cười ha ha, việc nhỏ, bần đạo tuy chỉ là đạo sĩ nhỏ, hương khói bình thường, nhưng mỗi lần thụ lục điển lễ, tiểu đạo cũng có thể gặp Kỳ Thiên Quân. Non đạo nhân híp mắt cười, vậy thì tốt quá. Chậc chậc, tiểu đạo sĩ này ở đây giả thần giả quỷ, ra vẻ huyền bí với ta sao? Cho rằng đội mũ đuôi cá là đạo lão nhị chắc. Ha ha, chân vô địch. Có cơ hội ngược lại có thể lĩnh giáo một phen, đương nhiên phải đợi ta lên thập tứ cảnh. Trần Linh Quân nghiêng vai, muốn bỏ chạy, bàn tay Lục Trầm liền hạ xuống theo, dù sao cũng đừng hòng thoát. Lục Trầm quay đầu cười, cảnh thanh đạo hữu, mấy ngày không gặp, sao lại khách khí với bần đạo như vậy, một nụ cười cũng không có. Trần Linh Quân căng thẳng ngẩng đầu, hướng về vị Lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Đại trượng phu co được giãn được, hai khắc thôi mà, hơn nữa, lão gia nhà ta còn ở bên cạnh, Lục trưởng giáo ngươi tốt nhất đừng có gây sự với ta, tay nhẹ thôi, nặng thêm chút nữa thử xem. Trần đại gia ta sẽ nằm lăn ra đất, gào thét cho ngươi nghe. Lục Trầm cười tủm tỉm, cảnh thanh đạo hữu, chẳng lẽ quên hai ta tâm ý tương thông, một chút là hiểu, tiếng lòng của ngươi, lọt vào tai bần đạo, như sấm nổ bên tai. Trần Linh Quân run rẩy giơ tay, lau mồ hôi trên mặt, cố cất cao giọng, ngoài mạnh trong yếu nói, Lục trưởng giáo, bắt nạt người cũng có giới hạn, ngươi cứ làm ta sợ, ta cũng có nóng tính, tưởng rằng giọng mình vang như sấm, kỳ thực chỉ như mũi kêu. Lục Trầm vẻ mặt hoảng sợ, nóng tính của ngươi lớn cỡ nào, phát ra cho bần đạo xem thử. Lục Trầm chậm rãi giơ tay, trong lòng bàn tay vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, quả thực có khí tượng núi sông chấn động, vừa rồi vòng vèo suy diễn một phen. Được một quẻ, có chút bội phục tiểu đồng áo xanh trước mắt. Chuyện Trần Linh Quân ở chỗ tam giáo tổ sư liên tiếp tuôn lời hùng hồn, hiển lộ thần tiên sự tích thì không nói đến, chỉ nói phía lão quan chủ, không bị vị vạn năm bích tiêu động chủ nổi danh có thể tha thứ, thì nên tha thứ kia tiện tay một tát đập thành thịt nát, thực sự là một kỳ tích to lớn. Trong bức họa quyển sông dài thời gian mơ hồ, tiểu đồng áo xanh kiễng chân, vỗ vỗ sừng trâu, nói cỏ xanh trên núi kia quản đủ. Nếu là tu sĩ phi thăng cảnh như Thanh Đồng, e rằng lúc này đã chuyển thế đầu thai. Sau đó thấy thanh ngư kia quay đầu liếc, tiểu đồng áo xanh vẻ mặt tràn đầy vui mừng, lại bồi thêm câu, vừa nghe đến ăn, ngộ tính liền tới, là chuyện tốt, không chừng sau này thật có thể tu tập phép tiên. Ước chừng đổi thành phi thăng cảnh như non đạo nhân, cũng có thể theo Thanh Đồng cùng đi, trên đường hoàng tuyền có bạn đồng hành. Trong số các đại tu sĩ thập tứ cảnh, sát lực của Bạch Giã, phòng ngự của tăng nhân thần thanh, chính là hòa thượng canh gà kia, đều là đệ nhất thiên hạ công nhận. Thế nhưng lão mù lòa ở Thập Vạn Đại Sơn, cùng lão quan chủ ở Đông Hải Quan Đạo Quan, công thủ hai mặt, cũng chỉ là so với Bạch Giã và Thần Thanh, mới lộ ra không quá nổi bật. Trong mắt Tôn Hoài Trung ở Huyền Đô Quan, Tam Giáo Tổ Sư, tính cả Tiểu Phu Tử, Đạo Lão Nhị, Bạch Trạch, thêm bốn vị này, có thể gom góp thành thiên hạ thập hào thứ hai của vạn năm qua. Quách Trúc Tửu cười không nói. Trần Bình An hỏi, sao vậy? Quách Trúc Tửu cười hắc hắc nói. Sư phụ, không hiểu sao, nghĩ đến càng nhiều lời nói càng ít, cũng lạ. Trần Bình An nghiêm mặt gật đầu, rất tốt, giống sư phụ. Thanh Đồng chưa từng thấy qua ánh mắt ôn nhu như thế của vị ẩn quan trẻ tuổi. Lý Hoè đột nhiên nói, Trần Bình An, thương lượng với ngươi chuyện này. Trần Bình An cười gật đầu, đi theo Lý Hoè vào trong phòng. Non đạo nhân đứng ở cửa ra vào làm thần giữ cửa, so với Lý Hoè còn khẩn trương hơn. Đứng một lát, non đạo nhân cảm thấy ngồi xuống vẫn thoải mái hơn. Tựa như một vị cương trực chi thần khí khái nghiêm nghị, không ngờ gặp phải hôn quân dầu muối không tiến, khó mà thi triển khát vọng. May mắn được hôn quân kia khâm điểm làm cố mệnh đại thần, đến chỗ kia tiềm đề, dốc lòng phò tá thái tử điện hạ. Rồi một ngày, lão hoàng đế kia bày ra tư thế ủy thác, nói muốn đem quốc khố gia sản giao hết cho thái tử điện hạ quản lý, tựa như đánh bệnh loét mũi mà nói thẳng, sau này ngươi sẽ phụ trách giám quốc. Mà thái tử điện hạ, vào thời khắc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác lại sợ hãi. Đại khái là ý đó, có chút sai lệch, nhưng không đáng kể. Điều này làm sao có thể khiến non đạo nhân ngồi ở ngưỡng cửa kia không khẩn trương cho được. Thiên hạ đạo lý, không gì hơn một câu bỏ túi cho an. Những thứ tốt người khác cầu còn không được, công tử, Lý Hoè đại gia, Lý Hoè tiểu tổ tông, cầu ngươi bỏ túi cho an đi. Nhiều kim giáp lực sĩ không màng sinh tử như vậy, hơn nữa có một số đã biến thành quỷ tiên, sau đó bị nhốt trong lồng giam bụng của kim giáp lực sĩ, những kẻ đáng thương kia, một khi đều nhận Lý Hoè làm chủ. Nếu là ở Đồng Diệp Châu nguyên khí tổn thương nặng nề kia, chỉ cần không có một vị thập tứ cảnh cản đường, đủ quét ngang một châu. Lý Hoè ở bên Trần Bình An, trước nay vốn không câu nệ tiểu tiết. Dù sao bản thân là hạng người nào, Trần Bình An hiểu rõ hơn ai hết. Trước kia lão mù lòa ở man hoang thiên hạ, cưỡng ép lôi Lý Hoè cùng non đạo nhân vào mộng, đưa về thập vạn đại sơn. Kết quả tại đỉnh núi nọ, xuất hiện một vị thần linh khổng lồ chưa từng thấy, dẫu cho đối phương chỉ quỳ một chân, đầu lâu đã ngang bằng đỉnh núi. Lý Hoè suýt chút nữa sợ đến mức hồn phi phách tán, rời khỏi mộng cảnh. May thay lúc ấy có lão mù lò ổn định đạo tâm, Lý Hoè mới không đến nỗi bỏ dở giữa chừng. Non đạo nhân đương nhiên nhận ra Lý Hoè, nhát gan, nhưng lại trạch tâm nhân hậu. Chẳng phải loại mọt sách, nhưng đôi lúc lại lóe lên linh quang, thốt ra vài đạo lý hay ho. Còn lão mù lò đối đãi Lý Hoè, thật sự là nhìn thế nào cũng thấy tốt, chính là 100% vừa mắt. Cần biết Lý Hoè ở bên lão mù lòa, vừa là khai sơn đại đệ tử, lại là quan môn đệ tử. Trần Bình An kiên nhẫn nghe Lý Hoè giải bày, khẽ nói, ngươi có hai mối băn khoăn chăng? Lý Hoè cười hắc hắc, gãi đầu, quả nhiên ngươi hiểu ta nhất. Non đạo nhân có chút tò mò, vốn tưởng Lý Hoè chỉ sợ trách nhiệm, mới dùng chữ dùng kéo dài ở chỗ lão mù lòa. Trần Bình An suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, ta thấy ngươi tạm thời không nhận phần lễ vật kia, không có vấn đề gì. Lý Hoè lo lắng có hai loại, một là lo đức không xứng vị, tài hèn sức mọn, chỉ riêng danh hiệu nho gia hiền nhân đã khiến Lý Hoè nơm nớp lo sợ. Loại còn lại mới thực sự là điều khiến Lý Hoè không dám đối mặt. Sợ rằng lão mù lòa hơn phân nửa sư phụ kia, giống lão nhân ở quê nhà, cái gì cũng để lại, rồi đến một ngày nào đó lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt. Lý Hoè khẽ nói, nhưng ta tốt xấu gì cũng là một nho gia đệ tử, còn là học trò của Tề tiên sinh, rõ ràng có thể làm chút gì đó, lại bởi vì nhát gan mà trốn tránh, như vậy sao xứng đáng? Trần Bình An cười không nói. Lý Hoè hỏi, Trần Bình An, ngươi nói cái tạm thời này là bao lâu? Trần Bình An đáp, đợi đến ngày nào đó ngươi tự thấy không còn sợ hãi, quyết định là được. Lý Hoè lại hỏi, vậy nếu như ngay cả trận chiến ở man hoang thiên hạ kết thúc, ta vẫn chưa định tâm thì sao? Trần Bình An không trả lời trực tiếp, cười hỏi, ta đây cũng có hai cách nói, một dễ nghe, một khó nghe, ngươi muốn nghe không? Lý Hoè mắt sáng lên, trước nghe lời khó nghe. Trần Bình An nói, từ khi ngươi còn bé, ngày đầu tiên vào tư thục, Tề tiên sinh chỉ mong ngươi chăm chỉ học hành. Sách vở có thể học rồi quên, quên rồi lại học, nhưng hai chữ nỗ lực không được bỏ. Lớn lên, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là một người đọc sách chân chính, biết chữ, xem được sách, có thể viết câu đối, ghi sổ sách, khiến cha mẹ nở mày nở mặt, vậy là đủ. Tề tiên sinh chưa từng nghĩ ngươi, Lý Hoè, phải là một nhân vật lớn theo nghĩa thông thường. Mà ta, từ ngày đầu quen biết ngươi, đã biết ngươi là người thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, cho dù hiện tại, ta cũng không thấy ngươi có thể so sánh với Tiểu Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất về mặt đọc sách. Trần Bình An còn một câu chưa nói, lão nhân ở hậu viện tiệm thuốc Dương gia kia, cũng chỉ mong Lý Hoè ngươi, sống một đời bình an mà thôi. Lời nhắc nhở của Dương lão đầu tiệm thuốc, không cần nói cũng rõ, Tề tiên sinh đã tường tận, mà Trần Bình An ta cũng hiểu thấu đáo. Lại nói, trận đại chiến giữa hai tòa thiên hạ kia, mây gió biến ảo khôn lường, mưu đồ tính toán trùng trùng điệp điệp, một khi Lý Hoè dấn thân vào chiến trường, lấy tâm tính và thủ đoạn của Phỉ Nhiên, giáp thân chướng mộc kịch, tự nhiên sẽ đưa ra quân cờ tương xứng với Lý Hoè để đổi quân. Lý Hoè tâm tính đơn thuần, tính tình ôn hòa, chỉ cần sơ sẩy, tâm cảnh ắt sẽ sụp đổ. Dù cho thân thể không hề hấn gì, lão mù lòa có liều mạng cũng không để Lý Hoài chết non nơi chiến trường, nhưng còn tâm thì sao? Mà lòng người một khi tổn thương thì khó bề cứu chữa, Trần Bình An ta hiểu rất rõ điều này. Chỉ cần một ví dụ nhỏ, tại một chiến trường nọ, trùng trùng điệp điệp rời khỏi thập vạn đại sơn, đám kim giáp lực sĩ tụ tập thành quân. Man hoang thiên hạ dù binh bại ở chiến trường đó, nhưng man hoang quân trướng chỉ cần hơi dở thủ đoạn, khiến đám kim giáp lực sĩ kia ngộ thương mười mấy vị tu sĩ hạo nhiên, hoặc là mấy trăm ngàn vũ khí duệ sĩ hạo nhiên, chỉ e từ đó về sau, Lý Hoài cả đời áy náy khó yên, thậm chí đêm đêm gặp ác mộng, muôn lần tỉnh giấc, trận chiến kết thúc, không chịu nổi giày vò, Lý Hoài dưới trướng đám kim giáp lực sĩ kia, tựa như sách vở trên giá trong phòng hôm nay, chỉ còn là vật trang trí. Thế nhưng cả tòa hạo nhiên thiên hạ, hết lần này tới lần khác lại đặt kỳ vọng vào Lý Hoài. Ngươi là hiền nhân của Sơn Nhai Thư Viện, là đệ tử của Tề Tĩnh Xuân, là lại truyền đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Ngươi nắm giữ một cỗ chiến lực khủng bố then chốt như vậy, cớ sao không dấn thân vào chiến trường? Dù cho Lý Hoài có thể gắng gượng vượt qua cửa ải tâm lý này, bắt đầu ép buộc bản thân chấp nhận đạo lý trên chiến trường, không thể không làm những việc trái với niềm tin thánh hiền trong sách vở, không ngừng tự nhủ đau thương vô tình, lòng dạ đàn bà không thể cầm quân, cuối cùng tiếp tục dẫn dắt đại quân kim giáp một đường xuôi nam. Như vậy, con đường nhân sinh tương lai của Lý Hoài tựa như rẽ sang một lối khác, có thể sẽ thành thục hơn, tốt hơn, thậm chí có thể trở thành quân tử của thư viện danh xứng với thực. Nhưng mà, cũng có khả năng rất lớn, rất lâu sau này, vẫn khó mà tiêu tan, cả đời sống trong áy náy, dường như đạo lý đều hiểu, chỉ là tự mình không buông tha cho mình. Nhưng mà những lời này, đạo lý này, Trần Bình An ta đồng dạng tạm thời không muốn cùng Lý Hoài nói rõ ràng, cặn kẽ. Trên đường đời, có khi tiếp nhận một đạo lý vô cùng nặng nề, dù cho đạo lý đó có tốt đến đâu, cũng tựa như thêm một tảng đá lớn vào gùi của người leo núi. Sẽ khiến người ta đi lại tập tễnh, không chịu nổi gánh nặng, khổ không thể tả. Lý Hoài nghi hoặc hỏi, đây đã là khó nghe rồi ư? Trần Bình An ta mỉm cười nói, dễ nghe, chính là ngươi Lý Hoài là đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch chúng ta, vậy rất đơn giản. Từ sư tổ Văn Thánh của ngươi, đến thụ nghiệp ân sư Tề Tiên Sinh, lại đến đại sư bá Thôi Sàm, nhị sư bá Tả Hữu, tam sư bá Lưu Thập Lục, đến tiểu sư thúc Trần Bình An ta, chúng ta trong trận quét sạch hai tòa thiên hạ trước kia, cũng không ít công sức. Luận chiến công, đúng không? Chúng ta mỗi người san sẻ cho ngươi một chút, cũng không tính là ít đi. Lý Hoài vẻ mặt kinh ngạc, lập tức ủ rũ nói, còn không bằng khó nghe kia. Non đạo nhân nơi cửa ra vào lập tức không vui, tên họ Trần kia, sao lại xấu tính như vậy? Làm như non đạo nhân ta không tồn tại ư, dám trắng trợn bắt nạt công tử nhà ta. Hai ta kéo lê nói tới, có bản lĩnh thì gạt bỏ hết chỗ dựa, thân phận vớ vẩn quanh co, sau đó ai cũng không được mang thù, thử luyện tay một chút, luận bàn đạo pháp xem sao. Trần Bình An ta tiếp tục nói, Lý Hoài, phải tin tưởng bản thân, ngoài chiến trường, sau này ngươi có thể làm rất nhiều việc, trong thư phòng nghiên cứu học vấn, còn có cả bên ngoài nghiên cứu học vấn. Có thể trong đó có một số việc, tuyệt đại bộ phận sự tình, người khác cũng có thể làm, nhưng mà tóm lại sẽ có một vài việc, thực sự chỉ có Lý Hoài mới có thể làm, bất kể là làm nho gia đệ tử, hay là cách đối nhân xử thế của chính mình, điểm tin tưởng này vẫn là nên có. Lý Hoài ngẩng đầu, ta không quá tin tưởng bản thân, nhưng mà ta tin tưởng ngươi. Trần Bình An ta cười vỗ tay một cái, đây không phải là được rồi sao? Lý Hoài nhớ ra một chuyện, cầm lấy quyển sách trên bàn, thuận miệng hỏi, Trần Bình An, người biết Lữ Nham, người viết quyển sách này không? Trần Bình An ta cười gật đầu nói, chẳng những biết rõ, mà ta còn từng gặp qua vị Lữ Tổ này. Đạo hiệu Thuần Dương là một vị đắc đạo cao chân vô cùng có học vấn. Lữ Tổ cũng giống như Tề Tiên Sinh, trên con đường dung hợp tam giáo, đi được rất cao rất xa. Trần Bình An ta liếc qua giá sách, xác định vị trí trước kia của quyển sách, không khỏi cảm khái, vậy mà Lý Hoài lại chọn được quyển này. Từ khi Hoàng Lương Quốc khai sơn đến nay, lại vào một ngày nào đó, có người thêm quyển sách này vào, đặt trên giá sách, chắc hẳn khách qua đường của tòa nhà này không ít, thực sự lật qua cuốn sách này, có lẽ chẳng được mấy người. Dù sao, sách vở tạp nham ngoài đạo thư, ở phủ đệ trên núi, thường chỉ là vật trang trí mà thôi. Non đạo nhân bắt đầu thấp thỏm chờ mong. Bởi vì từ lúc Trần Bình An bước vào nhà quân cờ, non đạo nhân đã bắt đầu hận không thể cầu thần khẩn Phật, mong công tử nhà mình ngàn vạn lần đừng có đấu đá với Trần Bình An, nhắc tới quyển sách này và cả Lữ Nham kia. Nếu Trần Bình An một đoàn người không lên núi, quyển sách này cho dù Lý Hoài không cầm, non đạo nhân cũng sẽ lén mang đi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, hay là ta quay về nói với cao trưởng môn một tiếng, để Hoàng Lương phái tặng sách này cho ngươi. Lý Hoài cười ha ha nói, thôi, ta xem không hiểu. Mới lật được một nửa đã đau đầu, cứ để ở đây là tốt rồi. Ngoài cửa trong sân, Lục Trầm dùng tiếng lòng cười nói với Trần Bình An, bần đạo rốt cuộc đã hiểu, vì sao Thuần Dương đạo nhân không để lại bất kỳ đạo ngân nào ở hang đá kia, Quyển Đạo Thư Kiếm Quyết mà Thanh Đồng đạo hữu nói, xét theo một nghĩa nào đó, kỳ thực chính là quyển sách trên tay Lý Hòe. Chỉ là cần người lật sách thành tâm chính ý, thật lòng nhận thức nội dung trong sách, mới có thể có hiệu quả thành tâm thành ý cảm giác thần. Thiên địa đồng cảm, sách vở trong ngoài tương hợp, tâm ý tương thông, một chút thông suốt, tức là nói ngoài bí mật bất truyền, vô thượng tâm pháp. Cho dù là ở Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, đây đều là một loại truyền miệng thân truyền tương đối huyền diệu, thật khó tin năm đó. Thuần Dương đạo nhân mới chỉ là một vị địa tiên vừa mới kết đan, đã có được đạo pháp tạo nghệ đến vậy. Nếu bần đạo không đoán sai, Lý Hòe nếu nguyện ý lớn tiếng đọc quyển sách này mấy lần, hoặc là trong lòng yên lặng đọc thuộc lòng nhiều lần, ở một khoảnh khắc nào đó, sẽ có dị tượng phát sinh, văn tự trên sách sẽ giống như trận sa trường mùa thu điểm binh mà sắp xếp lại, biến thành một bộ kiếm pháp đạo quyết chính thức, trực chỉ kim đan đại đạo. Trần Bình An nhận lấy quyển sách, lật vài trang, chất giấy bình thường, cũng chỉ là bản khắc gỗ của tiệm sách dân gian. Điều này có nghĩa là mặc dù cuốn sách này có thể chứa đựng chân ý của bộ kiếm quyết đạo pháp mà Lữ Nham để lại, nhưng bản thân quyển sách lại rất dễ bị tiêu hủy trong thiên tai nhân họa của các triều đại. Bèn hỏi Lục Trầm, chỉ có thể là quyển sách này trong phòng thôi sao? Lục Trầm lắc đầu, cũng chưa chắc, Thuần Dương đạo nhân hẳn là còn có an bài khác, nếu không chỉ nói tấm biển ngự tứ phong lôi cung của hoàng đế ở Lữ Tổ Từ cũng không có linh ứng, muốn thật sự chỉ có quyển sách này, phần Hà Thần từ lầu đọc sách nhà kho chỉ cần gặp hỏa hoạn một lần, hoặc là gặp mấy lần binh đao, phần truyền thừa này sẽ phải triệt để đoạn tuyệt, lấy thủ đoạn của Thuần Dương đạo nhân, chắc sẽ không như thế. Được ăn cả ngã về không? Chỉ là bất kể thế nào, phần đạo duyên này, hôm nay đang ở trên tay Lý Hòe. Không đúng, giờ phút này là ở trên tay ngươi, Trần Bình An rồi. Lục Trầm tặc lưỡi nói, chỉ dùng 2 đồng cốc vũ tiền, liền mua được một quyển đạo thư trực chỉ kim đan. Món mua bán này, thật sự là kiếm lời lớn. Nếu như bị các tông môn đứng đầu trung thổ biết được việc này, đừng nói 2 đồng. 2.000 đồng cốc vũ tiền bọn họ đều nguyện ý gật đầu, chỉ sợ ngươi đổi ý, 4.000 đồng cốc vũ tiền còn có thể thương lượng, 8.000 đồng không thể không được, nếu là vật vô chủ, còn muốn điên cuồng tranh đoạt, đặt tại Thanh Minh thiên hạ, chỉ sợ sẽ là một trận đại loạn, không biết có bao nhiêu thượng ngũ cảnh vì thế mà lục đục với nhau, bao nhiêu địa tiên không tiếc đánh đập tàn nhẫn, đánh cho óc văng tung tóe, vì tông môn hương khói ngàn năm đại kế mà thân tử đạo tiêu, Thuần Dương đạo nhân để lại bộ kiếm quyết này, quả thực chính là vì các ngươi Tiên Đô Sơn mà chế tạo ra bí tịch. Thiên hạ đạo thư bí pháp ngàn ngàn vạn vạn, có quyền nào dám nói mình trực chỉ kim đan. Mấu chốt còn là kiếm quyết. Trần Bình An cười nói với Lý Hòe, quyển sách này, ý nghĩa trọng đại, bởi vì liên quan đến kiếm thuật truyền thừa của vị Thuần Dương đạo nhân kia, cho nên giá trị liên thành, ngươi nếu không nhận, ta liền nhận vậy. Nhân gian đạo môn kiếm tiên nhất mạch, Thanh Minh thiên hạ Huyền Đô Quan là tổ đình hoàn toàn xứng đáng, nhưng đến Lữ Nham, lại sáng tạo cái mới, lập ra đỉnh núi cao khác. Lý Hòe vẻ mặt không để ý, tay nâng bao nhiêu bát liền ăn bấy nhiêu cơm, biết mình có bao nhiêu cân lượng, liền làm bấy nhiêu việc, đây chính là tôn chỉ làm người trước sau như một của ta, Lý Hòe. Lần này đến lượt Lục Trầm ngây ra như phỗng. Trần Bình An thực sự nhận rồi. Không làm lại nghề cũ, làm thiện tài đồng tử nữa à? Non đạo nhân càng thêm giận dữ, vô cùng lo lắng, dùng tiếng lòng nói, công tử, không được, cơ duyên một vật, cũng không thể tự mình đưa tới cửa, lại bị ngươi hai tay đẩy ra ngoài, không được không được. Đừng nói man hoang thiên hạ bên kia tranh nhau sứt đầu mẻ chán để cướp lấy, cho dù là ở Hạo Nhiên thiên hạ thích nói lễ nói quy củ này, chẳng phải có câu trời cho mà không lấy ngược lại mắc tội sao? Công tử, coi như muốn tặng cho Trần Bình An, hai ta tốt xấu cũng phải giữ lại bút tích thực của sách vở, công tử cùng lắm thì để Trần Bình An tùy tiện sao chép cũng được, ai cũng không thiệt của ai, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Lý Hoài lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Non đạo nhân trong lòng rời sông lấp biển. Chỉ là nhẫn nhịn hồi lâu, vẫn là cười khổ lắc đầu, không khuyên Lý Hòe nữa. Công tử tốt ơi, ta lão non làm sao lại có một vị công tử không coi trọng cơ duyên như người. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra 5 quyển sách, giao cho Lý Hòe, cười nói, nhiệm vụ hoàn thành. Là những nghi vấn khi đọc sách trước kia của Lý Hòe, ở Văn Miếu đã giao cho Trần Bình An 2 quyển sách vở. Sau khi Văn Miếu nghị sự kết thúc, Trần Bình An vẫn tương đối để tâm, thường xuyên lấy ra nghiền ngẫm giải thích. Thậm chí chỉ cần ngẫu nhiên có tâm đắc khác, liền ở chỗ trống không ngừng thêm vào, tựa như ở tòa Vọng Hạnh Hoa quán của Đại Tuyền Vương triều Đồng Diệp Châu, liền từng lấy bút mực ra. Sau đó ở tòa Trường Xuân Động Thiên tạm thời làm đạo tràng của Tiên Đô Sơn này, Trần Bình An cũng không nhàn rỗi, hỏi vấn đề không dễ, trả lời vấn đề càng khó, cho nên Lý Hòe đưa 2 quyển, Trần Bình An hôm nay trả nợ, chính là tổng cộng 5 quyển, hơn nữa 3 quyển của Trần Bình An, chữ viết đều là tiểu khải cực nhỏ, ở cuối quyển sách cuối cùng còn cẩn thận đánh dấu các loại sách vở trích dẫn, một danh sách lớn tên sách. Lý Hòe nhận lấy sách vở, ta sẽ chăm chú xem, từ từ xem. Trần Bình An một mình đi ra khỏi phòng, vượt qua ngưỡng cửa, phát hiện Lục Trầm nhàn rỗi, đã ra ngoài đi dạo. Trước nghe nói, nữ tu Hoàng Lương phái tương đối nhiều, nhất là Lâu Sơn này, rất nhanh sẽ có hiểm nghi âm thịnh dương suy. Nguyên bản ngồi ở ngưỡng cửa, Non đạo nhân đứng dậy, cùng Trần Bình An ra đứng ở ngoài hành lang. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói, Lữ Tổ viết quyển sách này, ta xuống núi, sẽ giao lại cho Lý Hòe, để hắn nhàn rỗi thì dở ra xem. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn mượn đọc, cứ hỏi Lý Hòe. Non đạo nhân mỉm cười, dễ nói, chuyện này, vòng đi quẩn lại, cũng không tính là bỏ lỡ cọc cơ duyên này. Trần Bình An tiếp tục, châm ngôn có câu, người mang lưỡi dao sắc, sát tâm tự khởi. Đạo lý này, không thể xem nhẹ. Non đạo nhân lúc này tâm tình không tệ, mới cam tâm tình nguyện qua loa vị ẩn quan trẻ tuổi này vài câu, nếu không phải nói dóc những lời xuông đạo lý lớn này, tiểu tử ngươi tìm nhầm người rồi, ta, Đào Đình, không phải đệ tử Nho gia, cũng chẳng phải tu sĩ Hạo Nhiên, liền thuận miệng đáp, ẩn quan nói phải, không hổ là đệ tử thánh nhân đọc sách vạn quyển. Trần Bình An không để ý, coi như không nghe ra ý mỉa mai trong lời non đạo nhân, phối hợp nói, lão ngủ an bài ngươi bên cạnh Lý Hòe. Chỉ là để ngươi chịu trách nhiệm hộ đạo, đừng làm cái trò vẽ rắn thêm chân truyền đạo. Nếu không phải tại việc có nên tiếp nhận kim giáp lực sĩ hay không, ngươi coi như phúc hậu, chỉ là trong lòng nôn nóng, rốt cuộc không xúi dục Lý Hòe đáp ứng. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết, dám phá hỏng tấm lòng son của đệ tử Văn Thánh Nhất Mạch, dám can đảm nhiễu loạn viên tâm bình tĩnh của Lý Hòe, kết cục sẽ là gì? Mặc kệ ngươi tin hay không, chỉ cần ta thấy ngươi làm sai trong chuyện này, theo ý thích cá nhân, đưa Lý Hòe đến đường rẽ. Thì đừng trách ta không nhắc nhở, trừ phi ngươi, Đào Đình, có thể đuổi kịp ta ra tay, một đường chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn, bằng không lão mù cũng không bảo vệ được ngươi. Non đạo nhân thần sắc âm tình bất định, không nói một lời. Rất muốn buông lời đe dọa, nhưng mấy câu đến bên miệng, non đạo nhân đều cố nén. Cuối cùng, chỉ cảm thấy nghẹn khuất muôn phần, non đạo nhân chỉ có thể thốt ra một câu vô nghĩa, căn bản không dám đối đầu trực diện với người trẻ tuổi này, mới vài ngày không gặp, quan uy của ẩn quan lại nặng hơn. Nhưng mà vị ẩn quan trẻ tuổi hôm nay ngữ khí bình tĩnh mà lại lộ rõ tài năng, vẫn lẩm bẩm, lui một vạn bước, coi như ngươi chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn, lão mù bảo vệ được ngươi nhất thời, cũng không bảo vệ được ngươi cả đời. Non đạo nhân dùng khóe mắt liếc nhìn đối phương, áo dài thanh sam dày vải, hai tay lồng trong tay áo, tựa lưng vào vách tường. Mới nhớ ra, theo bối phận văn mạch của Văn Miếu, gia hỏa này hình như đúng là tiểu sư thúc của Lý Hòe. Thôi vậy, Văn Thánh Nhất Mạch bao che khuyết điểm. Non đạo nhân hiểu rõ, vài tòa thiên hạ đều biết. Non đạo nhân tuyệt đối không muốn tự mình lĩnh giáo, nghiệm chứng việc này thật giả. Hơn nữa, Trần Bình An là tiểu sư thúc của Lý Hòe, ta là hộ đạo nhân của Lý Hòe, chính là nửa người trong nhà, đóng cửa nói vài lời khó nghe mà thôi, nhịn. Chỉ là non đạo nhân luôn cảm thấy vài ngày không gặp, người này dường như thay đổi hẳn. Là do đi qua man hoang nội địa cùng Thác Nguyệt Sơn. Không chỉ vậy, hình như chuyến du lịch lần này, lại khiến vị ẩn quan trẻ tuổi này thu hoạch trên con đường nào đó. Trong chớp mắt, non đạo nhân chỉ thấy ẩn quan trẻ tuổi, bỗng nhiên nheo mắt cười, bị vãn bối dọa cho vài câu khoác lác. Chém gió không cần bản nháp, chỉ thấy chém đầu, sao thấy chém miệng, đúng không? Ẩn quan trẻ tuổi bước tới, cười vỗ vai non đạo nhân, huống chi, tiền bối thân chính không sợ bóng tà. Non đạo nhân bật ra một tràng cười khan, hình như càng uất ức. Đây coi như là bị ẩn quan trẻ tuổi cho một viên táo rồi lại gõ một gậy. Trần Bình An cuối cùng nói, nói tục nói trước, còn hơn về sau sinh ra oán hận, cả hai oán trách, muốn đánh nhau sống chết, còn cảm thấy ai cũng không sai. Non đạo nhân gật đầu, đạo lý này, coi như đơn giản thô thiển, lại tương đối thật. Trần Bình An và non đạo nhân ôn chuyện xong, không còn lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, trong nội viện Trần Linh Quân vẫn sợ hãi rụt rè, thần sắc câu nệ, khó mở miệng, nhiều người như vậy, ném mặt mũi xuống đất, nhặt cũng không nhặt nổi. Trần Bình An đi xuống bậc thang, tới bên cạnh Trần Linh Quân. Coi như biết trước, cười nói, thế nào, gặp Mộng Lương quốc hoàng đế rồi hả? Nói đi, trên bàn rượu, cùng hoàng thông khoe khoang cái gì rồi? Là hứa hẹn ta nhất định sẽ làm cung phụng cấp cao nhất của Mộng Lương quốc, ký danh khách khanh. Trần Linh Quân cười gượng, vậy cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không thể, tuyệt đối không thể. Vội vàng nháy mắt với Quách Trúc Tửu, ngươi là tiểu đệ tử của lão gia, nói chuyện có tác dụng hơn ta. Quách Trúc Tửu quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp đỡ giải vây. Đại khái nói chuyện phiếm trong bữa rượu của Trần Linh Quân và hoàng đế trẻ tuổi. Trần Bình An thò tay đè đầu Trần Linh Quân. Trần Linh Quân rụt cổ. Trần Bình An cười nói, ngươi có thể làm hoàng thất cung phụng của Mộng Lương quốc, có thể ký danh, còn danh hiệu cấp cao nhất thì thôi, giao long chi thuộc, một khi liên lụy quá sâu với quốc tộ, sau này sẽ phiền toái. Mặt khác Mễ Dụ bên kia, tự ngươi thương lượng với hắn, Mễ Dụ tự nguyện làm cung phụng hoặc khách khanh, ta không ngăn cản. Ngoài ra gia phả tu sĩ làm cung phụng khách khanh nhà khác, phàm là ký danh, theo lệ phải ghi vào sổ sách ở tổ sư đường tế sắc phong, Nếu trường bệnh trưởng luật hỏi tới, cứ đẩy lên người ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nói, lão gia đáp ứng chuyện này à nha. Trần Bình An gật đầu, tức giận nói, tiền đồ. Trần Linh Quân ôm cánh tay lão gia, cảm động rơi nước mắt, lão gia khi nào về nhà, ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, để lão đầu bếp làm một bàn lớn mỹ vị. Sớm biết như vậy, lúc trước gặp Lục trưởng giáo lẻ loi một mình, sợ cái gì, đại gia ta nhảy dựng lên phun một bãi nước bọt vào mặt ngươi, Lục Trầm. Trần Bình An đè cái đầu kia, nhẹ nhàng đẩy ra, trợn mắt nói, về sau đừng giật dây Bạch Huyền tham gia dạ du yến gì đó, áp danh tiếng Ngụy Sơn Quân. Thua thiệt ngươi nghĩ ra, Trần Linh Quân ồ một tiếng. Trần Bình An nói, tham gia dạ du yến núi Phi Vân, hạ lễ không cần tiền a. Ôi! Trần Linh Quân bừng tỉnh đại ngộ, cười rạng rỡ, vẫn là lão gia tính toán không bỏ sót. Trần Bình An sau đó muốn đi bái phỏng Hoàng đế Mộng Lương Quốc Hoàng Thông, hỏi Quách Trúc Tửu có muốn đi cùng không? Quách Trúc Tửu lắc đầu nói không đi, hình như không có gì thú vị. Trần Linh Quân ưỡn ngực, bắt đầu tự tiến cử mình, kết quả lão gia không đáp ứng. Trần Bình An rời đi, Lục Trầm lại không ở, tiểu đồng áo xanh liền phe phẩy tay áo, bắt đầu tò mò vị đạo hữu thanh đồng đội mũ che mặt kia. Trần Linh Quân bắt đầu cẩn thận lôi kéo làm quen. Thanh đồng đạo hữu, nếu ta không đoán sai, ngươi là phi thăng cảnh cất bước. Thanh đồng tháo mũ che mặt, có chút ngoài ý muốn, thủy giao nguyên anh cảnh này ánh mắt tốt vậy sao? Không nói tu vi phi thăng cảnh sâu cạn, sát lực cao thấp, chỉ nói ẩn nấp khí tượng. Thanh đồng vẫn có chút tự phụ, không ngờ bị tiểu đồng áo xanh này nhìn thấu. Thấy thanh đồng đạo hữu không thừa nhận cũng không phủ nhận, Trần Linh Quân liền nắm chắc, có vài phần đắc chí, nhìn xem, thế nào là cẩn thận tỉ mỉ, có thể chứ, đoán cảnh giới tu sĩ xa lạ. Kỳ thật cũng giống đoán số, chỉ cần kinh nghiệm phong phú, vậy đơn giản thôi. Trần Linh Quân và vị đạo hữu Thanh Đồng, tự xưng đến từ Đồng Diệp Châu hàn huyên vài câu, hình như nhớ ra gì đó, liền chạy ra sân nhỏ tìm người. Ngoài một tòa nhà của Lâu Sơn, trước cửa có hai cây tùng cổ, đều có lăng tiêu leo lên. Gió núi thanh mềm, hoa to như bát, đan xen cảnh lá, từ từ rơi. Lục Trầm liền ngồi xổm dưới cây xem hoa rơi trên mặt đất, vẫn không muốn đứng dậy, hình như phải đợi hoa rơi nữa. Có một đám nữ tu đi ngang qua, thấy cảnh này, lại thấy đạo sĩ trẻ tuổi ngày thường thần thái tuấn dật, càng cảm thấy thú vị, các nàng mày thấp mắt liếc, ăn ăn cười. Lục Trầm đứng lên, cùng các tỷ tỷ muội muội kia chắp tay hành lễ, vừa muốn tự báo tính danh, các nàng trên đầu còn có việc bận, chỉ thoáng đáp lễ, liền khoan thai rời đi. Sau đó Lục Trầm lại tiếp tục đi dạo, nghĩ đến phố phường ăn chơi. Đợi đến lúc tiểu đồng áo xanh xa xa thấy thân ảnh Lục trưởng giáo, chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi ngồi xổm ven đường. Thò tay chỉ vào một tảng đá trên mặt đất, hùng hổ, người ăn cơm nóng, chó còn muốn ăn cứt nóng, người hay lắm, ăn no rửng mỡ, thích trêu chọc thị phi làm chướng ngại vật đúng không, giận ta, không đánh ngươi, đánh chó sao? Trần Linh Quân bạo gan, đi tới Lục Trầm, sau đó ngồi xổm một bên, không nói chuyện, Lục Trầm quay đầu, cười hỏi, làm gì vậy? Trần Linh Quân hít sâu, ánh mắt kiên nghị, nói, Lục trưởng giáo, chuyện của hai ta, đừng liên lụy lão gia ta và núi Lạc Phách, được không? Lục Trầm cười nói, kỳ quái, hai ta có chuyện gì? Trần Linh Quân nói xong, hình như dùng hết can đảm, cho ta từ từ, trong lòng nhắc mấy câu lão gia, sẽ nói lý với ngươi. Lục Trầm cười nói, không phun ta một mặt nước bọt nữa hả? Trần Linh Quân trong mắt đảo nhanh, phải tranh thủ tìm cách bù đắp. Lục Trầm chậc chậc nói, nghe nói cảnh thanh đạo hữu ở núi Lạc Phách mới quen một chất nhi họ Trịnh. Trần Linh Quân lúng túng nói, không thể nào. Trước sơn môn nhà mình. Có một người họ Trịnh tới, nhìn giống người đọc sách có chút tiền, ban đầu tự xưng là đồ đệ của huynh đệ Trần Trọc Lưu, Trần Linh Quân cũng không coi trọng, chỉ là sau đó thấy Văn Thánh lão già và Ngỗng Trắng Lớn, ở bên người đọc sách họ Trịnh kia, đều rất khách khí, thậm chí Ngỗng Trắng Lớn hiếm thấy kinh ngạc, Trần Linh Quân liền ý thức được không bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy người họ Trịnh kia, dù sao không phải ma đầu cự phách thành Bạch Đế, vậy mọi sự dễ thương lượng. Non đạo nhân cũng là không hiểu công lao to lớn liên tiếp của ngươi. Bằng không hắn sẽ cam bái hạ phong. Lục Trầm cười đứng lên, một cước đá văng tảng đá, như mũi tên bắn ra, lướt qua nhánh cây tùng cổ, cuối cùng bay ra sườn dốc, dọa đàn nhạn trên không, gật đầu nói, mộc nhạn giữa, long xà biến hóa. Trần Linh Quân đi theo đứng dậy, nhẹ giọng nói, chuyện lúc nãy, coi như Lục trưởng giáo đáp ứng a. Lục Trầm chắp tay sau lưng, chậm rãi đi, nói, lại không phải chuyện xấu, ngươi sợ gì. Một mình hóa giao, chỉ là đưa thân nguyên anh cảnh. Không thể trở thành Ngọc Phác, vậy ngươi lần sau làm sao? Dọc theo tề độ lấy nước đổ biển. Thành Ngọc Phác cảnh thì sao? Tiên nhân cảnh. Phi thăng cảnh. Hôm nay hạo nhiên thiên hạ, đã có một chân long. Vị chém long kia, hợp đạo, cho nên dung được một, chưa chắc dung được hai. Nhưng nếu ngươi đi thanh minh thiên hạ, sẽ có động thiên khác, một phen cảnh tượng khác, đến lúc đó ta chỉ cần đưa ngươi một lá bùa hộ mệnh Bạch Ngọc Kinh. Trần Linh Quân lắc đầu, ta không muốn rời quê hương xa như vậy. Sau đó Trần Linh Quân hỏi vấn đề tích góp nhiều năm nghĩ mãi không thông, Lục trưởng giáo, ngươi đạo pháp cao như vậy, thân phận hiển quý như vậy, sao lại so đo với ta chút sức lực này? Kỳ thật Trần Linh Quân từng hỏi riêng lão gia, nhưng Trần Bình An trả lời, là một câu tương đối trên núi, cuối cùng sẽ có lúc rõ ràng. Còn bảo Trần Linh Quân không cần suy nghĩ nhiều, cứ nước chảy thành sông. Nếu lão gia nói vậy, Trần Linh Quân cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu không phải hôm nay đụng phải Lục Trầm, Trần Linh Quân cũng coi như không có chuyện này, phí não nghĩ những thứ mơ hồ làm chi. Cùng ngươi phân cao thấp, không tính, chính là một món nợ cũ năm xưa, không thể sang trang, không chậm trễ tu hành, chính là cái vướng mắc cũng nên san bằng. Lục Trầm hai ngón khép lại, gõ lên đầu tiểu đồng áo xanh, cười nói, ngươi không thể học nửa điểm tốt từ lão gia ngươi, ngươi xem Trần Bình An, quanh năm suốt tháng đều đi xa, tu hành phá cảnh vùn vụt, ai không hâm mộ. Trần Linh Quân sờ đầu, không ngẩng lên, cùng Lục Trầm tản bộ, ôm ôm nói, có thể lão gia cũng không phải tự mình muốn quanh năm suốt tháng không về nhà, còn không phải nhớ sơn chủ phu nhân, sau đó lại muốn giúp Tề tiên sinh nhìn giang hồ, ngươi tưởng lão gia không muốn cầu an ổn à. Lục Trầm vẻ mặt kinh ngạc, cảnh thanh đạo hữu, trước kia là bần đạo mắt kém, hóa ra ngươi không phải kẻ ngu. Trần Linh Quân nghe xong, lại nghĩ đến Quách Trúc Tử thuật lại lời lão gia, lập tức ưỡn thẳng lưng, rung đùi đắc ý, đương nhiên không dám vung hai tay áo bay lên. Lục Trầm đột nhiên đá vào mông Trần Linh Quân, cút đi, đợi đến ngày nào đó muốn đi xa thanh minh thiên hạ, có thể tới Bạch Ngọc Kinh tìm ta. Trần Linh Quân lảo đảo, xoa mông, không quay đầu lại, chạy vội đi, trời cao đất rộng. Đi Bạch Ngọc Kinh tìm ngươi. Tìm ngươi cái đại gia. Lục Trầm cười tủm tỉm, hả? Cái trí nhớ này, thật sự bị non đạo nhân ăn mất rồi. Tiểu đồng áo xanh biết không ổn, nào dám dừng bước, bước chân nhanh hơn, trong nháy mắt chạy mất. Thanh đồng nhịn sợ, đi ra ngoài giải sầu. Không hiểu sao, lúc trước thanh đồng bị tiểu cô nương Quách Trúc Tử kia, nhìn chằm chằm có chút hoảng sợ. Tiểu cô nương không nói gì, chỉ làm bộ tẩu thung luyện quyền, thỉnh thoảng liếc thanh đồng. Thanh đồng vừa ra khỏi cửa, liền thấy tiểu đồng áo xanh đầu đầy mồ hôi, sát bên người mình, nhanh chóng vào trong. Kết quả thanh đồng phát hiện trong đỉnh hóng mát trên sườn dốc mái hiên cong, oanh oanh yến yến, Lục trưởng giáo đang xem tướng tay cho một đám nữ tu. Đạo sĩ trẻ tuổi một tay nắm bàn tay một vị nữ tử, một tay nhẹ nhàng chỉ trỏ lòng bàn tay nữ tử kia, nói đường vân lòng bàn tay đối ứng núi thế nước tướng mạo, xen lẫn vài câu cảm khái, nói từ xưa đến nay, phàm là nữ tử, có nhan sắc như tỷ tỷ, cùng tài tử, lúc nào cũng tụ ít, cái này gọi là mua vàng người lệch không gặp bán vàng, cuối cùng chỉ có thể cầu nguyệt lão mở mắt, rủ lòng thương. Đã có nhân duyên, lại sợ gặp người không quen, cuối cùng, bằng cái hình ảnh, sắc nước hương trời, trôi theo dòng nước, khiến người bên cạnh nhìn đều đau lòng, may mà tiểu đạo xem tay tỉ tỉ, thật tốt, tài vận hơi mỏng, chỉ nói đường tình, tất nhiên trôi chảy. Sau đó vị đạo sĩ trẻ tuổi tinh thông tướng tay tướng mạo này, đổi nữ tử khác xem tướng tay, nói các nữ tu lâu sơn mặt mày tươi tắn như hoa. Một thiếu nữ dung mạo trẻ tuổi, rút tay về, tò mò hỏi, Lục đạo trưởng, ta từng theo sư phụ tới thần cáo tông. Sao chưa nghe nói qua vật nhỏ quan của các ngươi? Đạo sĩ trẻ tuổi thẹn đỏ mặt, tiểu đạo quan, chính là tòa tiểu đạo quan, Lâm muội muội chưa nghe nói, cũng bình thường. Mỗi khi các núi lễ mừng, hoặc tông môn thụ phù lục, bần đạo đều tới, chỉ là vị trí tương đối phía sau, không thấy được, chắc hẳn bỏ lỡ Lâm muội muội. Thiếu nữ gật đầu, hơn nửa là thế, nghe nói thần cáo tông đạo quán lớn nhỏ hơn 10 tòa, đạo thống pháp mạch phức tạp, đỉnh núi lớn, ra phả dày. Đạo sĩ trẻ tuổi trong lòng gấp. Các ngươi sao không hỏi bần đạo hôm nay theo ai cùng lên núi? Đáng tiếc xem tướng tay không ít, các nàng vẫn không hỏi chuyện này. Thôi, việc đã đến nước này, bần đạo không che giấu nữa. Bần đạo phải cho các ngươi biết một thân phận. Chẳng qua trước đó, nói chuyện phiếm vài câu với một vị tiền bối. Sân nhỏ bên kia, non đạo nhân kỳ thật vẫn thi triển thần thông trưởng quản núi sông. Vu Tâm chọn nhìn động tĩnh đạo sĩ Lục lơ lửng vật nhỏ quan. Đợi đến lúc đạo sĩ trẻ tuổi này ngồi xổm ven đường. Chỉ cây dâu mắng cây hòe với một tảng đá, non đạo nhân liền tức giận. Ta không có cách với ẩn quan trẻ tuổi, còn sợ ngươi, một đạo sĩ độ điệp vật nhỏ quan thần cáo tông. Chỉ là non đạo nhân cay độc, thủy chung không lên tiếng, một là theo công tử nhà mình, tu tâm dưỡng tính, hai là non đạo nhân sinh lòng đề phòng. Chẳng lẽ tiểu đạo sĩ đạo lão nhị Bạch Ngọc Kinh ở xa kia, đã phát hiện mình dò xét? Nếu thật như thế, thế nào cũng là tiên nhân cảnh, nhưng người này không phải thiên quân kỳ chân. Chẳng lẽ là lão tổ sư không lộ diện nào đó của thần cáo tông trên núi biên? Ở hạo nhiên thiên hạ này, cái gì cũng không tệ, chính là phiền toái, nửa điểm không lanh lẹ, nói chỗ dựa mạch tổ sư. Lục Trầm vừa xem tướng tay cho tỷ tỷ, vừa dùng tiếng lòng cười nói, tiền bối còn muốn xem bao lâu? Non đạo nhân cười ha ha, Lục đạo trưởng thần thức nhạy cảm, tương đối không tầm thường. Lục trầm than một tiếng, hình như sợ đối phương không phát hiện tâm tư của mình, liền tự nói tiếng lòng, dậm chân, tiểu đạo tức giận. Từng người, đều bắt nạt bần đạo tính khí tốt đúng không? Trần Bình An thì thôi, bần đạo dù sao cũng tự tay giúp gia hỏa này dắt chỉ đỏ nửa tháng lão, có thể ngươi, một non đạo nhân, cũng dám không kiêng nể, thật không có đạo lý. Trong nháy mắt, non đạo nhân căng thẳng, sau một khắc, non đạo nhân chán chảy mồ hôi. Đưa thân vào phiến thiên địa xương trắng mênh mông, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa xuất hiện. Bạch Ngọc Kinh nguy nga. Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, từ chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh nhảy xuống, thân ảnh hạt cải bỗng nhiên to như tu di sơn. Khi rơi xuống đất, gần như cao bằng Bạch Ngọc Kinh, trên cao nhìn xuống, quan sát non đạo nhân trên mặt đất. Non đạo nhân cắn răng, đang muốn hiện chân thân, cùng Lục Trầm Tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, đấu một trận, chém giết một trận, dù chắc chắn phải chết, cuối cùng không có đạo lý ngửa cổ chịu chém. Chỉ là trong trời đất không thấy pháp tướng Lục Trầm, cũng không thấy Bạch Ngọc Kinh, non đạo nhân không chút sức mẻ, bởi vì không biết từ lúc nào, Lục Trầm kia lại thu nhỏ thành hạt cải. Giờ phút này đứng trên vai non đạo nhân, hình như nhìn xa xa người nào đó. Ỷ thiên vạn lý tu trưởng kiếm, khá lắm đạo trưởng đạo trưởng. Trong đỉnh hóng mát, bầu không khí hẳn sẽ hòa hợp hơn nhiều. Nghe xong vị tiểu đạo sĩ kia của vật ngã quan kể chuyện, lại biết y là khách quý cùng Trần Sơn chủ lên núi, đám người nhất thời im bặt. Đương nhiên là khó tin, nhưng dù khó tin đến mấy, cũng không thể không tin, bởi lẽ loại chuyện này, ai dám bịa đặt. Mấy nữ tu vốn có ý đồ xấu, ai nấy đều nghiêm mặt, nhìn vị đạo trưởng trẻ tuổi kia, lại càng thấy tuấn tú thêm vài phần. Đạo sĩ trẻ tuổi tựa như một vị tiên sinh kể chuyện dưới núi, bắt đầu hồi tưởng chuyện xưa, tiểu đạo cùng Trần Sơn chủ, tuy không phải đồng hương, nhưng quen biết khi hoạn nạn, vừa gặp đã thân như tri kỷ. Nói theo cách văn nhã, chính là lần đầu gặp gỡ của hai thiếu niên. Lúc ấy tiểu đạo và Trần Sơn chủ đều chưa thành danh. Sau đó, tiểu đạo và Trần Sơn chủ tâm đầu ý hợp, cùng nhau đi xa, từng nghỉ đêm ở một miếu thành hoàng, mộng du đến ti phát tích phú quý, thấy vị chủ quan ti phát tích dáng vẻ phán quan áo bào tím đai ngọc. Có nữ tử nghe đến đây, không nhịn được ngắt lời đạo sĩ trẻ tuổi, nghi hoặc hỏi, trong nha thự của thành hoàng, còn có nơi gọi là ti phát tích phú quý sao? Công sở nha môn thì nhiều, miếu đô thành hoàng cạnh kinh thành Mộng Lương quốc, nha môn còn ít. Miếu thành hoàng ở các quận huyện, hình như đều không có ti này mới phải. Các nữ tử trong đình đều lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe nói. Đạo sĩ trẻ tuổi thổn thức không thôi, đúng vậy, sự tình quái dị như thế, dù sao cũng thấy nhiều chuyện thần dị cổ quái. Ví dụ như quan lại nhỏ của thành hoàng áp giải một đám tội phạm, thành hoàng giao muốn tra xét ban đêm, trong đó có một nữ tử cổ đeo dây thừng, mặc áo đỏ, sắc mặt đau khổ, nàng quen ngửa đầu, hơi le lưỡi. Lại có nữ tử đầu đội gông xiềng đi trong hành lang. Như đi trong nước, tóc đen như cỏ nước trôi nổi. Sau đó còn có 5 vị công tử thế gia, mang theo một đám cơ thiếp thị nữ tướng mạo đẹp, đến tìm chủ quan biệt ti của miếu thành hoàng uống rượu. Đêm khuya, lại có một vị nữ tử mặc váy trắng cưỡi ngựa trắng, tự xưng họ Bạch, là tán tiên tu hành dưới Thanh Thành Sơn, đến đây nghỉ chân. Nhiều vô số kể, thiên kỳ bách quái, nhìn không xuể, thật sự là trong một đêm nhìn khắp chuyện trăm năm của nhân gian. Tiểu đạo sau khi tỉnh mộng, nghĩ tới nghĩ lui, lại đi lật xem sách cổ. Giống như các ngươi trăm mối vẫn không có cách giải, liền không dám cho là thật. May mà dựa vào tảng đá cũng có cây đổ, cũng có lúc không có thân thích. Tiểu đạo lại vừa vặn, cùng đạo sĩ giám sát viện của thần cáo tông vật ngã quan một người thân thích, rất có vài phần nguồn gốc. Vị giám sát viện kia thấy tiểu đạo căn cốt không tầm thường, cũng không muốn trực tiếp thu đồ đệ, mà lại là thay mặt sư phụ thu đệ tử. Tiểu đạo sau đó, coi như bắt đầu chính thức tu hành. Còn Trần Sơn chủ, năm đó từ biệt ở ti phát tích phú quý của miếu thành hoàng. Càng là tạo hóa lớn lao, thật sự như rồng sa vũng bùn, khốn đốn không chịu nổi, rồi mũi bám đầy, bị nhốt trong lồng. Rốt cuộc một ngày kia, mưa gió tối tăm, chỉ chờ sấm chớp một tiếng, bùn long trong ao tinh thần phấn chấn, trực tiếp bay lên không trung, hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Tiểu đạo tạm thời không nói tỉ mỉ về những hành động vĩ đại của Trần Sơn chủ sau này, chỉ nói đến khi tiểu đạo tu thành tiên pháp, sơn nhân ở ẩn, tĩnh cực tư động. Liền bắt đầu xuống núi du lịch, rèn luyện hồng trần, gặp yêu ma hàng yêu ma, gặp quỷ chém quỷ, rất thống khoái. Trên giang hồ cũng coi như có được danh tiếng lớn. Một đường dạo chơi, đi đến một nơi danh thắng di tích cổ, cách một con sông lớn. Hai núi đối nhau, từ xưa đã có truyền thuyết rùa rắn khóa sông lớn. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Chính là nơi thủy vận nồng hậu như vậy, lại gặp phải một trận đại hạn hiếm có, dân chúng lầm than. Tiểu đạo tu tiên thuật, nhưng vẫn giữ đạo tâm xưa. Liền bấm một bí quyết, dùng bí truyền xuôi nước pháp của vật ngã quan, tách nước dễ sóng, đi thượng du thủy phủ, đòi một lời giải thích. Nào ngờ, căn bản không coi tiểu đạo ra gì, trực tiếp đóng cửa không tiếp. Tiểu đạo cũng nhịn, lại đi hạ du tìm phủ đệ hồ quân của Long Cung, muốn mượn nước, để chảy ngược lên thượng du lòng sông, vẫn không có kết quả. Tiểu đạo giận quá, đành phải tự mình xuất mã, mấy ngày không chợp mắt, chỉ vì khổ tâm nghiên cứu ra một đạo tiên gia bùa chú, ước chừng tấm lòng son, cảm động thiên thần mà thôi. Cánh cửa hạng cực cao của đạo phù này, thật sự cho tiểu đạo học thành, tắm rửa, thay quần áo, trai giới một phen, đi đến nhà cao tầng bên bờ sông, đốt lá bùa hòa vào trong rượu. Sau đó tiểu đạo uống nửa chén rượu, liền ném chén rượu xuống lầu, rượu như thác nước đổ xuống, dòng nước liên tục rót vào lòng sông khô cạn, một con cá sống cũng không có. Từ đó về sau, nước sông mãnh liệt, cỏ cây tùm. Các nữ tu trong đỉnh hóng mắt nhìn nhau. Là nên gieo hò khen hay vài tiếng, hay là chất vấn vài câu. Lục đạo trưởng, ngài tuy là tu sĩ trung ngũ cảnh, nhưng dù sao mới là động phủ cảnh tầng thấp nhất, nói đại phù, ngưỡng cửa cực cao, có phải hơi quá không? Cần biết giờ phút này trong đỉnh hóng mát, có một vị quan hải cảnh và hai vị động phủ cảnh luyện khí sĩ đang ngồi. Thanh đồng bắt đầu đi về phía biệt địa, không có ý định tiếp tục nghe, lục trưởng giáo càng nói càng không đáng tin. Người khác khoác lác không có bản thảo, đều là nói quá lên về mình, lục trầm thì khác, lại ngược lại, một vị lão giả áo vàng đi đến đỉnh nghỉ mát, đám oanh yến đã tản đi, chỉ có một đạo sĩ trẻ tuổi đội mũ đuôi cá, ngồi xếp bằng trên ghế dài, ngáp, bên chân đặt một bầu rượu rỗng. Lúc trước cùng đám tiên tử xem tướng nói chuyện, tốn một vạc nước bọt, phải uống chút rượu, hắng giọng lấy lại tinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục trầm thấy non đạo nhân dừng chân ngoài đình không tiến, vẫy tay cười nói, ngồi xuống trò chuyện. Non đạo nhân lúc này mới dám can đảm bước lên bậc thang. Lúc trước trong ảo cảnh, kỳ thật hai bên không có nói chuyện phiếm, lục trầm rất nhanh liền đưa non đạo nhân ra khỏi cảnh. Lục trầm hỏi, thân phận của bần đạo, đào đình tiền bối không nói với Lý Hoè chứ? Non đạo nhân lắc đầu, không dám nhiều lời. Trước đó vị ẩn quan trẻ tuổi kia gần như uy hiếp nhắc nhở, còn có lục trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh gõ đầu. Lúc này non đạo nhân, lực lượng chưa đủ, khí diễm không cao. Lục trầm tủm tỉm cười, hỏi, Trần Bình An buông lời đe dọa ngươi mấy câu, trong lòng ngươi có khó chịu chăng? Non đạo nhân khẽ nhếch mép, đáp, Trần Bình An suy cho cùng cũng là vì tốt cho công tử nhà ta. Lục trầm vuốt cằm, nói, cách nói này, đúng thì có đúng, nhưng e rằng chưa thật chuẩn xác. Non đạo nhân khiêm cung thỉnh giáo, kính xin lục trưởng giáo giải hoặc cho. Lục trầm nói, Trần Bình An xuất thân từ hẻm Nê Bình, ngươi biết chứ? Non đạo nhân gật đầu, đương nhiên, cái hẻm nhỏ đó, thế nhưng lại là nơi tàng long ngọa hổ. Trần Bình An, đại ly phiên vương Tống Mục, chân long vương Chu, thành bạch đế Cố Sán, cả kiếm tiên Tào Hy của Nam Bà Sa Châu đều có quê hương tổ trạch ở đó. Lục trầm tựa lưng vào lan can, lười biếng nói, thuở trước, ở đầu hẻm nhỏ, có một đứa bé con được Trần Bình An và Lưu Tiện Dương gọi yêu là ốc sen nhỏ, chính là tiểu đệ tử của vị tiên sinh trịnh ở thành bạch đế kia. Non đạo nhân cảm thán, phong thủy tốt đến đáng sợ. Lục trầm giơ một tay, tùy ý chỉ một hướng. Năm đó, một trong năm cọc phúc duyên lớn nhất được bày ra ở Ly Châu Động Thiên, là con cá trạch nhỏ, do chính tay Trần Bình An câu lên từ giữa ruộng đồng. Cố Sán trông mà thèm, Trần Bình An trước sau coi hắn như nửa đứa em ruột, đương nhiên không keo kiệt, liền tặng cho Cố Sán. Cố Sán nuôi nó trong chung nước ở nhà, về sau gặp được Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu của Thư Giản Hồ. Liền bái sư, hai mẹ con cùng theo Lưu Chí Mậu đến Thanh Hạp Đảo, một phen rẽ đường mà đi, thiếu niên đi giày dơ 14 tuổi, bắt đầu rời xa đại tùy, muốn hộ tống đám học trò của Tề Tĩnh Xuân đến Sơn Nhai Thư Viện, trong đám người đó có một người nhỏ tuổi nhất, chính là Lý Hoè. Lục trầm run tay áo, nói, Trần Bình An không muốn đi vào vết xe đổ. Non đạo nhân thỉnh giáo, mong lục trưởng giáo nói rõ nguyên do. Lục trầm thở dài, bần đạo đã nói rõ ràng như vậy, còn nghe không hiểu sao, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Lục trầm cua cua bầu rượu, vẫn là nâng bát rượu lên, ngửa đầu, nhưng chỉ có vài giọt vào miệng, lau miệng, nói, cọc cơ duyên của con cá trạch nhỏ kia, là do chính tay Trần Bình An tặng cho Cố Sán. Lúc ấy Cố Sán tuổi còn nhỏ, nào biết cái gì đạo tâm với không đạo tâm. Lúc trước, câu nói kia, Trần Bình An đã nói với ngươi thế nào nhỉ, người mang lưỡi dao sắc, sát tâm tự khởi, đúng không? Ở cái nơi có thể coi là tiểu man hoang thiên hạ như Thư Giản Hồ, có được một con thủy giao nguyên anh cảnh nhận chủ. Đối với một đứa trẻ con mà nói, vừa là một lá bùa bảo mệnh, lại vừa là một thanh đao bổ củi sắc bén vô cùng, tựa như đi vào một ruộng hoa cải dầu lớn. Đứa trẻ tính tình không tốt, không bị gò bó, cầm đao bổ củi trong tay, trong mắt nhìn thấy, tự nhiên đều là những cây cải dầu non mềm, tùy hứng mà chém, chưa chắc đã thấy được rắn rết ẩn trong ruộng đồng, cùng với chủ nhân của những cây cải dầu kia. Cùng lúc đó, con cá trạch nhỏ kia vì đại đạo không ngừng tiến lên, đương nhiên phải ăn no. như ngươi Đào Đình muốn chuyển núi luyện sơn, giao long chi thuộc, còn có con đường tu hành nào nhanh hơn việc trực tiếp ăn luyện khí sĩ? Đây là bản tính của cá trạch nhỏ gây ra, lại tương hợp với bản tâm của Cố Sán, chủ tớ hai bên, tựa như một loại hợp đạo nho nhỏ. Thêm vào đó Lưu Chí Mậu thờ ơ lạnh nhạt, tự nhiên chính là một bên sát tâm nổi lên bốn phía, một bên hung tính đại phát. Vì vậy năm đó, Trần Bình An mới bị sư huynh Thôi Sàm giày vò suýt chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, là tâm cảnh triệt để vỡ nát. Nếu bần đạo nhớ không lầm, hắn đã từng nói với Cố Sán một câu, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Đương nhiên, Lý Hòe và Cố Sán bản tính, năm đó nhìn có vẻ không khác biệt lắm, nhưng xét đến căn nguyên, vẫn là rất khác nhau. Hai đứa trẻ cùng tuổi, nhìn có vẻ đều nhát gan, Cố Sán là bởi vì biết mình khí lực nhỏ, còn Lý Hòe tuy chỉ dám khôn nhà dạy trợ, nhưng lại chính vì hắn có một gia đình ấm áp, hơn nữa Lý Hòe từ nhỏ đã biết rõ thân nhân thì tốt hơn. Cố Sán và Lý Hòe, tựa như hai loại nhân sinh, một loại cực kỳ không tốt đẹp, muốn đem tương lai sống tốt hơn một chút, một loại là nhà nghèo, nhìn như cuộc sống không dễ dàng, kỳ thật người nhà quây quần bên ngọn đèn dầu dễ thân, nhưng thật ra là một loại may mắn hiếm có, vì vậy tương lai sẽ phải giữ gìn phần tốt đẹp không dễ có được này. Cho nên một khi Lý Hòe bị người dẫn dắt đạo tâm, biến thành một người mà Trần Bình An cho rằng vị tể tiên sinh kia sẽ thất vọng, người sẽ chết, nhất định sẽ chết, người tự cao cảnh giới, kỳ thật vẫn luôn xem thường một ẩn quan trẻ tuổi cảnh giới không cao, nhưng lại không biết. Kỳ thật từ ngày đầu tiên Trần Bình An biết được ngươi trở thành tùy tùng của Lý Hòe, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cho ngươi một quyển sổ. Đợi đến khi hắn tham gia văn miếu nghị sự, ở Uyên Ương Trử, ngươi cho rằng mình đang run rẩy ra oai, trong lòng có chút đắc ý, nhưng Trần Bình An lại thờ ơ lạnh nhạt. Vì vậy hôm nay đến Lâu Sơn, mới nói với ngươi vài câu công bằng, để tránh tương lai hắn đánh chết ngươi, Đào Đình tiền bối còn cảm thấy ủy khuất. Lục Trầm than thở một tiếng, đưa ngón tay ra, khẽ gõ vào vị lão giả áo vàng này. Lúc trước bần đạo ngồi xổm ven đường, mắng một tảng đá là chướng ngại vật, ngươi cho rằng bần đạo ăn no dỗi việc, tùy tiện nói vậy sao? Còn có câu người ăn cơm nóng, chó ăn cứt nóng kia, ngươi lúc này đã nếm ra dư vị chưa? Ôi, Đào Đình tiền bối, ngươi nghĩ gì vậy, vẻ mặt này có thể hiểu lầm bần đạo đó. Bần đạo không phải nói ăn cứt nóng nếm ra dư vị gì, bần đạo nói là câu nói có hàm ý khác, nói ngoài có ý. Đạo nhân như bần đạo, nói chuyện phiếm, luôn không thể thẳng thừng quá. Bao nhiêu cũng phải mang vài phần huyền diệu, mới xứng với thân phận. Non đạo nhân sắc mặt lúng túng, đành phải nén lòng mà nói. Lục trưởng giáo là người giỏi nói chuyện huyền cơ, vừa hài hước, lại ý vị sâu xa. Lục Trầm cười ha ha, quay đầu nhìn phong cảnh sơn thủy ngoài đình. Nếu như chúng ta coi mỗi người, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông là một chữ trong một bài văn, như vậy các ngươi đã bỏ qua quá nhiều. Bần đạo tu hành ngần ấy năm, vẫn luôn siêng năng theo đuổi đạo sĩ không sai lầm. Hơn nữa, có thể tiệm cận không sai. Có thể đếm trên đầu ngón tay, Trần Bình An có thể tính là một, đương nhiên hắn vẫn là người trẻ tuổi nhất, tạm thời vẫn là người đạo pháp thấp nhất. Non đạo nhân cẩn thận hỏi, vì sao Lục trưởng giáo lại nguyện ý chỉ điểm cho ta một phen? Lục Trầm thở dài một tiếng, ngươi đường đường là một đại tu sĩ phi thăng cảnh, khi đó chẳng phải chỉ là một chữ thôi sao? Lại còn là một chữ lớn như vậy, bày ngay trước mắt bần đạo, làm sao bần đạo có thể bỏ qua cho được? Con người khó tránh khỏi sai lầm, đời người vốn nhiều điều nuối tiếc. Chuyện đã lỡ. Người đã qua, nghĩ đi nghĩ lại, đều là lầm lỡ, bước nhầm đường. Lục Trầm vẻ mặt u sầu không thôi, mấy lần ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ xem có nên chuồn êm, chạy là thượng sách hay không. Mặc dù chắc chắn là trốn được mùng 1, chẳng thể tránh khỏi ngày rằm. Nhưng chỉ cần trốn được mùng 1, chẳng phải là có thêm 14 ngày an ổn hay sao? Hoàng đế trẻ tuổi của Mộng Lương Quốc, mang họ Kép Nạp Lan, cùng với Thủy Thần Nương Nương và Mai Sơn Quân, vẫn hai người ngồi hai người đứng, ở trong đỉnh hóng mát. Hoàng Thông ngược lại mong hai người họ tùy tiện một chút, nhưng hai vị sơn thần, thủy thần này, lại cứ khăng khăng tuân thủ lễ nghi quân thần. Kỳ thực, ở chốn quan trường sông núi, đây không phải chuyện lạ, Ngũ Nhạc Sơn quân của một nước, cùng với vị thủy thần có địa vị cao nhất trong lãnh thổ, gặp được hoàng đế quân chủ, căn bản không cần phải câu nệ như vậy. Nhưng Mai Sơn quân vốn xuất thân là anh linh võ tướng của tiền triều, từ tận đáy lòng đã nhận vị hoàng đế trẻ tuổi này, Mai Sơn quân đã không chịu ngồi. Nạp Lan Ngọc Chi có phẩm chất tương đối trong gia phả dòng họ cũng đành phải đi theo. Đột nhiên xuất hiện một đạo sĩ trẻ tuổi, Nạp Lan Ngọc Chi khẽ bấm đốt ngón tay, cười nói, lá gan cũng không nhỏ, dám xông thẳng vào dinh thự. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi bắt đầu giả ngây giả dại, a, tiểu đạo có lẽ là đi nhầm cửa rồi, như vậy cũng được, xem ra tiểu đạo và vị tỷ tỷ này là có duyên phận. Đầu đội mũ đuôi cá, vậy thì chính là đạo sĩ thụ phù lục của thần cáo tông rồi. Ở Bảo Bình Châu, không ai dám xem thường những quy tắc vàng ngọc của thần cáo tông như vậy, nguyện ý giả mạo đạo sĩ của thần cáo tông. Mai Sơn Quân liếc mắt nhìn đạo sĩ, dùng tiếng lòng nói, bệ hạ, vị đạo sĩ này quả thực đến từ thần cáo tông, bởi vì sau lưng có treo một chiếc đèn lồng, ghi vật nhỏ xem bí mật chế tạo, là loại người được sư môn tổ sư che chở, nhìn qua chỉ là tu sĩ long môn cảnh, nhưng thật ra là một vị kim đan địa tiên, chẳng qua hẳn là vừa mới kết đan không lâu, khí tượng còn chưa ổn định. Nạp Lan Ngọc Chi co mày nói, gã này vào bằng cách nào? Tại sao không có chút khí cơ dao động nào? Mai Sơn Quân cười lạnh nói, quỷ mới biết. Hoàng Thông ra hiệu bọn họ không cần căng thẳng, khách đến là khách, những tu sĩ trên núi ăn sông uống đường này, tiên phong đạo cốt thì nhiều, nhưng những kẻ tính tình cổ quái, thuật pháp thiên môn, thích ngao du nhân gian, cũng không ít. Nếu đã đến nhầm chỗ, bần đạo liền đâm lao phải theo lao vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi từ từ bước lên bậc thềm, dừng lại một chút, chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn ván cờ đã phân thắng bại, gật đầu nói, bên chấp quân trắng, là một vị cao thủ bậc nhất. Vị thủy thần nương nương đưa tay chống lên mi tâm, đạo pháp của gã này cao thấp không nói, nhưng trình độ cờ kém là chắc chắn. Hoàng Thông vẫn khí định thần nhàn, cười hỏi, xin hỏi đạo trưởng, vì sao lại nói như vậy? Ta lại thấy quân đen chắc thắng, bên chấp quân trắng, chính là mình. Đánh cờ là chuyện vô dụng nhất thế gian. Đánh bạc thì so cao thấp, chơi cờ thì cao không thua. Đạo sĩ trẻ tuổi một tay vê cờ trắng, một tay cầm cờ đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, tiếng va chạm thanh thúy dễ nghe. Vừa hạ cờ, hắn vừa mỉm cười nói, trên chiếu bạc, trừ phi là phường giang hồ, còn không, dù ngươi có là tuyệt đỉnh cao thủ, vận may không tốt, đụng phải kẻ mới vào nghề, mà đối phương vận khí lại hơn người, ví như ném xúc sắc, liên tục ra 666, thì cao thủ cũng có lúc thua sạch. Nhưng đánh cờ lại khác, cao thủ ngẫu nhiên có sơ hở, nước đi sai lầm, kẻ kém cỏi, dù có lúc xuất thần, đánh ra nước cờ thượng thừa, nhưng gặp phải cao thủ kình địch, kém một nước là kém cả ván, không thể nào hòa, cờ đen tất bại, cờ trắng toàn thắng. Còn những bậc cao thủ cờ chân chính, đối mặt với kẻ kém cỏi, tuyệt không có lý do gì để thua. Ví như Thôi Sảm Tú Hồ, lại như Trịnh Cư Trung, lại như... Đạo sĩ trẻ ưỡn thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo đạo bào, chính là bần đạo. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, sư huynh. Vị thủy thần nương nương cười nhạo, tên của Thôi Quốc Sư, há ngươi có thể tùy tiện gọi. Đạo sĩ trẻ lắc đầu cười đáp, tên không dùng để gọi, thì còn để làm gì? Ồ, thế cờ này, sao lại không giống như bần đạo dự đoán? Kết quả là, ba người trong đình thấy hắn đưa tay gạt một cái, làm rối tung cả bàn cờ. Bần đạo xin rút lại toàn bộ những lời vừa nói, ha ha, rút lại hết. Hoàng Thông không nhịn được cười nói, đạo trưởng quả là một người thú vị, xin hỏi tôn hiệu. Thần cáo tông tiểu đạo, lục chìm, tạm thời chưa có đạo hiệu, kỳ thiên quân cũng ít khi gặp bần đạo. Nạp Lan Ngọc Chi che miệng cười, có lý, lục đạo trưởng ít khi gặp kỳ thiên quân, đương nhiên lục đạo trưởng chỉ ít khi gặp kỳ thiên quân. Đạo sĩ trẻ cười hì hì, vị tỷ tỷ này, ăn nói thật dễ nghe, giọng nói trong trẻo, tựa như canh mơ ướp lạnh giữa ngày hè, tiếng băng vụn va vào nhau leng keng, lại khéo hiểu lòng người, thật là kim thanh ngọc vận, huệ chất lan tâm, một đóa hoa giải ngữ. Ồ, xem trang phục của tỷ tỷ, hình như giống hệt bần đạo, là người hâm mộ Tô Tử. Thật trùng hợp, bần đạo từng may mắn đồng hành cùng Tô Tử mấy tháng, cùng nhau ngâm thơ, luận đạo, đàm thiền, thật vui vẻ. Hoàng Thông ho khan vài tiếng, không biết khuyên vị lục đạo trưởng này thế nào, nói chuyện đừng quá sùng sã. Nạp Lan Ngọc Chi trêu chọc, ai u, đây chẳng phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao. Đạo sĩ trẻ không hề khó chịu, ngược lại nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, sớm biết thế này. Ta đã dẫn theo một vị tiền bối đến đây, mới đúng là hợp tình hợp cảnh. Mai Sơn Quân sắc mặt căng thẳng, dùng tâm ngữ nói, bệ hạ, ta không nhịn được nữa, có thể hạ lệnh trục khách, đuổi tên này ra ngoài không? Đừng để ý, nhân gian đạo kia lệnh đuổi khách, khai sơn thủy tổ, bần đạo cũng có chút quen thuộc. Mai Sơn Quân chấn động trong lòng, đạo sĩ kia lại có thể đọc được tâm ngữ của mình. Chưa kịp để Mai Sơn Quân nhắc nhở hoàng đế bệ hạ và Nạp Lan Ngọc Chi, thủy thần nương nương đã quay đầu nhìn về phía cửa. Dùng tâm ngữ nhắc nhở hoàng đế trẻ tuổi, bệ hạ, có người tới cửa bái phòng, là vị Trần Sơn chủ của Lạc Phách Sơn. Đạo sĩ trẻ lén lén lút lút, xem ra định chuồn êm. Nạp Lan Ngọc Chi lại nắm chặt lấy cánh tay hắn, lục đạo trưởng, muốn đi đâu? Chẳng phải người nói, đi ngang qua chớ bỏ lỡ sao? Đạo sĩ trẻ tuổi lắc lắc cánh tay, dãy dụa không thoát, liền vỗ nhẹ mu bàn tay thủy thần nương nương, ánh mắt chân thành nói, từ đâu tới thì về nơi đó, núi cao sông dài, ngày sau gặp lại. Mai Sơn Quân không nói tiếng lòng nữa, dứt khoát nói, lục đạo trưởng là bậc đắc đạo cao nhân, nếu có thể nghe được tiếng lòng của Mai Mỗ, ắt hẳn là nguyên anh thần tiên. Đạo sĩ trẻ tuổi cười ha hà, dễ nói, dễ nói. Nạp Lan Ngọc Chi muốn buông tay, kinh hãi phát hiện không thể, tựa như bị kẹo mạch nha dính chặt. Không giống hai nơi dinh thự của Trần Linh Quân và Lý Hòe, tòa nhà này tất nhiên có cao thủ Mộng Lương Quốc hộ vệ, rất nhanh liền cung kính dẫn vị ẩn quan trẻ tuổi tự báo tính danh tới đình nghỉ mát. Trần Bình An liếc mắt nhìn âm thần của Lục Trầm. Lục Trầm lập tức ra sức lay động cánh tay, hất văng bàn tay thon ngọc của thủy thần nương nương, vẻ mặt kinh hãi, run giọng nói, vị tuấn tú hậu sinh này, nhìn quen mắt quá. Hẳn là Trần Sơn chủ của Lạc Phách Sơn, quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, ẩn quan đời cuối của hành cung nghỉ mát, nhị trưởng quỹ của kiếm khí trường thành, bạn cùng chung hoạn nạn, hảo hữu chí giao của bần đạo, Trần Đạo Hữu. Trần Bình An đen mặt nói, tránh ra chỗ mắt đi. Tuân lệnh, âm thần xuất khiếu của Lục Trầm, nhảy vọt một cái, hẹn gặp lại, bần đạo chờ ở nghìn đời đình bên kia. Bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Ba người trong lương đình, tính cả Hoàng đế Hoàng Thông, đều ngơ ngác. Hoàng Thông hoàn hồn, bước nhanh ra khỏi đình, nhất thời không nói nên lời, thần sắc lúng túng. Vốn là chuyện đơn giản, chỉ vì Lục đạo trưởng kia làm loạn, khiến Hoàng đế trẻ tuổi không biết nên xưng hô Trần Bình An thế nào. Cao trưởng môn không có phúc hậu, tuyên bố ta nếu không tới gặp bệ hạ, sẽ không cho đi. Trần Bình An mở lời trước, chắp tay cười nói, còn về vật nhỏ lơ lửng vừa rồi, bệ hạ không cần để ý, hắn có bệnh trong đầu, không hiểu chuyện, thường hay nói nhảm. Hoàng Thông chắp tay thi lễ như nho sĩ, Mộng Lương quốc Hoàng Thông, bái kiến Trần tiên sinh. Mai Sơn quân nghiêm mặt, ôm quyền trầm giọng nói, Tùng Sơn Mai Dự, gặp qua ẩn quan. Thủy thần nương nương nghiêng người sửa sang trang phục, thi lễ vạn phúc, ngắm trăng giang phủ Nạp Lan Ngọc Chi, gặp qua Trần Kiếm Tiên. Cùng hoàng đế trẻ tuổi vào đình, Trần Bình An vén vạt áo dài thanh sam, nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong đình có câu đối long môn. Phóng tầm mắt ra, trên đời mấy trăm năm, nhà cũ đơn sơ tích đức làm việc thiện, trên đầu ba thước có thần minh. Đáng lẽ phải nói thế này, chuyện tốt nhất thiên hạ vẫn là chăm chỉ đọc sách, công phu không phụ lòng người có tâm. Trần Bình An cười, nói thẳng vào vấn đề, nghe đệ tử Bùi Tiền của ta kể lại chuyện của bệ hạ. Ở chiến trường kinh đô thứ hai của Đại Ly, từng có một vị thiên hoàng quý trụ, không hề tiếc mạng, nhiều lần lấy thân phận kỵ tướng, anh dũng chiến đấu. Hoàng Thông sắc mặt khổ sở đáp, không quá sợ chết là thật, suýt nữa mất mạng cũng là thật. Ở chiến trường đó, có hay không có ta Hoàng Thông? Thực ra tác dụng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là nhiều tướng sĩ Mộng Lương quốc dứt khoát kiên quyết, hùng hồn chịu chết như vậy, chết vô ích ư? Tuyệt đối không phải. Nhưng nói thật sự lập được công trạng gì, lại như còn xa mới đủ. Bất kỳ ai dấn thân vào chiến trường, chỉ cần là người tự mình trải qua những trận chiến thê thảm kia, đều không thể không thừa nhận một việc, tinh nhuệ giáp sĩ dưới núi của các vương triều, đối mặt với những người tu đạo trên núi, nhìn những thuật pháp tiên gia động trời lở đất, rời non lấp biển kia, đều hiểu ý sinh tuyệt vọng. Cho nên những năm qua, vị hoàng đế trẻ tuổi này vẫn thường xuyên mồ hôi đầm đìa, giật mình tỉnh giấc, khó mà ngủ lại, đêm không thể say giấc, bên tai dường như còn văng vẳng những âm thanh hào hùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị ẩn quan trẻ tuổi như nhìn thấu khúc mắc của hoàng đế trẻ tuổi, lắc đầu nói, muốn đánh thắng trận chiến năm đó, chỉ có trên núi dưới núi cùng không sợ chết, nếu dưới núi không dám chết. Tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu dù có đông gấp mấy lần, cuối cùng đừng nói bảo vệ được chiến tuyến sông lớn đổ ra biển ở Trung Bộ, chỉ có thể biến thành Đồng Diệp Châu thứ hai, bị yêu tộc man hoang nghiền nát mà qua, đánh thẳng đến tận Bắc Câu Lô Châu. Bảo Bình Châu không phải thiếu một Mộng Lương quốc thì không đánh được trận chiến, nhưng Bảo Bình Châu mà không có Mộng Lương quốc, sẽ thua không còn đường lui. Nói không chừng hôm nay hạo nhiên thiên hạ cũng chỉ còn lại Trung Thổ Thần Châu mà thôi. Mai Sơn quần ánh mắt sáng rực, nhịn không được khen, nói hay lắm. Nạp Lan Ngọc Chi cũng khẽ gật đầu. Non đạo nhân đã trở về, Lục Trầm chân thân nơi đây, thu lại âm thần xuất khiếu, nằm trên ghế dài, nhếch chân, đung đưa. Tấm biển nghìn đời của đình nghỉ mát, còn có một chỗ đặc biệt, biển câu đối ở những nơi khác trong thiên hạ, đều là vế sau vượt trội hơn vế trước, nhưng ở Lâu Sơn này, lại đi ngược lại, một bộ câu đối chỉ có hai chữ. Một bên mộng, một bên tỉnh. Lục Trầm mỉm cười, ngược lại người đạo chi động, đạo người trái lại động. Thế gian đều công nhận tu đạo là chuyện nghịch thiên mà đi, ai cũng biết, chỉ là không muốn nói nhiều mà thôi. Chân nhân lục địa thường trú, tiên sư rời non lấp biển, lãnh đạo nhật nguyệt, trường sinh bất diệt, cùng trời đất đồng thọ. Chẳng phải là một loại đại nghịch bất đạo lớn nhất trong trời đất hay sao? Kết quả đám người này, ngược lại trở thành người trên người, có phải là chuyện cười cho thiên hạ không? Trần Bình An cáo từ hoàng đế trẻ tuổi, đi tới bên này, vào trong đỉnh hóng mát, không cởi đôi giày vải. Ngồi xếp bằng trên ghế dài, lấy ra tẩu thuốc dài, cắm tẩu vào ống tẩu, bắt đầu trà sát làn khói, trộn lẫn bọt sâm núi và hoa quế. Tẩu thuốc dài dùng dây đào buộc một tấm ngọc bài vô tự. Người nói xem, Chu Mật rốt cuộc là nghĩ thế nào? Lục Trầm rụt vai, hai tay lồng trong tay áo, dựa vào cột đỉnh, nửa nằm trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn màn trời, hắn ư, hạo nhiên cổ sinh, tên thật Cổ Tĩnh Yên, không thích hợp ngôn ngữ nên trầm mặc, có tài kinh thiên vĩ địa. Đến khi trở thành lão hồ thông thiên của man hoang, được tôn xưng là văn hải thiên hạ, làm việc liền thật sự rất chu mật. Trần Bình An cười nói, cần ngươi nói những chuyện cũ rích này sao? Lục Trầm nói, bởi vì bần đạo chưa từng quen biết hắn, cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, đại khái hắn cho rằng, phải đợi đến khi có chúng ta thì mới có phân chia thiện ác, khác biệt đúng sai. Với loại người này, không có đạo lý gì để nói. Nói dễ nghe chút, hai bên tranh cãi, gà nói chuyện với vịt, hoặc là nói ông có lý, bà nói bà có lý, rằng co, lúc nào cũng chấp vào ý mình, ai cũng không thuyết phục được đối phương, đại khái đây gọi là đại đạo khác đường. Nói khó nghe chút, đối phương chính là một loại đạo đã được chứng nhận, lại có thể tự bào chữa, hơn nữa tự chọn một con đường riêng, còn con đường dưới chân chu mật, có thể được xưng là một loại đại đạo nào đó hay không, hiện tại xem ra thì không rõ, có lẽ sau này có người nhìn lại mới biết được. Hôm nay bất kể là ai, đương nhiên sư tôn của bần đạo là ngoại lệ, còn lại chúng ta, dù có tỉ mỉ suy diễn, đại đạo diễn biến, đều chưa chắc là con đường mà chu mật suy nghĩ. Mà cục diện bây giờ, ai cũng không muốn làm khách quen, không muốn tương lai của mình làm cái nhìn lại kia, vì vậy lúc trước ở bờ sông nghị sự, ngay cả Ngô Châu, một bà nương hung hãn đến cực điểm, vì muốn đạt tới cảnh giới thập tứ, cái gì cũng có thể luyện hóa, ngược lại là người đầu tiên đề nghị muốn diệt trừ chu mật, đương nhiên không phải là nàng có thù oán gì với chu mật, mà là biết rõ tương lai của chu mật, tuyệt đối không phải là tương lai mà Ngô Châu nàng mong muốn. Trần Bình An cười đáp, Ngô Châu kia, ta tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc, ngụ ý rằng, người Ngô Châu cũng đừng đến gây sự với ta, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Lục Trầm hơi do dự, giơ tay lên, vung mạnh tay áo, hiện ra cảnh sơn thủy mông lung, thấp thoáng thấy được hai vị đạo sĩ ngồi mà luận đạo. Một vị đạo sĩ trung niên, khuôn mặt hiền hòa, đầu đội mũ hoa sen. Một vị đạo sĩ trẻ tuổi, phong thái phóng khoáng, cũng đội mũ hoa sen. Trước khi rời Bạch Ngọc Kinh, sư huynh đã từng ở trước mặt tiểu sư đệ Lục Trầm, tiến hành một phen suy diễn đại đạo cực kỳ hao tổn tâm thần, cuối cùng đưa ra ba loại kết quả. Một loại, người người đều có thể tu hành, đều là tu đạo chi sĩ, hết thảy chúng sinh có linh tính, có hy vọng thông suốt luyện hình, đều có thể an ổn tu hành. Như vậy, có thể hay không sáng tạo ra cái mới, cả thiên địa, đều ngay ngắn trật tự, thậm chí, nhân gian vạn tộc tu sĩ, sẽ không cần tranh giành trên ốc sên rác, không cần gửi thân trong đá lửa, mà lại rót thành một dải sông dài sáng chói, dắt tay nhau đi xa thiên ngoại, mở mang bờ cõi, mỗi người chọn một ngôi sao làm đạo tràng, khai chi tán diệp. Loại thứ hai, thiên địa linh khí triệt để thu về một vài nơi, nhân gian giống như trước thời gian bước vào thời đại mạt pháp không thể tu đạo, lâm vào cảnh ngộ không bột đố gột nên hồ. Cho nên, thế gian chúng sinh có linh tính, ngoại trừ mấy vị lơ lửng trên cao đếm được trên đầu ngón tay, còn lại đều không ngoại lệ, không thể tu hành. Mà mấy vị kia, không được can thiệp vận chuyển của thiên địa, nhiều nhất chỉ giới hạn ở một góc nào đó, ẩn thế không ra trong đại thiên địa, tiêu dao tự tại trong tiểu thiên địa. Ngoài ra, nhất định phải tuân theo một số mật ước, chỉ trong đại kiếp của thiên địa mới có thể ra tay, thay đổi quỹ tích thiên địa. Loại thứ ba, chính là triệt để lâm vào hỗn độn, không có trật tự chính là trật tự duy nhất. Trên thực tế còn có kết quả thứ tư. Nhưng mà đại sư huynh khi đó không cho Lục Trầm quan đạo, bởi vì đạo không thể nói. Lục Trầm lại đoán được là thiên địa hợp nhất. Cũng chính là việc mà Cổ Sinh Hạo Nhiên từng làm. Sau này chu mật của man hoang muốn làm thành, Lục Trầm lại vung tay áo, đánh tan cảnh tượng, duỗi ra một bàn tay trắng nõn như ngọc, nhưng mu bàn tay hướng lên, lòng bàn tay hướng xuống. Nếu đổi lại ta là chu mật, đầu tiên, trở thành một, đại luyện một. Lật bàn tay lại, Lục Trầm mỉm cười nói, tiếp theo, thân hóa ức triệu. Sau đó, liền không cần quan tâm tu đạo, chứng đạo, đắc đạo, tán đạo gì nữa, không còn gian nan khổ cực. Lục Trầm tiếp tục nói, lại sau đó. Trần Bình An đột nhiên khẽ nhíu mày, Lục Trầm khẽ gõ đầu vào cột đỉnh mấy cái, hiểu ý cười nói, bần đạo nói hóa thân này, không đơn thuần là hóa thành chúng sinh có linh tính a. Trần Bình An gật đầu, tiếp tục. Đã hiểu, không chỉ riêng năm tòa thiên hạ hiện nay, mà còn cả tòa thiên ngoại thiên bị Bạch Ngọc Kinh trấn áp, tòa địa ngục bị phương Tây Phật Quốc trấn áp. Còn có tất cả các ngôi sao viễn cổ, đều bị đại luyện. Giống như bị tu sĩ luyện thành bản mệnh vật, thu nạp làm một, xé lẻ ra, chia thành nhiều phần nhỏ. Ở cảnh giới này, nào là một kiếm chém vỡ ngân hà, nào là hà hơi thổi tan sao trời cổ xưa, hết thảy đều chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Dù ngươi có là tu sĩ thập tứ cảnh, thậm chí là mười ngũ cảnh, đối mặt với chu mật đã hợp đạo, cũng chỉ như phù du lay cột đá. Bởi lẽ bản thân ngươi đã là một phần đại đạo của hắn. Trần Bình An vắt chéo chân, tay cầm tẩu thuốc, khẽ gõ đế giày, rũ bỏ tàn thuốc, lại thêm sợi thuốc mới, tiếp tục nhà khói phì phà. Lục Trầm thở dài não nề, ngàn năm nhà đổi trăm chủ, một năm thay giặt một năm mới. Trần Bình An cổ tay khẽ động, thu tẩu thuốc vào vật tùy thân. Lục trưởng giáo, chuyện phiếm đã xong, giờ ta nói chuyện chính sự. Lục Trầm lập tức đau đầu như búa bổ, nghe tiếng xưng hô Lục trưởng giáo khách khí này, đã biết chẳng có gì tốt lành. Trần Bình An xòe tay, sáu khối cốc vũ tiền. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, khách đến chơi nhà phải có quà, đó là lễ nghi thường tình. Huống hồ Nghê phu tử, cùng Thanh Đồng đạo hữu, hai khối cốc vũ tiền đối với họ chỉ là mưa bụi, liên quan gì tới ẩn quan đại nhân đâu. Trần Bình An đáp, vậy không bàn chuyện hai vị đó nữa, ta đã chuẩn bị lễ vật khác, sẽ tặng cho Hoàng Lương phái, vậy nên hai khối cốc vũ tiền kia của ta, coi như 20 khối tiểu thử tiền, mau lấy ra đây. Lục Trầm nghe tiếng đàn đã hiểu ý, đành phải lục lọi, lấy ra một đống tiểu thử tiền, đều là những kỳ chân dị bảo mà Lục trưởng giáo phải vất vả lừa trên gạt dưới, quốc đông đào tây mới thu thập được. Trần Bình An liền chọn lấy 20 khối, thu vào trong tay áo, đứng dậy, trước khi ta xuống núi, trước khi ngươi về Bạch Ngọc Kinh, ta có một bức họa muốn cho Lục đạo trưởng năm đó, bày hàng ở trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, xem lại một lần. Lục Trầm muốn nói lại thôi, muốn hỏi một câu, bần đạo nếu đã xem rồi, có thể không xem nữa được không? Chỉ là trong đình nghỉ mát, dị tượng đã nổi lên khắp nơi, tựa như cảnh trong mơ tái hiện. Trong thiên địa, một pháp tướng khổng lồ, ngồi nghiêm chỉnh ở phía bắc Bảo Bình Châu. Thiên kiếp giáng xuống, biển mây chậm chậm hạ xuống, tới gần đỉnh đầu của pháp tướng kia. Nho sinh ngẩng đầu, mặt mày hớn hở. Một vị tiên nhân trên trời cao giọng tuyên bố, lời nói hóa thành phép tắc, lôi pháp phủ kín biển mây, tia chớp như ngàn vạn con dao long chạy giữa tầng mây. Sau đó lại có một bàn tay vàng kim, quấy tan biển mây tạo thành một lỗ thủng khổng lồ. Vị tiên nhân nguy nga ngồi trên đỉnh biển mây, tự xưng bản tọa. Hai bên tóc mai hơi bạc của nho sĩ pháp tướng, bàn tay hóa thành quyền, thò tay nắm trọn một châu vào lòng bàn tay. Đúng lúc này, chấn nhỏ trong Ly Châu Động Thiên năm đó, trong nháy mắt ban ngày hóa đêm tối, tiên nhân ngồi trên lỗ thủng biển mây, như ngồi trên miệng giếng, tựa như đang quan sát ếch ngồi đáy giếng, mặt đầy vẻ mỉa mai, cười lớn không thôi. Giữa chốn mây mù, một giọng nói vang vọng tựa sấm rền, bổn tọa sẽ chơi đùa cùng ngươi. 12 thanh phi kiếm xé toạc tầng mây, lao thẳng xuống nhân gian. Trên cao, một thân ảnh to lớn màu vàng kim, đôi mắt thuần kim lười biếng, ngồi xếp bằng, hai tay chống gối. Hắn khẽ búng tay, một thanh phi kiếm như nhận được lệnh, đâm xuyên cánh tay đang nắm hờ của pháp tướng nho sĩ. Thân ảnh kim sắc trên biển mây duỗi hai ngón tay, mỗi lần khẽ động, lại có phi kiếm vẽ ra những đường cong, đâm thủng pháp tướng của nho sĩ, tạo ra hàng hà sa số lỗ thủng. Hắn muốn dùng một trận mưa phi kiếm, tưới mát dòng nước lạnh lẽo của gió xuân. Vô số sợi tơ màu vàng kim thẩm thấu ra từ biển mây. Ba loại lôi pháp giao long mang sắc màu khác nhau, điện quang chói lòa, đan kết thành ba tấm lưới khổng lồ, tựa như đao sắc gọt rũa, dần dần tiêu hao pháp tướng của nho sinh. Đồng thời, một tòa thiên địa đại trận được kết thành, điên cuồng hấp thu linh khí, ngăn cách nho sĩ với đại đạo hạo nhiên thiên hạ, đồng thời ngăn không cho hắn chạm chân xuống mặt đất Bảo Bình Châu. Dù nho sĩ là người đọc sách của hạo nhiên thiên hạ, nhưng hai kẻ ra tay lại là thiên tiên vượt thiên hạ mà đến từ Bạch Ngọc Kinh, thiên thời địa lợi, đều không đứng về phía hắn. Thân ảnh kim sắc liên tục tung quyền, đánh xuyên bàn tay đang giơ lên của pháp tướng trắng như tuyết, khiến lòng bàn tay vỡ nát, cánh tay từng khúc bị đập nát. Chỉ còn lại một nửa cánh tay, mà tay trái của nho sinh vẫn thủy chung nắm hờ, không chút tổn hại. Nhưng từ nắm đấm, tới cánh tay, đến tận bả vai, đã phủ kín từng trang bảo cáo màu xanh, ghi chép bí quyết lôi pháp đạo gia, mỗi chữ ẩn chứa chân ý lôi pháp, to lớn như gian phòng. Trên mây, hai ngón tay khép lại thành kiếm quyết. Chém xuống, chặt đứt cánh tay đang nắm của pháp tướng nho sĩ từ bả vai. Cánh tay đứt lìa lập tức bị những đạo quyết văn tự kia nổ tung thành mảnh vụn. Nho sĩ chỉ còn một nửa cánh tay phải, lại một lần nữa nâng lên, nghiêng ra như chiếc ô tre, ngăn ở hạt châu kia, đồng thời bao bọc, bảo vệ nó trước người. Trên biển mây, thân ảnh kim sắc liên tục nện quyền vào đầu lâu pháp tướng nho sĩ. Trong tòa pháp trận thiên địa, kình khí chấn động mãnh liệt. Mỗi một quyền giáng xuống, pháp tướng nho sĩ lại thấp đi một phần. Thân thể không còn hai cánh tay, chỉ còn một nắm đấm lơ lửng, nối liền với thân hình đã mất đi hai cánh tay. Một pháp tướng vô cùng thê thảm, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nắm đấm còn sót lại. Pháp tướng của người đọc sách, bờ môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động mà niệm, tựa hồ vẫn đang đắm chìm trong trường tư, đối diện với những khuôn mặt non nớt, ánh mắt trong veo của đám trẻ. Vì những học sinh sẽ gọi mình một tiếng tề tiên sinh, mà giảng bài, truyền thụ tri thức lần cuối, liệt tinh tùy toàn, nhật nguyệt lần lượt chiếu. Bốn mùa thế hệ điều khiển, âm dương đại hóa, mưa gió bác thi, vạn vật đều được kia cùng lấy sinh, đều được kia dưỡng lấy thành. Trong tòa trường làng không có trẻ nhỏ này, nho sĩ áo xanh tóc mai bạc, đầu đầy tuyết trắng. Thất khiếu chảy máu, máu thịt lẫn lộn. Cuối cùng, hồn phách vỡ nát, không đủ chống đỡ thân hình, tựa như món đồ sứ đổ ụp xuống mặt đất, vỡ tan mà im lìm, như gió xuân thoáng đến rồi vội đi. Từ đầu tới cuối, nho sĩ kia không hề phản kháng, chỉ gắng gượng chống đỡ. Đạo pháp chưa đủ cao sao? Đã lặng lẽ đặt chân nơi thập tứ cảnh, khi ấy liền có được ba chữ bổn mạng. Tính khí tốt ư? Đệ tử đích truyền của Văn Thánh nhất mạch, Kỳ thực tính khí tốt nhất là tả hữu, kém nhất lại là người này. Kẻ từng một cước dẫm bàn sơn vượn của Chính Dương Sơn xuống đất, cũng là kẻ mỉm cười nói 60 năm trước sẽ san bằng Chính Dương Sơn. Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, Lục Trầm sắc mặt biến hóa, mấy lần muốn mở miệng, lại thôi, cuối cùng im lặng. Trần Bình An đứng trong đỉnh hóng mát, nhìn xa xăm, nói, không cần giả bộ chột dạ, ta biết rõ ngươi, Lục Trầm, căn bản không sợ điều này. Lục Trầm quả nhiên lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không nên hành động theo cảm tính, cho mượn một thân đạo pháp thôi. Mà thiếu niên áo xanh đi giày rơm kia, thần sắc cũng bình thản. Bởi vì mọi tâm tình đều đã bị cắt xé, thiên hạ có ta Tề Tĩnh Xuân, hai khoái chăng? Mà ta chỉ có thể gặp được một Tề tiên sinh. Sư huynh tả hữu từng nói câu nào? Giảng đạo lý có ích, ta luyện kiếm làm gì? Vậy nên muốn luyện kiếm. Có thể tại Tuệ Sơn Trung Thổ kia, thoải mái nói với Chu Du, ta Trần Bình An sẽ trở thành một kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh. Ta Trần Bình An cả đời này, trèo non lội suối vất vả đi chuyến này, không thể chỉ để mưu sinh, không thể chỉ để cầu sống. Vậy nên muốn học quyền, Trần Bình An mới có thể cuối cùng tại nơi cổ quái kia, cùng tồn tại cổ quái kia, nói ra một câu nếu so với ngươi quyền cao một cảnh. Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, tử khí lầu chủ Khương Chiếu dày vò, đạo hiệu rủ xuống tượng, được tôn vinh kiếm thuật cao nhất chỉ sau nhị trưởng giáo Dư Đấu, đồng thời kiêm tu võ đạo. Vị lão thành chủ tinh thông lôi pháp kia, Bàng Đỉnh, đạo hiệu khiêm tốn, tư chất cực cao, đạo hạnh lâu năm, được tôn xưng thanh minh thiên hạ đệ nhất lôi pháp, đồng thời kiêm tu ngũ hành thuật pháp, đều đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Hai vị này đều thuộc nhất mạch của đạo lão nhị Dư Đấu. Bức thời gian họa quyển này, nguyên bản Trần Bình An trước khi đặt chân vào cảnh giới 14, vốn dĩ không cách nào nhìn thấy được. Hơn nữa, về việc xem lại bức họa quyển này, ngay cả Lục Trầm trước kia cũng mơ hồ không rõ. Nói như vậy, Trần Bình An từ rất sớm đã bắt đầu tinh nghiên thuật toán của âm dương ra rồi. Trên thực tế, đúng là như thế. Rất nhiều năm trước, Trần Bình An đã từng nói với người cầm kiếm, sau này có thể bản thân sẽ học một chút thuật suy tính âm dương. Nhớ năm đó, khi mới quen một vị kiếm khách đội mũ rộng vành, dắt lừa, đeo đao, thiếu niên đi giày cỏ đã từng có một phen đối thoại. Thiếu niên nói, có những mối thù nhất định phải báo, chỉ cần một ngày chưa báo, hắn sống 100 năm, có thể nhớ kỹ 96 năm. Vị kiếm khách kia liền cười hỏi một câu, còn lại 4 năm bị ngươi ăn tươi rồi à? Thiếu niên lúc ấy trả lời rành mạch, 5 tuổi trước, ta có cha mẹ, lại không hiểu chuyện, có thể không tính. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên màn trời, lớn bất chính thì nhỏ bất kính, Khương Chiếu, Bàng Đỉnh, đợi đến khi ta, Trần Bình An, đến thanh minh thiên hạ. Hai người các ngươi sau này đi đường ban đêm nên cẩn thận một chút, lật thuyền trong mương, chết ở trong khe, chính là quan tài. Cho nên bên trong Lữ Công Tử địa chỉ cũ này, trong tòa tiểu lâu kia trống rỗng ba cỗ quan tài, kỳ thật chính là Trần Bình An đang nói với Lục Trầm. Ba cỗ quan tài, Khương Chiếu một cỗ, Bàng Đỉnh một cỗ, Dư Đấu một cỗ. Ngươi, Lục Trầm, chỉ cần mình không nằm vào trong đó, vậy thì không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Lục Trầm đứng dậy, mỉm cười nói, đã rõ. Kinh lần từ biệt này, sơn thủy xa xôi, ta và ngươi mỗi người. Nói thế nào nhỉ? Trần Bình An đáp, chuyện ta làm. Khá lắm chuyện ta làm. Quả nhiên là kiếm tu hành sự, thiên địa vô câu vô thúc. Ngay khi Trần Bình An định rời khỏi đình nghỉ mát, Lục Trầm mỉm cười nói, nghe nói Thanh Bình kiếm tông các ngươi có chủ mâu sơn. Trần Bình An gật đầu, Tiên Đô Sơn làm chủ, chủ mâu, Vân Trưng hai núi làm phụ, là bố cục Tam Sơn kia. Thôi Đông Sơn nếu là Hạ Tông tông chủ, tự nhiên có tính toán của hắn. Theo lời Thôi Đông Sơn, nếu muốn thay đổi thời thế, nên phòng bị chu đáo, sớm mưu tính. Lục Trầm cũng gật đầu, trước kia Đồng Diệp Châu chưa thể lên bờ, bần đạo chỉ xa xa nhìn thoáng qua trên biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỉnh núi lập bia, ta tào bất ra cùng thiên địa tử khí. Bi văn chữ viết, nhìn qua chính là bút tích của Thôi tông chủ, nhưng lại khác hẳn chữ của Tú Hồ, lại bảo lưu vài phần tương tự. Thoát ly khuôn sáo cũ, theo cách nói trên núi, chính là tiên thuế nào đó. Lục Trầm quay đầu cười nói, bần đạo ở đây, xin sớm chúc mừng đệ tử đắc ý của ngươi, Tào Tỉnh Lãng, bế quan thành công, kết đan giữa nhất phẩm và nhị phẩm, rất tốt, không cần quá mức bộc lộ tài năng, lại bảo lưu vô số khả năng. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, thật là tốt. Trong truyền thuyết, kết đan nhất phẩm là tư chất phi thăng được công nhận, ít lại càng ít. Nhị phẩm là tư chất thượng ngũ cảnh. Nhưng rất nhiều đại tu sĩ đỉnh núi hạo nhiên thiên hạ hôm nay, kim đan phẩm chất lúc trước, kỳ thật cũng chỉ là nhị phẩm. Lục Trầm hỏi, về ta, Tề Tĩnh Xuân, Thôi Sàm, còn có Thôi Đông Sơn kia, có phải đều muốn nói với ngươi điều gì? Ví dụ như nhắc nhở ngươi vài câu về đạo đối nhân xử thế với ta. Trần Bình An đáp, Tề tiên sinh chỉ nói một câu, quân tử có thể lừa gạt bằng phương pháp đó. không tính là cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là nhằm vào sự kiện kia. Ngụ ý, Lục Trầm ngươi, hoặc là Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo khi đó, còn chưa đến mức khiến Tề Tiên Sinh và thiếu niên hẻm Nê Bình khi đó, phải cố ý dặn dò điều gì. Huống chi những lời này, ước nguyện ban đầu lớn nhất, hoặc là hy vọng của Tề Tiên Sinh, chính là khiến Trần Bình An sau này biết được chân tướng, không cần để ý chuyện vụn vặt, không nên quá mức áy náy. Lục Trầm lẩm bẩm, Tề Tĩnh Xuân đều không để bụng, ngươi Trần Bình An so đo làm gì? Nếu không phải ngươi căm thù Bạch Ngọc Kinh như vậy, với hành động của ngươi ở Kiếm Khí Trường Thành, đi thanh minh thiên hạ, đến nơi nào chẳng phải là thượng khách, lui vạn bước, chỉ cần ngươi không bất hòa với dư sư huynh của bần đạo, dù chỉ là giày vò với Khương Chiếu và cùng Bàng Đỉnh chết dập, sau này ngươi du lịch Bạch Ngọc Kinh, vẫn là khách quý của bốn thành lầu 11 còn lại. Ngươi không hiểu, không biết bao nhiêu tiên tử tỷ tỷ Bạch Ngọc Kinh, các nàng đối với ẩn quan Trần Thập Nhất, người trẻ tuổi nhất trong lịch sử vạn năm khắc chữ trên tường thành, tò mò và ngưỡng mộ đến nhường nào. Trần Bình An làm như không nghe thấy, chỉ phối hợp nói, Thôi Đông Sơn nói một câu, nếu tiên sinh sau này thật sự muốn bất hòa với Bạch Ngọc Kinh, nhất định phải học lão đầu bếp nhặt rau, nhặt ra một Lục Trầm. Rõ ràng, ý tứ của Thôi Đông Sơn rất đơn giản, nếu tiên sinh muốn hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, tốt nhất nên lách qua Lục Trầm, tách Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo và toàn bộ Bạch Ngọc Kinh ra, chỉ có ra tay trước như vậy mới có phần thắng. Ẩn quan đại nhân, mấu chốt nhất là người kia, ngươi không thể bỏ qua. Lục Trầm mỉm cười, Tề Tĩnh Xuân là chính nhân quân tử, đạo pháp hắn cao hơn, học vấn lớn hơn nữa, cũng không làm được hành vi tiểu nhân. Sư huynh của các ngươi, Thôi Sàm thì khác. Trần Bình An cười hỏi, ngoài Tam giáo tổ sư, Lục Trầm cũng có người kiêng kỵ. Đến mức phải kiêng kỵ người này nói mấy câu, Lục Trầm thần sắc chăm chú, gật đầu, nếu Thôi Sàm không phân tâm chuyện thiên hạ, để hắn chuyên tâm nhằm vào một người, vậy người bị nhằm vào này, cho dù là Trịnh Cư Trung cũng phải chịu khổ, ít nhất là cùng nhau khổ sở. Bởi vì Thôi Sàm làm việc, và bần đạo làm người, là con đường không sai biệt lắm. Lục Trầm híp mắt cười, hai tay ôm quyền, khẽ lay động, khẩn thiết xin ẩn quan đại nhân giải thích nghi hoặc cho bần đạo, bằng không, e rằng trở lại Bạch Ngọc Kinh, bần đạo sẽ khó mà an ổn hàng ngày. Trần Bình An nói, ngươi đã đoán được, hà tất ta phải tốn nhiều lời. Thôi Sàm ngoan độc. Lục Trầm sờ đỉnh đầu mũ hoa sen. Nói, Trần Bình An, ngươi so với Thôi Sàm, kém xa lắm. Thôi Sàm mưu đồ, chính là chuyến ẩn quan trẻ tuổi dẫn đầu vào sâu trong man hoang. Sau khi công thành, ví như Trần Bình An kiếm khai thác Nguyệt Sơn, rồi chuyển vầng trăng sáng vào thanh minh thiên hạ trước. Chẳng ngờ, Trần Bình An đột nhiên liên thủ cùng Ninh Diêu, Tề Đình Tể, Hình Quan Hảo Tố, Lục Chi. Cùng nhau vây giết Lục Trầm. Thêm Lục Chi thanh phi kiếm bổn mạng, chỉ xét riêng công phạt, hoàn toàn có thể coi là một vị phi thăng cảnh kiếm tu. Như vậy, chính là Trần Bình An cộng thêm bốn vị phi thăng cảnh kiếm tu. Tại ngoài Bạch Ngọc Kinh, thanh minh thiên hạ, vây quét một vị thập tứ cảnh Lục Trầm. Lục Trầm cảm thán, là Thôi Sàm lần cuối hiện thân Kiếm Khí Trường Thành, muốn nói cho ngươi mưu đồ này. Hơn nữa, với cảnh giới của ngươi lúc đó, rất khó lừa gạt. Thôi Sàm khẳng định đã sớm dùng bí pháp độc môn nào đó, trước nói cho ngươi việc này, rồi lại khiến ngươi quên đi, cuối cùng còn có thể khiến ngươi tại thời khắc mấu chốt nào đó nhớ lại. Như vậy mới có thể khiến ngươi trong nháy mắt trở mặt với ta, qua cầu rút ván, bạo khởi sát nhân. Dù bỏ qua Trần Bình An trả nợ cảnh giới, chỉ riêng một trận vây giết có bốn vị phi thăng cảnh kiếm tu, thực tế một vị là lão kiếm tiên khắc chữ trên tường thành, còn có một vị thiên hạ cộng chủ mới tinh, lại thêm Lục Chi thanh phi kiếm bổn mạng bắt đầu, Hình Quan Hào Tố một khi cùng người vấn kiếm bất kể sinh tử. Cùng với thời khắc mấu chốt nào đó, hai thanh phi kiếm bổn mạng của Trần Bình An, nói không chừng chính là then chốt thắng bại. Thử hỏi ai chịu nổi. Trần Bình An im lặng, không phủ nhận, kỳ thực cũng chính là thừa nhận. Còn vì sao Trần Bình An quyết định không làm việc này, là bởi vì từng có một phen thử nghiệm, cuối cùng ngoài dự liệu, Trần Bình An đã nhận được kết quả nào đó. Lúc ấy Trần Bình An nói một câu, lần này vào sâu trong man hoang, người đồng hành hộ đạo cùng ẩn quan Trần Bình An, hạo nhiên Lục Trầm. Mà Lục Trầm, lần đầu tiên lấy thần sắc nghiêm túc, thành tâm thành ý đáp một câu, hạo nhiên Lục Trầm, may mắn đồng hành. Một khắc này, trong cõi U Minh, Trần Bình An vô cùng xác định, Lục Trầm không hề giả bộ. Một vị tam trưởng giáo tại Bạch Ngọc Kinh mấy ngàn năm, là chân chính nhận rõ thân phận hạo nhiên của mình, nguyện ý coi hạo nhiên thiên hạ là quê hương đích thực. Lục Trầm liếc nhìn Trần Bình An. Khá tốt, gia hỏa này càng giống Tề Tĩnh Xuân, học Thôi Sàm, lại học chưa đủ giống. Nói cho cùng, văn thánh nhất mạch bị Thôi Sàm nói ra công lao sự nghiệp học vấn, so với căn bản học vấn lão tú tài truyền xuống, rút cuộc là một môn tiểu học. Thôi Sàm có thể đem học vấn này nghiên cứu đến mức tận cùng, mà Trần Bình An chỉ miễn cưỡng học được cái hình, kém Thôi Sàm một nửa tâm tính. Vì vậy, một nửa còn lại, có lẽ không phải Trần Bình An muốn học là có thể học được. nếu Ẩn Quan đại nhân đã lấy chân thành đối đãi, bần đạo cũng không tiện ẩn giấu. Chỉ thấy Lục Trầm nâng một tay áo, hai ngón khép lại, xuất hiện hai vị thân hình nhỏ bé như hạt cải nữ tử, như lượn quanh cột nhà khoan thai mà đi. Trong đó một vị phụ nhân búi tóc triều vân, dáng vẻ vạn phương, một vị áo trắng ngó sen buộc váy xanh lá mạ, chân mang một đôi giày thêu. Quả nhiên là hai vị thắp hương nữ tử từ trong cửa tròn phần Hà Thần Từ đi ra, khi Lục Trầm sau này mới gặp hai nàng, lại lẩm bẩm một câu, đạo là Lê Hoa không phải, đạo là Hạnh Hoa không phải. Điều này có nghĩa là, Trần Bình An đã hao tâm tổn trí, đem kế của Lục Trầm mà gậy ông đập lưng ông, thật giả lẫn lộn, chỉ tùy vào tâm tình Lục Trầm tốt xấu, có muốn nói toạc ra hay không mà thôi. Nói đơn giản, Trần Bình An như kẻ bên hồ ôm cây đợi thỏ, lại như bắt rùa trong hũ, nhưng kỳ thực lại là con chim tước trong tay áo, nằm trong lồng của Lục Trầm. Nhìn như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng ná cao su mới là kẻ ở dưới cùng. Tuy nhiên, Trần Bình An dường như đã sớm liệu trước việc này, đạo tâm không chút dao động, tĩnh lặng như giếng nước. Lục Trầm hỏi, có phải Tề Đình Tể lúc ấy đã từng lặng lẽ nhắc nhở ngươi, hắn nguyện ý ra tay tương trợ. Với thủ đoạn của Thôi Sàm, ắt hẳn có đủ lý do để sớm thuyết phục Tề Đình Tể, khiến vị lão kiếm tiên này cam tâm tình nguyện tế ra thanh binh giải kia, đưa Lục Trầm rời đi. Trần Bình An vẫn không nói gì. Lục Trầm dựa vào cột hành lang đình nghỉ mát, nói, Trần Bình An, nói chuyện bằng lương tâm, ngươi tự nói xem, bần đạo có cần phải kiêng kỵ con hổ dữ tú hồ này không? Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, rồi mở miệng, vẫn nghe nói ngươi có năm mộng bảy tâm tướng, đều là đại đạo hiển hóa mà sinh, huyền diệu khó lường. Trong truyền thuyết, bảy tâm tướng theo thứ tự là gà gỗ, xuân cây, chuột đồng, côn bằng, chim sẻ, uyên sồ, bướm. Lục Trầm hai tay lồng trong tay áo, cười nói, những tuyệt chiêu ẩn giấu đặc biệt này, không thể dễ dàng cho người khác biết. Lúc trước tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết dâng trào, đầu óc không suy nghĩ kỹ càng, nên mới cho ngươi mượn một thân đạo pháp. Nhưng bần đạo đương nhiên phải hơi phong sơn. Nếu bị loại người thích suy nghĩ lung tung như ngươi nắm được chân tướng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Lục Trầm dò xét nói, cách nói nghĩ đông nghĩ tây này của bần đạo, là một câu hai ý, ngươi nghe ra được chứ? Lục Trầm muốn nói là tử khí đông lai, đạo pháp ở phía đông, Phật quốc phương tây, Phật hiệu ở phía tây. Ngươi, Trần Bình An, là nho sinh, học vấn lại ở ngay vùng trung gian. Trần Bình An liếc mắt nhìn Lục Trầm. Lục Trầm thở dài, hết cách rồi, nói chuyện nhiều với những kẻ ngốc như thanh đồng đạo hữu và non đạo nhân, làm hại bần đạo luôn cảm thấy nói không rõ ràng, chẳng khác nào nói vô ích. Quả nhiên vẫn là nói chuyện với ngươi, dù sao cũng không uổng phí sức lực. Trần Bình An cười nói, nghe nói tôn đạo trưởng có một đánh giá tuyệt diệu về ngươi. Lục Trầm hai tay ôm lấy gáy, lười biếng nói, là câu nghe như lặp lại kia, ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại. Nếu đổi thành Lục Trầm ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại Lục Trầm, kỳ thực ý tứ lại rất đơn giản. Trần Bình An chậm rãi nói, mộng nho sư Trịnh Hoãn, tranh công người khác cho rằng mình lực lượng, cuối cùng lựa chọn tự sát. Trong mộng gối khô lâu khôi phục mộng, miệt thị mặt phía nam xưng vương chi nhạc. Mộng thấy cây sống, mộng linh quy chết, mộng hóa bướm không biết ai là ai. Năm mộng này đều có đại đạo hiển hóa, trong đó vị bạch cốt chân nhân hành tẩu thanh minh thiên hạ là rõ ràng nhất. Tuy nhiên, ngay từ đầu, theo ghi chép lịch sử của hành cung nghỉ mát và văn miếu công đức lâm, dường như cả tòa thanh minh thiên hạ đều không biết, ngoài bảy vật tâm tướng, ngươi còn có năm mộng càng thêm huyền diệu. Vì không muốn động thủ đánh nhau với người khác, đành phải hiển lộ vài phần khí lực, làm cho đối phương biết khó mà lui, tránh tổn thương hỏa khí. Lục Trầm cười ha hả, giơ tay lên, uốn éo khuỷu tay vài cái, nói, rất nhiều tranh chấp vô vị, sợ nhất điều gì? Chỉ sợ một bên đã cảm thấy triệt để vạch mặt, trong đầu toàn là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhưng bên kia lại không hề cảm thấy như vậy. Hết lần này đến lần khác, ai cũng không tin. Trên đời còn có nỗi oan khuất nào lớn hơn thế này sao? Ba vị trưởng giáo sớm nhất của Thanh Minh Thiên Hạ, thay phiên nhau trưởng quản Bạch Ngọc Kinh 100 năm, Lục Trầm nhìn như là kẻ vô sự nhất, nhưng dù sao cũng là cộng chủ trên danh nghĩa trông coi cả một tòa thiên hạ trong trăm năm, mạch nước ngầm cuồn cuộn bên trong, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Dựa theo quy củ của Bạch Ngọc Kinh, một khi một vị sư huynh đệ trưởng giáo thiên hạ, hai vị còn lại tuyệt đối không được nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nghe đồn đây là quy củ do chính đạo tổ lập ra. Điều này có nghĩa là Lục Trầm, kẻ vốn thích rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, một mình ngao du thiên hạ, nếu trên đường bị người ta diệt trừ, thân tử đạo tiêu, thì cả Thanh Minh thiên hạ sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu, thiên hạ vô chủ. Hai vị trưởng giáo còn lại, dù thiên hạ có loạn lạc thế nào, cũng không thể ra tay, mà phải đợi đến đúng thời khắc mới được phép tiếp quản Bạch Ngọc Kinh, đứng ra thu dọn tàn cuộc. Trần Bình An hỏi, mộng nho sư Trịnh Hoãn, tranh công người khác cho rằng mình, cuối cùng tự sát, chỉ có thể báo mộng qua phần mộ Tùng Bách. Lục thị lão tổ tông của ngươi, phải chăng đang ám chỉ và đối chọi gay gắt với châu tử của Âm Dương gia Lục Thị? Lục Thai xuất thân từ Âm Dương gia Lục Thị, một trong hai vị ân sư truyền đạo, ngoài kiếm thuật Bùi Mân, còn có nói toàn bộ việc trời châu tử. Châu tử tán phiếm, Lục Thị nói đất, là điều thiên hạ hạo nhiên công nhận. Châu tử được vinh danh độc chiếm nửa giang sơn Âm Dương gia, là nhận thức chung trên núi. Châu tử vô cùng coi trọng Lục Thai, bằng không đã chẳng có kiếm tu lưu tài. Nhưng sau khi Lục Thai gặp Trần Bình An, dường như giữa Lục Thai và ân sư châu tử này sinh bất đồng về đại đạo. Chuyện này có phần giống với việc Trịnh Hoãn, một trong năm mộng của Lục Trầm, cùng đệ đệ phân định rõ ràng nhau mực khác biệt. Ta và châu tử bất đồng đạo là thật, Lục Trầm vội xua tay, phủi sạch quan hệ, chỉ là bần đạo không có bản lĩnh đó, có thể dự đoán chính xác, trong gia tộc sau này sẽ xuất hiện một đứa cháu bất hiếu giống tổ tông, như Lục Thai, còn có cả ngươi. Trần Bình An nói, trước đây ta đã trả lời ngươi ba vấn đề. Lục Trầm trợn mắt, chẳng phải là một chuyện sao? Lục Trầm do dự một chút, trước khi đến Ly Châu Động Thiên bảy hàng, ta thu hồi hai mộng nhất tâm tín từ Thanh Minh Thiên Hạ. Đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, trước khi vào Ly Châu Động Thiên, lại thu hồi thêm một nhất tâm tín nữa. Cái sau hẳn ngươi đã có suy đoán, bằng không đã chẳng hỏi bần đạo về lai lịch của Tây Nhạc, một trong tám phó thần nhân thừa lộ Giáp Lão Tổ Tông. Nhất tâm tín này của bần đạo, chính là Uyên Sổ. Ngoài ra, quả thực nó có liên quan đến Pháp Bảo Kim Lễ và Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Nói thật, bần đạo càng sống lâu ở Bạch Ngọc Kinh, càng thấy thú vị với câu nơi nào có yêu ma quấy phá, ắt có đạo sĩ Long Hồ Sơn, chờ mong dùng nó để giải mã căn bản của chữ tiên. Ví dụ, một kẻ tu đạo tư chất bình thường, rốt cuộc đắc đạo ở núi nhanh hơn, nhưng độ cao có hạn, hay là ở người chậm hơn, nhưng thành tựu đại đạo cao hơn. Vì vậy, ta muốn lấy thân phận hoàng tử quý nhân, tự mình lĩnh giáo tư vị trong đó, cuối cùng kẻ này liền tọa hóa binh giải tại một hang đá trên đảo gần giao Long Câu. Có thể dù bần đạo một hơi thu hồi hai mộng nhất tâm tín, dù đã coi trọng và suy diễn đầy đủ về Ly Châu Động Thiên. Lục Trầm lộ vẻ phiền muộn, bất đắc dĩ nói, sự thật chứng minh, bần đạo vẫn vô lễ, coi nhẹ Tề Tĩnh Xuân. Sớm biết vậy, nên thu hồi cả Bạch Cốt Chân Nhân, kẻ định tiếng động lớn tân đoạt chủ kia. Hắn là kẻ cương quyết bướng bỉnh nhất, tạo phản thì tạo phản, ngươi làm hoàng đế đi chứ, đằng này, 3000 năm tu đạo, hắn siêng năng chỉ cầu một việc, chính là tạo phản chính mình. Chẳng trách lại cùng Nhã Tương Diêu Thanh của chúng ta mắt đi mày lại. Lục trưởng giáo có thể nói đến cái thứ hai rồi. Trước khi đến kiếm khí trường thành tình ngươi, để tránh lật thuyền trong mương, chuyện tốt hóa xấu, ta cẩn thận có chừng mực, lại thu hồi thêm một giấc chiêm bao nhất tâm tín, theo thứ tự là mộng nho sư Trịnh Hoãn, và ngây ra như phỗng du trần ý trong ngẫu hoa phúc địa. Thuận tiện gặp Lục Thai, trò chuyện rất vui, rất hợp ý. Trần Bình An cười nói, xem ra là đã được nghe học sinh của ta nhắc nhở. Lục Trầm hỏi ngược lại, đáp án thứ ba, ngươi muốn hỏi bần đạo trở về Thanh Minh Thiên Hạ, lại muốn thu hồi cái nào, hay muốn hỏi kết quả của việc bần đạo thu hồi giải mộng, hay tâm tướng này? Cái sau, đạt được một loại tự do không còn liên quan đến con rối. Ai là ai, chính là người đó, dù sao không phải là ta, Lục Trầm. Kỳ thật về Lục Trầm, Huyền Đô Quan còn có một cách nói khác, chỉ là so với câu miệng vàng lời ngọc mà Tôn Đạo Trưởng tuyên bố với thiên hạ, thì có vẻ không được ưa chuộng bằng. Lục Trầm này, không phải chân nhân. Những gì mắt thấy, đều không phải thật. Trần Bình An thình lình hỏi một vấn đề kinh thế hãi tục, vậy còn Bạch Đế Trịnh tiên sinh? Dù sao cũng không phải là một trong năm mộng bảy tâm tướng của ngươi chứ? Lục Trầm ngây ra như phỗng, không nói nên lời, kẻ bị kẹt đầu vào ván cửa chắc cũng không thể hỏi ra loại vấn đề này. Lục Trầm tựa như chúng phải ngũ lôi oanh đỉnh, vội vàng chắp tay, giơ cao quá đầu, lẩm bẩm khấn vái, sau đó ánh mắt oán trách nói, Trần Bình An, chúng ta miễn cưỡng cũng có thể coi là một trận quân tử chi tranh đi. Vậy ngươi, một kẻ có đạo thống văn mạch nho ra, lại là một người tập võ coi trọng quy củ, có thể nói chút đạo nghĩa giang hồ hay không? Hả? Coi như giữa chúng ta có chút ân oán, có thù riêng, nhưng ngươi cũng không thể dùng thủ đoạn giá họa hạ lưu như vậy chứ? Mẹ kiếp, Trịnh cư trung kia đầu óc có bệnh thật đấy à? Nếu gã cho rằng ta là đạo tổ thì thôi không nói, Trịnh cư trung không làm gì được sư tôn bần đạo, nhưng nếu gã ăn no rừng mỡ lại nghĩ ta là Lục Trầm, thì Lục Trầm ta biết làm sao? Các ngươi có nghĩ đến cảm thụ của bần đạo không? Trần Bình An mỉm cười. Tâm tình tốt lên vài phần. Lục Trầm quay đầu nhìn thấy núi sông ngoài đình nghỉ mát, không khỏi cảm thán. Núi sông trắng lệ, dễ khiến người ta hoa mắt, không cẩn thận sẽ đoạt mất tâm phách, khiến khí cơ phiên động, tâm động theo. Chỉ là ngày nay tu hành trên núi, đạo quyết thuật pháp nhiều vô số kể. Chỉ riêng chuyện này, ước chừng đã quá mức quen thuộc rồi, cho nên ít người lưu ý, rất ít ai nhắc nhở đám hậu bối. Kẻ tu đạo, không giống phàm phu tục tử. Cần tập trung tinh thần, không để muôn hoa làm mờ mắt, không để núi cao sông rộng, cỏ cây hoa lá, mỹ nhân bên cạnh, những thắng cảnh kia đoạt mất mảy may tâm thần, mà phải đào khách thành chủ, để ta sử dụng, khí thôn sơn hà, ta làm chủ nhân. Trần Bình An gật đầu nói, là pháp môn tốt nhất. Thực sự không phải giúp đỡ nói vài lời giải vây, chỉ là nói thật, dư sư huynh của bần đạo, làm việc chưa từng có nửa điểm tư tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đơn giản, dư sư huynh tư chất tu đạo quá tốt, đạo pháp rộng lớn, kiếm thuật cao siêu, đối với bản thân dư sư huynh mà nói, căn bản không có bất kỳ thù riêng nào. Đương nhiên, huynh ấy làm việc theo lẽ công bằng, không có nghĩa là sẽ không kết thù riêng. Ví dụ như tôn đạo trưởng sư đệ của Huyền Đô Quan, lại ví dụ như đạo lữ của Ngô Xương Hằng ở Tuế Trừ Cung, đương nhiên còn có tề sư huynh của ngươi, Trần Bình An, giống như các ngươi, đều muốn tính sổ lên đầu dư đấu, nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Huyền Đô Quan bên kia còn dễ nói, dù sao cũng là sư huynh đích thân xuất mã, khoác áo tơi mang tiên kiếm, xâm nhập Huyền Đô Quan, tự tay giết chết sư đệ của tôn đạo trưởng. Tôn đạo trưởng khó có thể bỏ qua, bần đạo có thể hiểu được vài phần, chỉ là Ngô Xương Hằng bên kia, đạo lữ của hắn. Chỉ là chết bởi quy củ đại đạo do dư sư huynh của Bạch Ngọc Kinh định ra. Đến nỗi bên ngươi, muốn nói Khương Chiếu giày vò và Bàng Đỉnh đánh chết Tề Tĩnh Xuân, không có gì phải bàn cãi. Trước mắt bao người, hai vị thiên tiên đức cao vọng trọng của Bạch Ngọc Kinh, dựa vào thân phận và đạo pháp, vốn không sợ bị trả thù. Mà ngươi, tiểu sư đệ này, dựa vào suy đoán, chắp vá ra chân tướng, lại tận mắt chứng kiến, cho nên muốn đòi một lời giải thích, cũng coi như hợp tình hợp lý, chỉ là dư sư huynh đã không trực tiếp ra tay. Hơn nữa, kẻ đẩy Tề Tĩnh Xuân vào ngõ cụt kia là bần đạo mới đúng. Bần đạo liền kỳ quái, vì sao ngươi lại căm thù sư huynh đến vậy? Lục Trầm thực sự tò mò chuyện này. Theo lý mà nói, Trần Bình An làm sao có thể suy tính đến cuộc đối thoại giữa mình và dư sư huynh? Nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến Hôn Quân Lâm Chính Thành suy nghĩ được một bước kia, là Lục Trầm, tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, tay cầm Bạch Ngọc Kinh tùy thời có thể vượt qua thiên hạ đến Bảo Bình Châu, bức bách Tề Tĩnh Xuân phải đi đường vòng. Nếu có thể, Lục Trầm vẫn hy vọng có thể ôm hết món nợ cũ này lên người mình. Dù sao không cẩn thận, sau khi tam giáo tổ sư tán đạo, trận chém giết liều mạng giữa các tu sĩ thập tứ cảnh đầu tiên, sẽ phát sinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, ngay tại Bạch Ngọc Kinh. Nếu không, đại sư huynh một trong Lý Hy Thánh, tuyệt đối sẽ không sớm dặn dò mình một câu như vậy ở Thanh Lương Tông, Bắc Câu Lô Châu. Đó là một câu nói nặng trĩu nặng. Hơn nữa, kết luận Lục Trầm vừa đưa ra, không phải là chém giết giữa hai vị đại tu sĩ thập tứ cảnh. Mà là ba vị, sư huynh dư đấu, Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan, Ngô Xương Hằng của Tuế Trừ Cung. Dưới núi luận sự, trên núi tự vấn lương tâm. Khó đoán lắm sao? Nửa điểm không khó. Mỗi một vị tu đạo trên núi, đều dùng cả đời mình để bày ra, nghiệm chứng một đạo lý nào đó. Trần Bình An lạnh nhạt nói, ta tin vị đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh nhất khí hóa tam thanh kia, nguyện ý nhận thua một trận đại đạo chi tranh, đây là do đạo tâm của đại trưởng giáo khấu danh. Cho nên không cần Phúc Lộc Lý Tiên Sinh, hoặc Chu Lễ Đạo Sĩ Thần Cáo Tông, hay bất kỳ ai giải thích bất kỳ lời nào, đó chính là sự thật. Lễ Thánh của Hạo Nhiên Thiên Hạ chúng ta, cũng là như thế. Từng là tiểu phu tử, sau là Lễ Thánh Văn Miếu, người đứng ở đâu, nơi đó chính là lễ. Lục Trầm ngươi, đối với vị đại sư huynh kia, lễ kính thì vẫn lễ kính, nhưng ngươi là Lục Trầm, tuyệt đối sẽ không cố chấp như dư đấu. Vì vậy, mọi hành động của ngươi ở Ly Châu Động Thiên, nhìn qua thì như không làm gì, đương nhiên, chỉ là nhìn qua mà thôi. Bất quá ta cũng tin, trong những năm tháng bày sạp hàng kia, người nhất định đã nghĩ tới rất nhiều phương thức trung gian. Sở dĩ không làm được, một là không dám vẽ rắn thêm chân, quá mức dính líu đến quá trình đại trưởng giáo hợp đạo. Hai là, coi như Lục Trầm ngươi nguyện ý lui bước, nhường đường, cũng căn bản không thể thực hiện được. Bởi vì dư đấu mới thật sự là kẻ đứng sau màn, là vị nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Một lòng muốn diệt trừ tất cả đối thủ tranh đại đạo cho trưởng giáo sư huynh. Dư đấu tuyệt đối không cho phép sau khi sư tôn tán đạo, Thanh Minh Thiên Hạ lại mất đi một vị sư huynh. Kẻ duy nhất có thể đưa thân vào thập ngũ cảnh đạo sĩ, chỉ có thể là sư huynh đã truyền đạo thụ nghiệp cho hắn. Nếu ta đoán không sai, trước khi ngươi trở về Hạo Nhiên, tiến vào Ly Châu Động Thiên, dư đấu nhất định đã dùng lời lẽ uy hiếp ngươi, tựa như ta từng uy hiếp Nộn đạo nhân. Thế nào, Lục trưởng giáo, là không nghe ra ý tại ngôn ngoại của ta, hay là cố ý giả ngu? Lục Trầm hai tay vuốt mặt, bần đạo vẫn thích trò chuyện cùng Thanh Đồng đạo hữu hoặc Nộn đạo nhân hơn. Kỳ thật đôi bên đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là lười nói toạc ra mà thôi. Tương lai Trần Bình An chỉ cần hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, mặc kệ lý do là gì, thân là nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, dư đấu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Bình An híp mắt nói, đã rõ. Lục Trầm vẻ mặt kỳ quái nói, a, làm gì vậy, học bần đạo nói chuyện sao? Trần Bình An mỉm cười nói, khó trách ngươi lại nói thêm những lời dư thừa này. Nguyên lai Thanh Minh Thiên Hạ đã là nội ưu ngoại hoạn trùng trùng. Bằng không, một kẻ hôm nay còn không phải thượng ngũ cảnh kiếm tu như ta, hoàn toàn không đáng để một Lục Trầm tự xưng đã rõ phải tốn nhiều nước bọt như vậy. còn sao mới chỉ có vậy? Hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh khó khăn, so với hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn, khó hơn rất nhiều. Như vậy rất có khả năng, Tôn đạo trưởng đã lặng lẽ đưa thân vào thập tứ cảnh, hơn nữa còn là một vị thuần túy kiếm tu. Ngô Xương Hàng đã ở dạ hàng thuyền bên kia, không khác gì một trận ủy thác, thậm chí bắt đầu khôi phục thân phận nào đó. Mà Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng đã có thân phận đạo quan nhập gia tùy tục ở Thanh Minh Thiên Hạ, nhưng đừng quên, Ngô Cung Chủ càng là một vị binh gia tu sĩ có thể được thờ phụng ở võ miếu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ở trên chiến trường kia, sẽ chú ý đến nhân nghĩa sao? Còn về Huyền Đô Quan, đối đãi với tranh chấp trên núi, càng nổi danh với câu chúng ta một mình đấu một mình ngươi, ngươi một người một mình đấu cả đám chúng ta. Như vậy Tôn Quan Chủ và Ngô Xương Hàng liên thủ hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh, nói cho đúng, kỳ thật chính là hỏi kiếm một mình dư đấu. Trần Bình An hỏi, sau khi phản hồi Bạch Ngọc Kinh, có phải ngươi có thể giải mộng liền đều giải mộng, có thể gom tâm tướng liền đều gom lại? Lục Trầm bất đắc dĩ nói, không có cách nào, bần đạo dù sao cũng là đệ tử được sư tôn yêu thương nhất. Trần Bình An cười nói, vậy những lời khách sáo kiểu thuận buồm xuôi gió, ta không nói nữa. Lục Trầm không khỏi nói một câu, ngày nay, nhờ công của sư tôn bần đạo, hai chữ đạo sĩ, đã được đạo giáo độc hưởng, 10000 năm. Trần Bình An khẽ nhíu mày, nói, 10000 năm sau, lui vạn bước mà nói, nếu không còn người tu đạo, thì đạo gia học vấn của các ngươi cũng không đến nỗi suy thoái quá mức mới phải, không chừng còn có cái gọi là văn giáo căn bản chỉ. Dù sao đi nữa, chỉ một câu vô vi nhi trị thì bất luận kẻ nào, nhất là đế vương tướng soái, hẳn đều 10 phần tôn sùng. Lục Trầm nghiêm mặt. Trần Bình An xem thường nói, muốn cười thì cứ cười, chút thuật toán ra lông này của ta sao có thể so với các tông sư các ngươi. Lục Trầm quả nhiên cười lớn, vất vả lắm mới thu lại được nụ cười, nói, thiên hạ ngày nay, chữ giang hồ cũng đã biến đổi nhiều rồi, cá về với nước, quên hết chuyện trên bờ cũng theo đó mà biến dạng. Nhưng vạn năm sau, liệu có khi nào giang hồ cạn nước, cá phải sống trên cạn, chỉ có thể tương cứu lẫn nhau trong hoạn nạn. Ý Lục Trầm nói là thời đại mạt pháp đến, chỉ xét một việc, muôn dân thiên hạ không thể tu hành, thiên địa linh khí cạn kiệt như biển khô, chúng sinh có linh tính đều như cá mắc cạn trên đất liền. Vậy nho ra gần gũi, Phật hiệu rộng rãi, đạo pháp cao siêu ngày nay thì sao? Vạn năm sau sẽ thế nào? Sinh tử vinh nhục của đạo sĩ còn có thể nhìn thấu, nhưng đạo pháp đi về đâu thì thật khó mà nhìn thấu được. Về việc này, không riêng gì Lục Trầm, sư huynh Khấu Danh, cả sư tôn, mỗi người đều đã từng suy diễn qua. Chỉ có điều Lục Trầm không muốn lo lắng thái quá, tương đối nông cạn, chỉ dùng để giết thời gian, còn sư huynh thì muốn tìm ra một phương pháp phá giải thực sự. Đến như sư tôn rốt cuộc nghĩ thế nào, đoán chừng còn sâu sắc hơn sư huynh một tầng, cao siêu hơn một bậc. Trần Bình An hỏi, là lo lắng xuất hiện cái cảnh cao cao không tới, thấp không xong, cao vẫn cứ cao, chỉ là thiếu mất một tầng ở giữa. Lục Trầm ngồi dậy, run rẩy tay áo, châm ngôn có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thật khiến người ta nản lòng. Nếu tu đạo ngay từ đầu đã biết không phải cứ dùng sức là được, mà là 3 phần nhân sự 7 phần trời định, thì nghĩ nhiều làm gì? Lục Trầm đột nhiên nói, Trần Bình An, nếu sau này gặp được Chí Thánh Tiên Sư, ngài ấy hơn nửa sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Trần Bình An hỏi, nói thế nào? Lục Trầm cười đáp, ví dụ như hỏi ngươi nghĩ thế nào về trận tam tứ chi tranh kia? Trần Bình An gật đầu, có khả năng. Lục Trầm hỏi, chẳng lẽ Chí Thánh Tiên Sư đã hỏi ngươi rồi sao? Trần Bình An nói, ngươi thấy ta nên đáp lại thế nào? Lục Trầm nói, khó. Nếu đề cao văn thánh nhất mạch, hạ thấp á thánh nhất mạch, thì về tình riêng không có vấn đề, nhưng về công lý thì lại có vấn đề lớn. Nhưng nếu nói Trần Bình An không vì đạo thống văn mạch của mình mà nói, hoặc một mực bài xích á thánh nhất mạch, thì lại càng không đúng. Nếu trả lời kiểu cả hai đều tốt, một đáp án nước đôi, thì chẳng phải sẽ bị Chí Thánh Tiên Sư chê cười sao? Lục Trầm cười nói, chi bằng trực tiếp vượt qua tam tứ chi tranh, nhưng lại không hẳn là vượt qua học vấn của hai mạch văn thánh và á thánh. Trần Bình An gật đầu, có lý. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, thành ý đâu? Đã nói môn phong của tu sĩ Lạc Phách, Sơn là trước sau như một lấy chân thành đối đãi người khác cơ mà. Nói thử xem, đáp án của ngươi là gì? Trần Bình An đáp, quân cờ viết. Lục Trầm liền hỏi tiếp, có dạy không loại ư? Trần Bình An gật đầu. Lục Trầm giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen, quả không làm nhục thanh danh A Thánh Nhất Mạch, lại càng đề cao Chí Thánh Tiên Sư. Ngươi còn ngấm ngầm đem văn thánh nhất mạch đặt trên á thánh nhất mạch một bậc, ngay cả quân thiến sư huynh của ngươi nghe xong, cũng chỉ mỉm cười, lấy làm thích thú, hẳn là hắn cũng không ngờ đại đạo nền móng của mình lại có diệu dụng đến thế. Trần Bình An đáp, nếu trong lòng ta không thật sự nghĩ vậy, há dám ngoài miệng nói như thế. Lục Trầm im lặng một lát, đành phải gật đầu, cũng phải. Biết thế này, năm xưa bần đạo đã quyết tâm đánh ngất tiểu tử này, bỏ vào bao tải cướp về Bạch Ngọc Kinh làm tiểu sư đệ cho rồi. đỡ lo, đỡ nhọc, nào có lắm phiền toái như hôm nay. Lục Trầm ngẩng đầu nhìn trời, than, trời sắp mưa rồi. Trần Bình An vội bước ra khỏi đình. Trước kia, khi thiếu niên đi giày rơm rời khỏi quê hương, rời khỏi trấn nhỏ ở hẻm Nê Bình, Dương lão đầu ở tiệm thuốc đã từng nhắc nhở, bảo thiếu niên sau khi ra khỏi viện nhớ cầm theo ô, đưa cho vị tiên sinh áo dài kia. Một lớn một nhỏ, cùng nhau bung dù đi trong mưa. Lục Trầm cùng y theo ra đến tấm biển để thiên thu, câu đối lại viết mộng tỉnh của tòa đình hóng mát nọ, xuống hết bậc thang, quay đầu lại nhìn. Chẳng biết lần sau trở lại chốn này, sẽ là vào lúc nào. Năm đó, sư phụ già nơi cửa hầm lò của chúng ta, lão Diêu Đầu, thân phận của lão, người năm đó khi còn bày sạp thầy tướng, có phải đã sớm biết rồi chăng? Khi ấy bần đạo còn chưa dám chắc thân phận của Diêu lão nhi, chỉ có vài phần suy đoán. Tại Ly Châu động thiên suy diễn thiên cơ, vô cùng khó khăn, không nịnh nọt, rất dễ phản tác dụng. Vậy ngươi thấy Tề tiên sinh có biết không? Tề Tĩnh Xuân ở Ly Châu động thiên đủ 60 năm, lại thêm thân phận thánh nhân tọa trấn, hơn phân nửa là đã sớm biết. Bởi vậy bần đạo sau này phân tích việc này, nhất là sau khi đi một chuyến thời gian Trường Hà, quả thực rất thấy ngoài ý muốn. Trấn nhỏ tích góp 3.000 năm thiên kiếp cực lớn, cùng nhân quả của tất cả dân chúng bản thổ trong trấn, đã định trước tránh không khỏi, tuyệt sẽ không rơi vào không trung. Nhưng mà người nguyện ý thu thập cục diện rối rắm này, kỳ thực ngoài nho ra Tề Tĩnh Xuân, còn có Diêu lão đầu lai lịch rất lớn lại thâm tàng bất lộ, đến từ phương Tây Phật Quốc. Bởi vậy, Tề Tĩnh Xuân ngay từ đầu chuẩn bị mang theo Triệu Diêu rời khỏi Ly Châu động thiên, hoặc là biết được việc này, cho nên có thể yên tâm rời đi, hoặc là xác định việc này, nhưng không thay đổi ước nguyện ban đầu, chỉ là dùng một loại thủ thuật che mắt. Đến nỗi lý do, đại khái chính là bốn chữ việc đáng làm thì phải làm trên tấm biển bàng giải, phương của trấn nhỏ này rồi. Nói đơn giản, theo cách nhìn của Lục Trầm, tựa như chính mình, sư huynh Dư Đấu, cùng cả tòa Bạch Ngọc Kinh, đều bị Diêu lão đầu lừa gạt một vố đau. Chẳng qua Lục Trầm thua tâm phục khẩu phục, nếu tài nghệ không bằng người, ngoan ngoãn đứng vững, chịu đòn là được. Tựa như Lục Trầm chính mình nói, vẫn là quá mức vô lễ rồi. Trước khi khởi hành, giải mộng cùng gom tâm, còn xa xa chưa đủ, chỉ là tự cho là đã đủ coi trọng. Trên thực tế vẫn là coi nhẹ nội tình của tòa Ly Châu động thiên này, cùng với rất nhiều mạch lạc phức tạp của nó. Văn Miếu đối đãi Tề tiên sinh năm đó, có phải tựa như sau này đối đãi Bạch tiên sinh chống kiếm rời đi Phù Diêu Châu? Có điểm giống, cho nên mới có tiếng thở dài của tiểu phu tử Văn Miếu. Chính thức sát cơ, hình như là bắt đầu từ khi Tề tiên sinh tế ra bổn mạng tự thứ hai. Đại đạo Bạch Ngọc Kinh, lại lớn như vậy sao? Cái này là một khoản sổ sách lung tung, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý rồi. Trên đường đi xa, thiếu niên hẻm Nê Bình, chưa từng chủ động đi qua bất luận một tòa nho gia thư viện nào. Bất luận một tòa đạo quán hay chùa miếu hương khói cường thịnh nào, lần thứ nhất phá lệ, hình như là Ngẫu Hoa Phúc Địa tâm tương tự, cùng vị lão tăng kia thường xuyên trò chuyện, nói chút ít chuyện bình thường. Cùng với sau này Thanh Loan Quốc Kim Quế Quan, tham gia trận xem lễ trên núi đầu tiên trong đời. Ngoài Sơn Nhai Thư Viện do Tề tiên sinh tự tay sáng tạo, chính là chỉ có sau này lấy thân phận ẩn quan, tham gia nghị sự trung thổ Văn Miếu. Trước đó, thiếu niên đi giày rơm khi ấy, tựa như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy thủy nguyệt nơi đáy giếng mà không thấy trời. Hoặc là nói, ngẩng đầu chứng kiến bầu trời, cũng chỉ có to bằng miệng giếng. Vậy vì sao ngươi vẫn nguyện ý đem một vòng trăng sáng trắng bóc của man hoang thiên hạ, giao cho Dư Sư Huynh tọa trấn Thanh Minh thiên hạ 100 năm? Hai chuyện khác nhau, Dư Đấu không phải nguyện ý vượt thiên hạ mượn kiếm cho Bạch tiên sinh. Có người nọ khi làm khách Bạch Ngọc Kinh, có nói với bần đạo một câu nói nhảm không đầu không đuôi, nói khi Sư Huynh Dư Đấu trưởng quản Bạch Ngọc Kinh, trên đường Thanh Minh thiên hạ, bánh xe không biết nghiền nát bao nhiêu hoa cỏ ven đường. Người lái xe lại coi là bình thường. Bần đạo đến nay vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, những lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Đương nhiên, không phải nói bần đạo ngay cả ý tứ mặt chữ cũng không hiểu, mà là kỳ quái hắn đang cụ thể nói ai, là một con quỷ rất sợ quỷ, sau đó thật vất vả không còn sợ quỷ, cuối cùng có sợ hay không, dường như cũng không sao cả. Trần Bình An cùng Lục Trầm cứ như vậy một đường nói chuyện phiếm, cùng đi về sân nhỏ, ngay cả Thanh Đồng và Non Đạo Nhân đều nhìn không ra bất luận dị thường nào. Trước khi xuống núi, Trần Bình An vì Hoàng Lương phái Lâu Sơn Tổ Sư đưa ra một phần hạ lễ, chúc mừng vị kim đan trẻ tuổi kia thành công mở núi. Đây là một mũi tên khắc dấu vân văn bùa chú, trên thân khắc hai chữ thời gian, xuất xứ từ man hoang thiên hạ, vương triều vân văn, ngọc bản thành. Mũi tên này đã bị Trần Bình An, kẻ sở hữu đạo pháp 14 cảnh, xóa bỏ nhân quả. Dù sao thứ này so với hai khỏa cốc vũ tiền chân quý hơn nhiều, trước đó, Trần Bình An cũng đã dâng lên Hoàng Thông, Hoàng đế một phần hạ lễ mừng Mộng Lương quốc phục quốc. Đó là một khối mực đỉnh đỏ tươi trên núi, có ba chữ vàng tiếc như kim, tặng cho vị hoàng đế trẻ tuổi. Ngoài ra, Trần Bình An còn tặng hoàng đế một cây bút ống trúc khắc minh văn vạn niên trường thanh, do Phủ Sơn quân Phi Vân Bắc Nhạc bí mật chế tạo. nghe đồn trúc xanh làm bút này đến từ Thanh Thần Sơn, thuộc trúc hải động thiên ở trung thổ. Vì vậy số lượng cực kỳ ít, vô cùng quý hiếm. Ở khu vực Đại Ly Bắc Nhạc, có người hiểu chuyện từng cẩn thận thống kê, trong nhiều buổi dạ du yến tiệc, Sơn quân Ngụy Bách tặng bút trúc không quá 10 chiếc. Nghe Nguyên Trâm dự định ở lại khu vực Mộng Lương quốc này lâu hơn dự kiến, sau đó mới trở về Khương Thị Vân quật phúc địa. Đương nhiên là vì viên kim đan kia, chỉ là tặng cho ai, Nghe Nguyên Trâm đều đã có tính toán, lão quan chủ năm đó đã để lại một manh mối, chỉ là việc này, không cần nói với người ngoài. Còn về Trần Bình An và Lục Trầm, nếu hai người họ có thể dựa vào bản lĩnh, tính chuẩn xác xu thế việc này, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của một vị lão quan chủ, sau đó hành sự không kiêng nể, vậy thì ta đây chẳng liên quan. Trần Bình An biết Nghê Phu Tử muốn ở lại, liền thức thời đề nghị Nghê Phu Tử làm ký danh khách khanh của Hoàng Lương Phái. Nghê Nguyên Trâm đối với việc này không để ý, suy nghĩ một chút liền đồng ý, cười nói, chuyện gia chủ Khương Thị và Vân Quật Phúc Địa, làm phiền Trần Sơn chủ nói tốt vài câu. Trần Bình An gật đầu, nghĩ rằng không vấn đề, ta sẽ đích thân viết thư gửi tới nhà thờ tổ Khương Thị. Ngoài ra, Trần Bình An còn lưu lại cho Lâu Sơn một bộ đạo thư tự tay sao chép, giao cho Nghê Phu Tử chuyển lại Cao Trẩm. Nói là của một vị tiền bối trên núi, từng tu hành ở đây, để lại cho người hữu duyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có thể nước chảy thành sông hay không, Trần Bình An không dám chắc. Cơ duyên là chuyện khó định. Trần Bình An cùng Quách Trúc Tửu trò chuyện một lát, liền chuẩn bị rời Lâu Sơn trở về Đồng Diệp Tông. Lục Trầm ngồi xổm dưới mái hiên, cười hì hì nhìn tiểu đồng áo xanh. Trần Linh Quân liền trốn sau lưng tiên sinh nhà mình, lẩm bẩm tự nhủ không nghĩ gì cả. Hoàng đế trẻ tuổi tìm Cao Trầm, chân thành cảm tạ vị cao trưởng môn này, lại xin lỗi một phen, rồi rời khỏi Lâu Sơn. Mai Sơn quân của Tây Nhạc Tùng núi Mộng Lương quốc, cùng Nạp Lan Ngọc Chi, Thủy Thần Nương Nương sông ngắm trăng, đương nhiên cần hộ tống hoàng đế hồi kinh. Lần này không chính thức tham gia xem lễ lên núi, đối với hoàng đế trẻ tuổi mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn, có thể nói thắng lợi trở về, bởi vì Trần Linh Quân sẽ làm hoàng thất cung phụng của Mộng Lương quốc, nên sau khi xem lễ chấm dứt, Trần Linh Quân cần đến kinh thành một chuyến, trở thành hoàng gia cung phụng của một nước, không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa hôm nay lại thêm một công đoạn, cần phải đến Đại Phục Thư Viện trình báo, ghi chép vào hồ sơ. Cao Trẩm và Lâu Sơn Tổ Sư ở bên kia, biết được một vị ngọc phác cảnh kiếm tu, vậy mà lại nguyện ý làm khách khanh ký danh cho Hoàng Lương Phái, đương nhiên là mừng rỡ vô cùng. Còn về cuốn đạo thư kia, Cao Trẩm hiểu rõ nặng nhẹ và quy củ trên núi, sẽ không trắng trợn tuyên dương, mà chỉ đặt nó ở một góc khuất nào đó trên giá sách, coi như là chờ đợi người hữu duyên. Cao Trẩm cũng chân thành nói với vị ẩn quan trẻ tuổi, Trần tiên sinh kỳ thực không cần phải như vậy, cơ duyên bực này, rõ ràng ngay trước mắt, nhưng Hoàng Lương Phái chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi. Vô luận là Trần tiên sinh, hay là vị Lý Hòe kia, vô luận là lén lấy đi cuốn sách này, hay là quang minh chính đại rời núi, ta không dám nói toàn bộ tu sĩ Hoàng Lương Phái trong lòng không có oán hận, chỉ nói riêng ta Cao Trẩm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Trần Bình An cười đáp, chính bởi vì Cao Trưởng Môn có thể nói ra những lời này, ta mới có thể giao quyển sách này cho Cao Trưởng Môn. Hơn nữa tin tưởng Hoàng Lương Phái một ngày nào đó sẽ có người, có thể đạt được phần cơ duyên này. Cao Trẩm cũng không hề khách sáo, chỉ cảm khái một câu, nếu như người người đều có thể tu hành như vậy, trên núi mới thực sự là trên núi A. Kẻ tên là Lục Lừng Lơ ở bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi kia dùng sức gật đầu, ai nói không phải đâu. Cùng lúc đó, đạo sĩ trẻ tuổi còn đưa tay đè lên đầu tiểu đồng áo xanh bên cạnh, cùng mình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Tiểu đồng áo xanh nhếch miệng cười, cố nhịn. Đợi đến khi Lục trưởng giáo trở về Thanh Minh Thiên Hạ, sẽ tính sổ sau. 30 Tết, núi Lạc Phách. Trước bữa cơm tất niên, Noãn Thụ đã bận rộn cả ngày. Hôm nay sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, phấn váy nữ đồng đã bắt đầu quét dọn tất cả các tòa nhà trên núi Lạc Phách. Sau khi hết bận, lại xách giỏ trúc cùng Chu lão tiên sinh xuống núi. Đến cửa sơn môn, Noãn Thụ trước tiên chào hỏi Tiên Úy đạo trưởng, sau đó treo tấm kiếm phủ của Long Tuyển Kiếm Tông bên hông, rồi mới cưỡi gió đi trấn nhỏ. Ngoài tổ trạch của lão gia ở hẻm Nê Bình, Noãn Thụ còn phải đến căn nhà ở phía đông trấn nhỏ. Trịnh tiên sinh đi xa chưa về, phòng bỏ trống đã lâu, hơn nữa năm nay Lưu Tiện Dương không ở quê ăn Tết, mà dẫn Dư tỷ tỷ đến địa chỉ mới của Long Tuyển Kiếm Tông. Lưu Tiện Dương đã sớm để lại chìa khóa cho tiểu quản gia Noãn Thụ của núi Lạc Phách. Cùng lão Chu tiên sinh bận rộn những việc này, đã đến xế chiều, còn phải giúp lão gia đi viếng mộ. Trong giỏ trúc, ngoài một nén hương, còn có một chiếc chén đĩa sứ trắng. Bên trong đựng vài miếng đậu hũ, một miếng thịt, bánh gạo nếp đều là do Chu lão tiên sinh đã sớm chuẩn bị ở trên núi. Tuy nói quê hương lão gia luôn có tục lệ không viếng mộ, nhưng Chu lão tiên sinh nói không sao cả. Trước kia Bùi Tiền và Tiểu Mễ Lạp ở trên núi, các nàng luôn như hình với bóng, sẽ cùng nhau bận rộn. Năm nay các nàng đều đến Tiên Đô Sơn ở Đồng Diệp Châu. sau đó trở lại trấn nhỏ, tại tổ trạch ở hẻm Nê Bình, bắt đầu dán câu đối xuân, chữ xuân và chữ phúc. Trước đó còn phải được lão gia đồng ý, Noãn Thụ cũng sẽ giúp đỡ tòa nhà bên cạnh thay chữ phúc và câu đối xuân mới. Lại cùng Chu lão tiên sinh cưỡi gió trở về núi tiếp tục công việc, Chu lão tiên sinh liền bắt đầu đeo tạp dề, bận rộn trong phòng bếp. Ngày mai sẽ là mùng 1 tháng giêng năm mới, theo quy củ ở quê lão gia, các nhà đều dựng chổi lên, có thể nghỉ ngơi một ngày, không làm bất cứ việc gì. Theo cách nói của người già trong trấn, nếu không sẽ vất vả quanh năm suốt tháng. Ở Liên Ngẫu Phúc Địa, Hồ Quốc đứng đầu phái tương, Thủy Giao Hoàng Hạ, hôm nay trước bữa cơm, đều bị Chu Liễm gọi đến núi Lạc Phách, gần sang năm mới, không thể vắng vẻ. Còn có vị tân nhiệm giữ cửa dãi gió dầm mưa không hề biếng nhác, Tiên Úy đạo trưởng, cũng đã sớm hấp tấp lên núi ăn trực. Sau này ai cũng đừng tranh chức vụ này với ta, xin lỗi, cho dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng bắt ta chuyển chỗ. Làm người phải có lương tâm, các ngươi từng người một, không phải kiếm tiên, thì là võ học tông sư, không thì cũng là thần tiên lão gia tu đạo thành công. Chuyện nhỏ nhặt như canh cổng, có mặt mũi nào tranh với ta, ai, có bản lĩnh đứng ra đây, đến, cùng ta tranh luận trước mặt, đạo gia ta không nói hai lời liền đi tìm Trần Sơn chủ trì công bằng. Tiên Úy lên núi sớm, lão đầu bếp muốn chuẩn bị bữa cơm tất niên, Tiên Úy đã giúp Tiểu Noãn Thụ, cùng nhau leo thang dán câu đối xuân. Có tay có chân, chút việc nhỏ tiện tay này, Tiên Úy vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ. Hơn nữa, đạo gia ta tuệ nhãn sáng như đuốc, há có thể không nhìn ra được địa vị của nha đầu Noãn Thụ ở chỗ Trần Sơn chủ. Có một câu này, nha đầu Noãn Thụ thường xuyên đến cổng Sơn Môn, mang chút bánh trái, hai hộp đồ ăn, hộp đầy thì mang tới Lạc Phách Sơn, hộp rỗng thì mang về. Lòng người đều là thịt cả, trong lòng đạo trưởng Tiên Úy ấm áp vô cùng. Bao năm phiêu bạt, chịu hết khinh khi, nếm đủ khổ cực, nếu như đem những trải nghiệm nhân sinh ấy mở ra thành một cuốn sổ nợ cũ, từng trang đều ghi không gì khác ngoài không tiền, nghèo đến mức không một tiếng vang, giá cả lại tăng, đừng nói đến việc ở những khách sạn tiên gia sang trọng, ngay cả đến gần cửa chính cũng chẳng dám, ở những cửa hàng tiên gia nơi bến đỏ, chỉ dám nhìn chứ không dám sờ. Bị người khinh thường nhiều, cũng không thể trách họ hoàn toàn, tóm lại là ba chữ không làm sao được. Thật vất vả mới có chỗ đặt chân, vốn tưởng rằng ăn nhờ ở đậu, phải khép nép mà sống, kiếm miếng cơm ăn, nào có chuyện không chịu ấm ức. Ai ngờ ở nơi này, lại chẳng hề khiến người ta phải chịu chút ủy khuất nào. Người ta nói thế thái nhân tình mỏng như giấy, chẳng ngờ ta, Tiên Úy, lại được đổi vận. Sau này nếu nha đầu Noãn Thụ có bị ai bắt nạt, chịu chút thiệt thòi, lão tử đây tuy không giỏi đánh nhau, nhưng chắc chắn là người đầu tiên mở miệng mắng. Nhất là câu nói nửa úp nửa mở kia của nha đầu váy hồng, khiến đạo hiệu Tiên Úy. Tên thật niên cảnh, đạo sĩ già này suýt chút nữa rơi lệ tại chỗ. Năm nay niên cảnh nhà ta tốt, hy vọng sang năm niên cảnh càng tốt, tin chắc chắn sẽ tốt hơn. Chu Liễm còn gọi cả thiếu niên thiếu nữ họ Tào, như đôi bích nhân, ở phía sau núi. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt, ở lâu rồi, đôi bích nhân đến từ dòng họ Thượng Trụ Quốc Đại Ly kia, cũng không còn câu nệ như mới lên núi. Sầm Uyên Ki thì về nhà mình ở Châu Thành. Còn bên hẻm Kỵ Long, Chu Liễm không gọi người. Thạch Nhu đã coi cửa hàng bên kia như nhà. Đại đệ tử của Bùi Tiền, Tiểu Câm kia, cũng không quá tình nguyện lên núi, vừa hay có thể cùng Thôi Hoa Sinh ở cửa hàng bên cạnh, cùng với đám đồng tử tóc trắng tự xưng là không hầu, ăn một bữa cơm tất niên, cũng coi như gom đủ một mâm lớn. Ăn cơm tất niên xong, Chu Liễm cùng Noãn Thụ dọn dẹp bát đũa, phái tương muốn giúp, kết quả bị tên bạc tình nào đó trừng mắt, đành thôi. Sau đó là đến phiên gác đêm, bên trấn nhỏ, các lão nhân lần lượt qua đời. Nay đã không còn mấy hộ giữ tục hỏi cơm tối nữa. Nha đầu Noãn Thụ muốn đến gác đêm ở lầu Trúc Một. Thực ra cũng không đến nỗi cô quạnh, nha đầu váy hồng ngồi bên chậu than, tiểu nhân hoa sen ghé trên đầu nàng, cùng nhau đọc sách. Tiên Úy ăn cơm xong, vội vã xuống núi, vừa gác đêm vừa đọc sách. Trịnh Đại Phong, người gác cổng tiền nhiệm, để lại một tòa sơn thư. Tiên Úy không khỏi cảm thán một câu, biển học vô bờ, trong sách, vị thượng vị kia gặp mặt Đại Phong huynh đệ, phong thái của chúng ta, quả thật là thần nhân. Hoàng Hạ nếu đã tới, liền đến Hoàng Hồ Sơn, ở Thủy Phủ, cùng Vân Tử gác đêm. Bên sân nhỏ của Chu Liễm, trên ghế nằm, lót một tấm thảm cũ kỹ. Chỉ là Chu Liễm ngồi trên ghế trúc, ôm lò sưởi tay, để Phái Tương nằm trên ghế mây. Phái Tương nằm thư thái, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau, cười nheo lại đôi mắt phượng, thuận miệng hỏi. Ăn cơm tất niên, lại còn cùng người khác gác đêm, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chu Liễm cười nói, đợi đến khi những chuyện mới lạ không còn mới lạ nữa. Mà vẫn giữ được như cũ, mới xem là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phái Tương nghiêng người, hai tay đặt lên nhau, má áp lên mu bàn tay, dù sao cũng vắng vẻ, cho ta xem một chút được không? Phái Tương thấy tên kia không đáp, giả câm giả điếc, bèn nói, cam đoan không động thủ động cước, chỉ là qua xem cho đỡ nghiền. Chu Liễm nhìn không chớp mắt, mỉm cười nói, còn chơi gái ta nữa ư? Phái Tương Phì Phì thở giận, trợn mắt nói gì thế? Buồn nôn ta thì thôi đi, lại có kẻ ác tâm như ngươi tự nhận mình. Chu Liễm ha ha cười. Phái Tương Ôn Nhu nói, Nhan Phóng, ngươi kể đại ta nghe một chuyện gì đi. Chu Liễm cười ha hả nói, lại đây, Phái Tương oán trách, có thể nói chuyện đứng đắn được không? Đứng đắn? Vậy phải nói đến chuyện Tây Du của Tổ sư rồi, Hạo Nhiên Thiên Hạ đã qua vạn năm, nhiều Phật môn long tượng như vậy, cũng mới chỉ có một quyển kinh thư. Chu Liễm suy nghĩ một chút, êm tai kể, Phái Tương, ngươi nên biết, Thiền Tông Tổ sư ban đầu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, kỳ thực ở phương Tây Phật Quốc. Nếu dùng cách phân biệt của đám tục tử chúng ta, thì là tổ thứ 28. Ừ, vẻ mặt mơ hồ, xem ra ngươi là không biết. Trước kia ta ở phúc địa quê nhà, từng gặp một quyển thần ma chí quái tiểu thuyết, khuyết danh, mới xem qua, tưởng như sùng Phật, kỳ thực lại là giáng Phật. Đến hôm nay nhìn lại, cũng khó mà nói, đại khái là kể một vị trung thổ tăng nhân, lập nhiều chí nguyện to lớn, đi phương Tây Phật Quốc cầu lấy chân kinh. Trên đường đi trải qua trùng trùng kiếp nạn, cuối cùng tại chỗ Phật Tổ. Bị Thiền Tông sơ tổ, nhị tổ sau này làm khó dễ, cho vô tự kinh thư. Vị tăng nhân kia liền dùng vật quý trên người, đổi lấy chân kinh. Lúc ấy ta còn là thiếu niên, không dành thế sự, đọc sách không nhiều. Thấy đến đây, hận không thể bắt tên ẩn danh đáng giận kia ra đánh một trận. Chỉ cảm thấy lão tử vất vả lắm mới cố nhịn tính tình xem đến cuối quyển sách. Người cái tên chém gió kể chuyện này, cuối cùng lại cho ta xem cái thứ này. Đợi đến khi ta đã trung niên, mới phát hiện ý vị trong này, không thể bảo là không sâu xa. Vị tăng nhân kia ban đầu nhận được vô tự kinh Phật, lẽ nào là giả? Sau này có chữ viết chân kinh, lẽ nào là thật? Cần biết Thiền Tông nhất mạch, vốn không lập văn tự, truyền ngoài giáo lý. Chỉ là đợi đến khi ta lớn tuổi hơn, lại có nghi vấn, chẳng lẽ vị tăng nhân kia đã sớm khám phá chỗ khó này, chỉ là cảm thấy một người thành Phật, không bằng chúng sinh thành Phật. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ vẫn cần một ít thứ tự và nấc thang, như trải đường bắc cầu. Cho nên ngươi xem, đời sau Thiền Tông chẳng phải có lục tổ tranh giành chính thống. Phân ra Nam Tông Đốn Ngộ và Bắc Tông Tiệm Ngộ hai mạch. Tuy rằng cũng nói người có Nam Tông Bắc Tông, Pháp không Nam Tông Bắc Tông, chỉ là đến cuối cùng, vẫn phân ra khác biệt tiệm đốn. Nghe nói ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, nơi nào đó gọi là Võ Lâm, dưới núi Nam Bình có tòa chùa cổ nghìn năm, trên tấm biển có bốn chữ bộ ngang hàng tin, thật hay. Phái Tương nghe đến nhập thần, Chu Liễm mỉm cười nói, hết thảy Pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phái Tương cười nói, câu này ta cũng biết. Chu Liễm lắc đầu nói, chúng ta chỉ là nghe nói qua, không phải thật sự hiểu rõ. Phái Tương cười nói, ngươi nói là được. Chu Liễm mang theo lò sưởi tay, khảo ngươi một câu đố bí ẩn. Hoa gì, sinh trưởng dưới đất? Phái Tương tưởng lầm là câu hỏi bóng gió huyền diệu gì, lắc đầu, không muốn làm trò cười cho người trong nghề. Chu Liễm cười nói, là hoa sinh nha. Phái Tương nhất thời không nói gì. Chu Liễm cười ha hả nói, tiểu mễ lạp nhà ta vẫn là lợi hại a. Có một việc tốt của nhân gian, nhưng lại không đẹp mắt, không vừa lòng, ngươi đoán xem là việc gì? Chu Liễm tự hỏi tự đáp, ngủ một giấc hồi lung. Sau một chuyến độ thuyền vượt châu, tựa như có thêm một ngọn núi nhỏ, Chu Mễ Lạp, Sài Vu, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương, mấy người bọn họ đã rất quen thuộc. Dùng lời của Bạch Huyền mà nói, chính là Tôn Xuân Vương, tiểu cô nương mắt cá chết này, chỉ có đến chỗ hữu hộ pháp chúng ta, mới có khuôn mặt tươi cười còn khó coi hơn cả khóc, phía bên kia núi Lạc Phách. Tiểu Mễ Lạp lén lút tự phong cho mình chức tuần sơn quan, sớm tối đều đặn hai lượt, vô cùng kiên cố. Đến khi sang Tiên Đô Sơn, Mật Tuyết Phong, Tiểu Mễ Lạp liền đến phong Diên Độ Thuyền, vẫn sớm tối hai chuyến, nhưng có chút khác biệt so với ở núi Lạc Phách. Ở Lạc Phách, tuần sơn xong là Tiểu Mễ Lạp lại tìm Bùi Tiền, Noãn Thụ tỷ tỷ vui đùa, còn ở Tiên Đô Sơn, ả lại đến bến đò, lượn lờ quanh quẩn phong Diên Độ Thuyền. Một tiểu cô nương áo đen, nghiêng khoác túi vải bông, vai vác đòn gánh vàng, tay cầm gậy trúc xanh, không lên thuyền, chỉ quanh quẩn bến đò tự tìm niềm vui, khi thì cắn hạt dưa, lúc lại đắp đá, nhảy lò cò. Mỗi ngày sáng sớm xuống núi, đến trưa lại về ăn cơm, cơm nước xong xuôi, lại vội vàng xuống núi. Bạch Huyền thường xuyên theo Tiểu Mễ Lạp xuống Mật Tuyết Phong, đến bến đò dạo chơi, ngoài miệng không ngớt oán trách, Mễ đại kiếm tiên ở nhà mình bế quan, người lo lắng cái gì, không nói đến ngỗng trắng lớn cùng Bùi Tiền, chỉ riêng khách khứa đến đây. Có Thiết Thụ Sơn quả nhiên, Bồ Sơn Vân Thảo Đường Diệp Vân, còn có Thái Bình Sơn Hoàng Đình, bọn họ ai mà không đáng gờm. Kẻ nào dám bén mảng đến Tiên Đô Sơn, quấy rầy Mễ đại kiếm tiên bế quan. Sắp sang năm mới, đến đây chịu đòn, không đáng chút nào. Tiểu Mễ Lạp chỉ cười trừ, không giải thích gì. Sau Bạch Huyền nhắc mãi, Tiểu Mễ Lạp vẫn không hề phiền lòng, chỉ là linh quang chợt lóe, liền nói với Bạch Huyền một câu, làm việc tốt dễ dàng, lại khó được người khen. Bạch Huyền lúc ấy hai tay ôm ót, nghênh ngang đi trên đường núi, có chút kinh ngạc, hữu hộ pháp này đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế rồi ư? Tiểu Mễ Lạp cười ha ha. Là Noãn Thụ tỷ tỷ nói, à mượn tạm mà thôi. Bạch Huyền lại nhịn không được hỏi, nếu sốt ruột đến độ thuyền, sao không cưỡi gió xuống núi cho nhanh? Tiểu Mễ Lạp liền nghiêm trang giải thích, cưỡi gió trên không, đó là xem núi, đâu phải tuần sơn. Bạch Huyền nghĩ mãi, không cách nào phản bác. Hôm nay Bạch Huyền luyện kiếm xong, liền từ Mật Tuyết Phong cưỡi gió đến bến đò, cùng Tiểu Mễ Lạp ngồi trên lan can cắn hạt dưa, chờ đợi trọn hai canh giờ, từ lúc mặt trời ngả bóng đến khi hoàng hôn buông xuống. Bạch Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, hữu hộ pháp, khi nào ngươi về núi? Theo ý ngỗng trắng lớn, nếu ẩn quan đại nhân hôm nay về Tiên Đô Sơn, cả bọn sẽ cùng ăn bữa cơm tất niên, bằng không thì để dành. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, nói, hôm nay ta định về trễ. Bạch Huyền nói, ta phải về núi luyện kiếm đây. Mình ngươi trở về, không sợ sao? Tiểu Mễ Lạp cười ha ha, Bạch Huyền hôm nay cũng biết nói đùa rồi. Bạch Huyền về trước, bóp một kiếm quyết, tiêu sái ngự kiếm trở về Mật Tuyết Phong. Bên kia Mật Tuyết Phong, đạo hiệu Long Môn Thiết Thụ Sơn tiên nhân quả nhiên, cùng Hoàng Đình gần như đồng thời nhạy bén phát giác được bến đò, xuất hiện một luồng kiếm ý lăng lệ thuần túy, chỉ thoáng qua rồi tắt. Một vị tiên nhân, một vị ngọc phác cảnh kiếm tu, cả hai đều vô cùng kinh ngạc, mới bế quan vài ngày. Mễ dụ kia chẳng những thành công phá cảnh, còn có thể nhanh chóng củng cố cảnh giới. Một người cảm khái vị mễ kiếm tiên kia, quả không hổ là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành. Một người tán thưởng mễ dụ kia không hổ danh xưng một gạo chặn ngang, thảo nào có thể tiến vào nghỉ mát hành cung. Mễ đại kiếm tiên một thân bạch bào như tuyết, bước ra khỏi độ thuyền phòng, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa nhà trên Mật Tuyết Phong, ngẩn người, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, quả nhiên thấy thân ảnh nhỏ bé đang một mình nhảy lò cò gần độ thuyền. Mễ dụ chợt ánh mắt nhu hòa, chân điểm nhẹ, thân hình phiêu dạt về phía tiểu cô nương áo đen, sợ kinh động đến nàng, bèn nhẹ nhàng đáp xuống cách nàng không xa, mỉm cười nói. Hữu hộ pháp, đi đâu vậy, khuya khoắt thế này còn tuần sơn sao? Tiểu Mễ Lạp vẻ mặt hưng phấn, nhanh chân chạy tới trước mặt Mễ Dụ, Mễ đại kiếm tiên, trùng hợp quá. Ta vừa định trở về Mật Tuyết Phong. Người mà chậm một chút nữa, chỉ trong khoảnh khắc, sẽ không thấy ta ở đây, chỉ có thể gặp lại trên núi thôi. Mễ Dụ chợt hiểu, thì ra là vậy, trùng hợp thật. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương muốn hỏi lại không dám, Mễ Dụ nheo mắt cười nói, rốt cuộc cũng phá cảnh rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu Mễ Lạp lập tức ôm đòn gánh vàng và gậy trúc xanh, hai tay đều giơ ngón cái, qua một tiếng, lợi hại, lợi hại. Một lớn một nhỏ, cùng nhau chậm rãi hướng về phía Tiên Đô Sơn. Mễ Dụ hỏi, Tiểu Mễ Lạp, ngươi biết tất cả mọi người ở núi Lạc Phách, bao gồm cả ta, đều rất thích ngươi không? Tiểu Mễ Lạp bước chân nhẹ nhàng, đầu vai khẽ nhún nhảy, đương nhiên biết ạ. Cái đầu nhỏ như trái dưa này, linh quang thật đấy. Mễ Dụ gật đầu, vậy sao? Tiểu Mễ Lạp do dự một chút, khẽ nói, nhưng mà được người khác yêu thích, là một chuyện rất khó có được, cần phải trân trọng. So với việc không bị ghét bỏ còn khó hơn, cho nên đó không phải là chuyện có thể mang ra khoe khoang, mà chỉ nên là chuyện thầm giấu trong lòng, vui vẻ một mình. Sau đó thỉnh thoảng lúc tâm tình không tốt, mở cửa lòng ra, sẽ thấy vui vẻ, mở cửa lòng ra liền thấy tâm tình tốt, cho nên mới gọi là vui vẻ đó ạ. Mễ Dụ chắp tay sau lưng, cười híp mắt. Đạo lý này, ta thấy ngay cả ẩn quan đại nhân cũng chưa chắc nói ra được. Tiểu Mễ Lạp cười hắc hắc, Bùi Tiền luôn nói ta là nhóc định hót, Mễ đại kiếm tiên người học ta làm gì. Mễ Dụ đương nhiên biết, Tiểu Mễ Lạp những ngày này chắc chắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Là hy vọng Mễ Dụ tựa như vừa mở cửa, có thể nhìn thấy có người đang đợi mình. Ở trên núi tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, chuyện này không nhiều. Tại cái quê hương mà kiếm tu chết rồi cũng không có mộ phần kia, lại càng hiếm. Hơn nữa Tiểu Mễ Lạp lại là ngoại lệ. Nàng không phải đang đợi một mễ đại kiếm tiên phá cảnh. Nàng chỉ là đang đợi dư mễ, đơn giản vậy thôi. Mễ Dụ ánh mắt ôn nhu, ngồi xổm xuống, khẽ nói, Tiểu Mễ Lạp, đa tạ nhé. Tiểu Mễ Lạp cười toe toét, cảm ơn ta làm gì, mễ đại kiếm tiên khách khí quá làm ta suýt nữa nổi giận rồi. Áo đen tiểu cô nương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cua côi đầu, ta giận rồi, giận lắm, giận lắm. Hảo nhân sơn chủ cũng phải sợ. Tiểu Mễ Lạp đè thấp giọng nói, dư mễ, kỳ thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Vì sao? Ta nếu nói, nhớ kỹ giữ bí mật a. Cam đoan ngay cả chỗ ẩn quan đại nhân cũng không nói. Trước kia ở nhà, ta thường xuyên làm thần giữ cửa cho Bùi Tiền. Ôi, Bùi Tiền mỗi lần thấy ta, nàng đều không vui vẻ như ngươi. Nói đến đây, Tiểu Mễ Lạp vội vàng ngẩng cao đầu, không được hiểu lầm. Ta cũng không phải nói Bùi Tiền không tốt a, Bùi Tiền rất tốt, muôn vàn tốt, cái gì cũng tốt. Ta nếu đem những điều tốt của Bùi Tiền từng cái một kể ra, thật không phải ta khoác lác, có thể kể một đường đến tận Mật Tuyết Phong tòa nhà bên kia, cũng không hết, chỉ là ở chuyện nhỏ như móng tay này, không tốt bằng Dư Mễ ngươi. Ha ha, về sau tất cả mọi người đều giống ta, gọi ngươi là Mễ Đại Kiếm Tiên. Mễ Dụ ngơ ngẩn không nói gì. Mẹ kiếp, ngay cả Mễ Dụ, kẻ trà trộn trốn phong hoa tuyết nguyệt, vào giờ khắc này, đều mơ tưởng sau khi ổn định tâm thần, tranh thủ thời gian đi tìm một cô nương tốt, cưới về làm vợ, rồi sinh một tiểu Mễ Lạp bảo bối như vậy làm khuê nữ. Mật Tuyết Phong, một chỗ tòa nhà. Thiếu niên áo trắng ngồi trên lan can, tựa như một đóa mây trắng dừng bước, dưới mái hiên cao lầu kia, treo một nhóm lớn thẻ gỗ, như chuông gió, tràn ngập từ bài danh, gió thổi qua thẻ gỗ liền nhẹ nhàng va chạm. Một chiếc thuyền tiên gia của Hoàng thất Mộng Lương quốc chậm rãi bay lên. Hoàng Lương phái trong lịch sử là có bến đò tiên gia tư nhân, chính là tòa tiên cung đời trước của Vân Hà Sơn ngày nay. Trước khi Vân Hà Sơn đổi tên bến đò, kỳ thật bến đò tên là Tìm Đến Đũa Sang. Năm đó, theo hương khói của Hoàng Lương phái ngày một lụi tàn, vốn Tìm Đến Đũa Sang bởi vì thu không đủ chi, dần dần hoang phế, sau đó liền cho Vân Hà Sơn thuê, rồi sau nữa, dứt khoát bị Vân Hà Sơn mua đứt. Ngày nay còn muốn mua lại Tìm Đến Đũa Sang từ Vân Hà Sơn, là người si nói mộng. Vì vậy Hoàng Lương phái vẫn muốn xây dựng lại một tòa bến đò, nhưng mà khó khăn quá lớn. Trong một quốc gia, nhất là khu vực như Mộng Lương quốc, rất không có khả năng đồng thời có được hai tòa bến đò tiên gia quy mô cực lớn, rất dễ khiến Vân Hà Sơn cùng Hoàng Lương phái bởi vậy xuất hiện tranh chấp trên núi. Vì vậy Hoàng đế bệ hạ lúc trước cũng thật khó xử, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, chính mình cuối cùng không thể quá mức thiên vị Hoàng Lương phái. Huống chi Vân Hà Sơn còn là một tông môn dự khuyết đỉnh núi, tựa như trưởng môn cao trầm trước kia khó xử, đều là chỉ có thể trong nội tâm rộng thoáng mà giả vờ hồ đồ. Nhưng mà hôm nay trước khi xuống núi, vị hoàng đế trẻ tuổi liền nửa điểm không làm khó dễ, cùng cao trầm hứa hẹn một chuyện, sẽ đem một phần tịch điền ở vùng ngoại ô kinh thành, lấy danh nghĩa thuê, chuyển cho Hoàng Lương phái để tạo ra một tòa bến đò tiên gia. Dù sao tịch điền theo lệ văn miếu lễ chế, chỉ là có quy luật và chú ý về phương hướng, nhất định ở vào trấn vị của kinh thành. Còn về tịch điền lớn nhỏ, chỉ cần đảm bảo nghìn mẫu, vẫn có nhất định có giãn. Chẳng qua cao trầm lại không đáp ứng việc này, nói cử động lần này quá mức làm cho người ta ghen ghét, mỉm cười nói một câu. Nếu như bị vị lão trưởng luật đến đây xem lễ của Vân Hà Sơn kia biết được, chẳng phải sẽ trực tiếp phẩy tay áo rời đi. Cho nên cao trầm chỉ là thỉnh cầu ở khu vực Tây Nhạc của Mai Sơn Quân, cho ra một khối khu vực linh khí còn tốt để xây dựng bến đò. Trong một gian phòng của độ thuyền, trang trí đơn sơ. Vị hoàng đế trẻ tuổi bắt đầu phê duyệt tấu chương, ngẫu nhiên cười mắng vài câu. Nạp Lan Ngọc Chi trêu chọc, cao trưởng môn nếu lăn lộn trốn quan trường, thế nào cũng có thể làm cái lục bộ thượng thư. Mai Sơn Quân trừng mắt nhìn nàng, bệ hạ đang xử lý công vụ, ngươi xen vào làm gì? Hoàng Thông đặt bút xuống, vuốt vuốt cổ tay, liếc mắt nhìn tiểu sơn tấu chương đã xử lý, lại nhìn đống núi cao bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa là việc cần trí nhớ, vừa là việc tốn thể lực a. Nạp Lan Ngọc Chi cười hỏi, bệ hạ, gặp được vị ẩn quan kia, có cảm tưởng gì? Hoàng Thông mỉm cười nói, cảm giác tương đối mâu thuẫn, Trần Tiên Sinh ngồi nghiêm chỉnh, cùng người chăm chú nói chuyện, sẽ cảm thấy ngày hè nóng bức, tránh cũng không thể tránh. Mà khi Trần Tiên Sinh cùng người nói chuyện phiếm, như tắm gió xuân, sẽ cảm thấy thư thái thích ý. Nạp Lan Ngọc Chi nói, ta ngược lại chỉ có một cảm nhận. Hoàng Thông hiếu kỳ, nói thử xem nào. Nạp Lan Ngọc Chi đáp, ẩn quan trẻ tuổi, hình như có chút sợ ta. Mai Sơn Quân giận dữ, ngươi nói ra được miệng. Hoàng Thông cười lớn, chuyện này ta đứng về phía Mai Sơn Quân. Trần Tiên Sinh đúng là một thân chính khí, xua tan phấn son. Mai Sơn Quân nói có sách mách có chứng, bệ hạ, có cần để hình bộ cha xét ti, đi dò la lai lịch của tên tiểu tử kia không? Nếu hình bộ cung phụng tu sĩ không tiện lộ diện, có thể để đám mật thám bên Sơn Quân phủ ta ra tay, ta thấy kẻ này quá mức hoang đường, không giống. Nạp Lan Ngọc Chi thấy Mai Sơn Quân còn đang lựa lời, liền tiếp. Không giống người đứng đắn. Mai Sơn Quân gật đầu, thực sự không giống kẻ xấu. Dù sao cũng là cùng Trần ẩn quan lên núi xem lễ. Hoàng Thông lắc đầu, tựa vào thành ghế, duỗi thẳng cánh tay, cũng chỉ có Mai Sơn Quân ở đây. Nếu chỉ có ngắm trăng giang đại thủy thần nương nương, vị hoàng đế trẻ tuổi này hận không thể gác chân lên bàn, khoát tay, không cần phức tạp, khách qua đường trên núi mà thôi, đi ngang qua gặp thoáng qua, sau này khó gặp lại. Nạp Lan Ngọc Chi nhịn không được cười. Sao Trần Kiếm Tiên lại có một người bạn không ra gì như vậy? Thú vị thì đúng là thú vị, cái gì cũng dám nói, chém gió không mất tiền. Hoàng Thông ngẫm nghĩ, ta cứ thấy bọn họ không giống bằng hữu, dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác. Vị hoàng đế trẻ tuổi đột nhiên ảo não, sớm biết thế ở Lâu Sơn, nên nhờ Trần Tiên Sinh giúp một việc, viết lời chúc may mắn đầu xuân năm nay sách hình dáng cho Mộng Lương quốc. Hạo nhiên thiên hạ, quân chủ các quốc gia đều có tục khai bút đón xuân, hoàng đế cần vì thiên hạ chịu đựng năm đón giao thừa. Giờ tí hơn phân nửa, năm mới đã đến, sẽ có ti lễ giám trưởng ấn thái giám cầm bạch ngọc nến, vì hoàng đế chiếu sáng, chấp bút thái giám dâng lên ngự bút, trải giấy vàng, mài mực son, hoàng đế sẽ viết những lời may mắn như thích hợp vào năm mới, vạn vật đổi mới, trời yên biển lặng, lúc cùng năm phong, nghênh xuân nạp tường, đem những các tường thư này dán ở những đại điện trọng yếu trong cung, đó là khai bút. Hoàng đế lại xem qua lịch thư năm mới do Khâm Thiên giám biên soạn, coi như quân chủ một nước đã vì muôn dân trăm họ báo giờ, bớt tuổi. Sau đó sẽ viết những chữ phúc, thọ, xuân, ban cho triều thần. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Hoàng Thông vội vàng rời khỏi Lâu Sơn. Nạp Lan Ngọc Chi cười, rời khỏi Lâu Sơn không bao lâu, có thể đổi hướng thuyền. Hoàng Thông rõ ràng động tâm, như vậy không phải không hợp lý sao? Mai Sơn Quân nhận thấy ánh mắt của Hoàng đế bệ hạ, bất đắc dĩ nói, bệ hạ nhìn ta làm gì? Hoàng Thông cười, ta còn có một cảm giác, ba người, tính cả ngươi và Trần Tiên Sinh hợp ý nhất. Mai Sơn Quân hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng Thông quay sang Thủy Thần Nương Nương, thế nào, công phu nịnh nọt này của ta, có phải đã dày công tôi luyện rồi không? Nạp Lan Ngọc Chi che miệng cười, bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, hà tất phải nịnh bợ một vị Sơn Quân. Hoàng Thông gật đầu, quả nhân đúng là cần nịnh bợ, nhưng chỉ nịnh bợ duy nhất dân chúng của một quốc gia. Ngoài cửa sổ phòng, có kẻ hai tay chống trên bệ cửa, thò đầu vào trong chiều, lấm la lấm lét. Khuôn mặt ấy quen thuộc, chỉ khác là đạo quan trên đầu đã thay mũ đuôi cá bằng mũ hoa sen. Đạo sĩ trẻ tuổi giơ một tay, cầm tờ giấy cuộn tròn, cười nói, đừng vội hạ lệnh đuổi khách. Bần đạo lần này phong trần mệt mỏi đến đây, là để hoàng đế bệ hạ được toại nguyện. Một câu khai bút cát tường, đã viết sẵn trên này. Tuy không phải do Trần Sơn chủ đích thân chấp bút, nhưng các ngươi đều hiểu, chữ của Trần Sơn chủ đều là học từ bần đạo. Các ngươi nói xem có giống không? Bệ hạ có thể coi như bút tích thật của Trần Sơn chủ. Mai Sơn Quân toan gầm lên một tiếng, răn dạy tên đạo sĩ thần cáo tông hoàn toàn không biết quy củ này. Nạp Lan Ngọc Chi lại cảm thấy thú vị hơn, nhưng hoàng đế trẻ tuổi đã đứng dậy, hướng về phía cửa sổ cúi đầu ôm quyền, Mộng Lương Quốc Hoàng Thông, bái kiến Lục trưởng giáo. Lục Trầm nằm sấp bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu, ôi, thông minh vậy sao? Bần đạo đã nói rồi, tai thính mắt tinh, cái gì cũng nghe hiểu, cái gì cũng thấy được, tên đạt hay lắm. Mai Sơn Quân còn dễ nói, coi như thần sắc trấn tĩnh, còn Nạp Lan Ngọc Chi đã tái nhợt mặt mày, chỉ thấy Lục trưởng giáo kia một cái xoay người như chim ưng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, trải tờ giấy cuộn trên tay ra bàn. Trên giấy viết 16 chữ, quả thực là một câu chúc phúc không thể tốt hơn, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Lục Trầm dẫn hoàng đế trẻ tuổi rời khỏi phòng, đi đến đầu thuyền. Hoàng Thông hỏi, Lục trưởng giáo có gì phân phó? Lục Trầm cười hỏi, nếu bần đạo muốn ngươi đối phó Trần Bình An thì sao? Bất kể thành hay bại, đều ban cho ngươi vô vàn phú quý, thế nào? Hoàng Thông chỉ lắc đầu. Lục Trầm lại hỏi, vậy nếu bần đạo đổi cách nói, có thể khiến cho Sơn Hà, dân chúng Mộng Lương quốc này, được an cư lạc nghiệp mấy trăm năm thì sao? Hoàng Thông vẫn lắc đầu. Lục Trầm cười nói, đừng căng thẳng như vậy, bần đạo chỉ nói đùa thôi. Hoàng Thông vẫn căng cứng thân thể, bất giác mồ hôi đã ướt đẫm. Lục Trầm nói, trở về, ngươi hãy tìm Tào Dung, nói rằng sư tôn Lục Trầm có lệnh, bảo hắn trông nom Mộng Lương quốc vài phần, lấy 300 năm làm kỳ hạn. Hoàng Thông muốn nói lại thôi. Lục Trầm hai tay lồng trong tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi cứ làm theo là được. Hoàng Thông gật đầu, chắp tay ôm quyền nói, đa tạ Lục trưởng giáo ban thưởng pháp chỉ. Lục Trầm thò tay khỏi tay áo, tựa vào lan can, thiếu niên cười cười ra cửa, ngàn dặm hoa rơi theo gió. Nay áo xanh chống kiếm trở về, núi sông tràn ngập gió xuân. Chẳng biết tráng niên cùng lão giả, lại là cảnh tượng gì. Lấy thiên hạ làm lồng, chim chóc không trốn dung thân. Nhân gian sơn thủy rộng, thiếu niên ngây thơ nhất thời. Mỹ nhân tặng ta kim sai đao. Kiếm khí trường thành, kiếm khí gần. Ngộ nhập sâu trong hoa sen, quan đạo, quán nói. Tự mình định phạm vi, ta cùng ta chu toàn đã lâu. Khách viễn xứ Long Sĩ Đầu, thấy trăng trong lòng, trăng trên trời. Học vấn khó như thuyền đêm, đời người như quán trọ, tận dụng thời gian. Kiếm tu bồi địa khuyết, thiên nhân chọn quan tử. Đứng ngoài quan sát nhân sinh kẻ khác như lật sách, vậy quyển tiếp theo sẽ ra sao? Lục Trầm móc ra một bầu rượu, mở nút bùn, nhấp một ngụm rượu tiên, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Đồng Diệp Châu, lại liếc qua nơi nào đó ở Bảo Bình Châu. Lẩm bẩm, kiếp phù du một giấc chiêm bao, ta cùng ngươi. Rượu cạn, ngươi đi ta cũng đi. Đi thôi, đi thôi. Lục Trầm lại lần nữa nhìn về phía Nam Đồng Diệp Châu Trung Bộ, thân hình hóa cầu vồng rời khỏi màn trời. Vị tam trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh này, không qua cửa chính có bồi tự thánh hiền của Nho Gia trông coi, mà trực tiếp phá vỡ màn trời hạo nhiên thiên hạ, thẳng tiến thanh minh thiên hạ, đến Bạch Ngọc Kinh. Sau đó, ở nơi cao nhất, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén. Xem qua đạo tràng hoặc thân hình hiện tại của những tu sĩ thập tứ cảnh kia, bất kể là ẩn nấp hay quang minh chính đại, Lục Trầm thu hết vào mắt, duỗi lưng một cái, lẩm bẩm, dự chi 500 năm y mới, đến nghìn năm lại thấy trần. Ha ha, khá lắm, sửa cũ thành mới. Tâm thần trở về trấn Yêu Lâu tại Đồng Diệp Châu, Trần Bình An mở mắt, đứng dậy. Lại lần nữa gặp vị lão tiên sinh thân hình cao lớn kia, Trần Bình An im lặng chắp tay hành lễ. Lần đầu tiên là được tiên sinh mang đến đỉnh Tuệ Sơn, lần thứ hai này là với thân phận ẩn quan đời cuối. Trần Bình An thay mặt toàn bộ kiếm tu của kiếm khí Trường Thành, tham dự cuộc nghị sự bên bờ sông. Trước kia tại quê nhà trấn nhỏ, Trần Bình An chỉ được thấy đạo tổ, không thể thấy chí thánh tiên sư cùng Phật tổ. Tại bên kia Tuệ Sơn, Trần Bình An lần đầu thấy chí thánh tiên sư, sau đó tiên sinh hỏi cảm tưởng thế nào. Vốn dĩ bên cạnh tiên sinh không có gì phải giấu giếm, Trần Bình An cũng nói thật, nếu như tại trên phố phường vô tình gặp được chí thánh tiên sư mặc nho sam, hẳn sẽ hoài nghi lão tiên sinh thời trẻ có phải hay không lăn lộn giang hồ. Lão Tú Tài cười lớn cả buổi, nói đánh giá này hay, rất hay. Trần Bình An lúc ấy nhìn ánh mắt và sắc mặt của tiên sinh, đã biết không ổn, lo lắng tiên sinh trở về bên kia văn miếu, hoặc là cùng kinh sinh Hy Bình uống nhiều rồi, cái gì cũng nói ra ngoài, bèn muốn tiên sinh cam đoan đừng nói việc này với người ngoài. Lão Tú Tài ngoài miệng đã đáp ứng, nhưng trên thực tế, hôm nay đừng nói là kinh sinh Hy Bình của Công Đức Lâm, mà ngay cả ba vị giáo chủ của Nghiêm, lễ hai bộ trong văn miếu, còn có Phục tiên sinh, Ly lão tiên sinh vân vân, đều đã biết được đánh giá này. Người ngoài, hôm nay trong văn miếu, không có người ngoài a, nhất là vị kia trong văn miếu coi như bị kéo vào làm việc, đến giúp Ly lão tiên sinh, còn hỏi lão Tú Tài, quan môn đệ tử của ngươi, là nói trước mặt chí thánh tiên sư, lão Tú Tài nói không dám. Ly lão tiên sinh liền rất tiếc nuối, nói đến cùng vẫn kém chút hỏa hầu, ẩn quan trẻ tuổi lá gan vẫn còn chưa đủ lớn. Lão Tú Tài liền lập tức nổi giận, đây là gan lớn sao, đây là thiếu tâm nhãn. Ngày hôm sau, Ly lão tiên sinh liền phát hiện mảng sự vụ thủy văn địa lý mà mình phụ trách, bị lật tung lên. Chí thánh tiên sư mỉm cười gật đầu chào hỏi. Lăn lộn giang hồ. Cách nói này rất hay sao? Chẳng phải so với chó nhà có tăng bên Thanh Minh Thiên Hạ êm tai hơn nhiều. Trần Bình An cùng với vị trung niên đạo sĩ Bình Phất đeo kiếm bên cạnh chí thánh tiên sư, ôm quyền nói, vãn bối bái kiến Lữ Tổ. Lữ Nham bái kiến ẩn quan. Thuần Dương đạo nhân không cậy già lên mặt, lại càng không bởi vì Trần Bình An tự xưng vãn bối mà bày ra tư thế trưởng bối, ngược lại đánh một cái đạo môn chắp tay, dùng kính xưng ẩn quan để đáp lễ. Lữ Nham lúc này mới mỉm cười nói, chuyện cơ duyên của Hoàng Lương phái, Trần Sơn chủ làm rất ổn thỏa. Chí thánh tiên sư ồ một tiếng, xưng hô này lớn a, Lữ Tổ, khó lường. Thuần Dương đạo nhân cười trừ. Chí thánh tiên sư nói, Thuần Dương đạo hữu, cũng chỉ là một câu hời hợt ổn thỏa. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi ở hành lang lầu chót bên kia, người đâu có nói vậy, nếu ta nhớ không lầm, đạo hữu còn từ đáy lòng tán thưởng một câu đạo bất khả độc chiếm, giữ ngã pháp tương khế. Lời hay ý hợp trong lòng, chẳng lẽ nói ra miệng liền không đáng một đồng. Có đạo lý như vậy sao? Thuần Dương đạo nhân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Chí thánh tiên sư nói sao thì là vậy. Bên ngoài trấn Yêu Lâu, Hạo Nhiên Thiên Hạ đã hoàng hôn nặng nề, dưới núi sớm đã viếng mồ mả tế tổ, dán câu đối xuân, pháo nổ liên hồi, đã ăn cơm tất niên, cũng bắt đầu đón giao thừa. Nhưng mà nơi đây vẫn là trăng sáng giữa trời, sáng tỏ như ban ngày. Chí thánh tiên sư nói, đi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng trấn Yêu Lâu này, ngoại trừ tòa ở trung thổ thần châu này, 8 tòa Hạo Nhiên hùng trấn lâu còn lại, năm đó đều là do Lễ Thánh tự tay thiết kế bản vẽ. Trần Bình An phát hiện hầu như mỗi tòa điện thờ trong trấn Yêu Lâu đều không để trống, sách vở tranh chữ, các loại đồ chơi quý giá, thêm vào áo giáp, binh khí cùng vô số pháp bảo trên núi, hiển nhiên đều là gia sản tích góp từng chút một vạn năm qua, chắc hẳn cũng là công việc quản gia cần kiệm, chim én ngậm bùn, con kiến dọn nhà, cuối cùng khiến cho người ngoài du lãm trấn Yêu Lâu, nhìn xem giống như đi dạo từng tòa bảo tàng lầu, chẳng khác nào bao phục trai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chí thánh tiên sư dừng bước ở ngoài cửa cung điện có thanh sắt, quay đầu nhìn tấm biển và câu đối trong đại sảnh, còn đặt hai hàng ghế, chẳng qua đều là ngai vàng. Thanh đồng thần sắc lúng túng, những ngai vàng này đến từ các vị quốc vương đã chết trong lịch sử Đồng Diệp Châu, cùng với những ngọc tỷ truyền quốc dân gian kia, đều là vật mà lão quan chủ nhặt còn chê, cuối cùng bị mình gom lại ở chỗ này, thường ngày cảm thấy rất rộng lớn khí phái, kết quả bị chí thánh tiên sư và ẩn quan trẻ tuổi dừng chân quan sát, thanh đồng liền hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Chí thánh tiên sư hỏi, Trần Bình An, ngươi thấy đem trấn Yêu Lâu này, theo đề nghị của tiểu thiên sư Triệu Diêu Quang của Long Hồ Sơn, biến thành một khu vực giống như tiểu công đức lâm trong văn miếu, dùng để giam giữ man hoang yêu tộc lục soát được từ khắp nơi trong châu, đáng chết thì giết, nên giam thì giam, hay là theo đề nghị của Sơn trưởng Nguyên Bàng của Hoành Cừ Thư Viện, trực tiếp để thanh đồng đạo hữu lấy trấn Yêu Lâu làm đỉnh núi, ở đây khai tông lập phái, vừa có thể củng cố sơn thủy khí vận của một châu, lại có thể trấn an tâm tư của bản thủ yêu tộc tu sĩ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Còn quan hệ giữa Trấn Yêu Lâu và tổ sư đường của tông môn mới tinh này, có chút giống với Thủy Long Tông ở Bắc Câu Lô Châu. Thanh Đồng đối với vị nho sinh xuất thân từ Á Thánh Nhất Mạch, Nguyên Bàng kia, thoáng chốc liền sinh lòng hảo cảm. Nghe đồn Nguyên Bàng này, vốn được Á Thánh đào từ Thanh Minh Thiên Hạ về. Trần Bình An ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần có một vị sơn trưởng của Nho Gia Thư Viện nguyện ý từ nhiệm, tới đây làm trưởng luật tổ sư, thì có thể vẹn cả đôi đường. Chí Thánh Tiên Sư không tỏ ý kiến, tiếp tục cất bước, trêu ghẹo nói, mới bái có mấy tòa đỉnh núi, tính ra xem nào, Tuệ Sơn ở Trung Thổ, Cửu Chân Tiên Quán, Miếu Sơn Thần gần biên giới Bảo Bình Châu, so với lúc trước Mộng Du Thủy Phủ, thế này đã đủ chưa? Có vẻ đầu voi đuôi chuột quá, nếu là nghiên cứu học vấn, viết sách lập ngôn, thì đây là điều tối kỵ. Tình hình kinh tế của ngươi tốt nhất là hình như còn thừa một khoản công đức không nhỏ, theo cách nói ở quê hương ngươi, là mỗi năm đều có dư. Định để dành à? Trần Bình An cười khổ không đáp. Tựa như lương tâm trỗi dậy, Trần Bình An đột nhiên có chút đau lòng cho đám kiếm tu ẩn quan nhất mạch, ở hành cung nghỉ mát kia. Vừa đến tại thác nước giữa dòng sông thời gian đi xa, dù là đặt mình trong mộng cảnh, nhưng đối với một vị địa tiên tu sĩ mà nói, cũng chẳng nhẹ nhõm gì. May thay còn có thể phách chỉ cảnh vũ phu, không đến nỗi tâm lực tiểu tụy, hình thần mỏi mệt. Nhưng mà cầu người khác, mặc dù dày, cũng phải tìm được đường đi mới được. Thiên hạ sơn quân, sơn thần quả thực nhiều vô số, nhưng Trần Bình An biết, những vị thật sự nguyện ý thành tâm thắp một nén nhang, kỳ thực chẳng có bao nhiêu, có thể đã giống như liên ngẫu phúc địa của nhà mình, cùng chỗ bí cảnh nghiền nát, man chướng ngọc lan tràn của Cửu Chân Tiên Quán, cũng có thể thắp một nén sơn thủy tâm hương. Trần Bình An kỳ thật vốn không ngại đi gõ cửa nhiều nơi, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần mang theo Thanh Đồng tiếp tục đi xa. Ví dụ như lão khanh phúc địa của Vu Huyền Bùa Chú, còn muốn bái phỏng Lưu Tụ Bảo, vị thần tài ở ngay Ngai Châu, có tiêu hết công đức của bản thân, dùng hết nhân tình trên núi cũng cam lòng. Nhưng mà Ngũ Nhạc ở Trung Thổ, ngoại trừ Tuệ Sơn đã chu du, bốn vị còn lại đều không gật đầu, khiến cho tinh thần khí và tâm dạ của Trần Bình An thực sự đều rơi xuống đáy cốc. Chỉ đành tự mình an ủi một câu, nhân lực rồi cũng có lúc cạn kiệt. Bằng không mà nói, chỉ riêng việc cầu người, Trần Bình An tự nhận trong đám đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, mình là kẻ am hiểu nhất, hay nói đúng hơn là quen thuộc nhất, còn mấy vị sư huynh kia, là khinh thường phải cầu cạnh, hoàn toàn không cần thiết, căn bản không cần. Tiên sinh đương nhiên lại càng khác, cho nên nói tiên sinh có thiên vị ta, đứa quan môn đệ tử này vài phần, thì đã sao? Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên nói, đừng oán trách vị sơn quân thiên cân ở Quế Sơn kia, hắn là trước đó nhận được một đạo chỉ lệnh từ Văn Miếu, nên mới khiến ngươi phải ăn bế môn canh. Nếu không, cho dù hắn không thân cận với Văn Thánh Nhất Mạch các ngươi, cũng không dám không nể mặt một vị ẩn quan trẻ tuổi, như vậy thì quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế rồi. Lữ Nham cười nói, Trần đạo hữu, sổ sách là sổ sách, ân oán rõ ràng mới là đại trượng phu, chỉ là tuyệt đối không thể đi vào con đường hẹp hòi, mất đi tấm lòng rộng lớn. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Thuần Dương đạo hữu thích nói một nửa, kỳ thực lúc trước hắn cảm thấy ngươi ở chỗ đào đình của man hoang kia, hay trước đó ở cửa sơn môn núi cao Quế Sơn, bất kể là thân phận ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, hay là quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, ngươi Trần Bình An đều quá dễ nói chuyện. Vị trung niên đạo sĩ bình phất đeo kiếm, lưng đeo hồ lô gáo, vuốt râu mỉm cười nói, chẳng lẽ không phải sao? Ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, tham gia nghị sự ở Văn Miếu, người mời là ai? Là Lễ Thánh. Mạo hiểm đến man hoang, lập nhiều công lao hiển hách, người dẫn đầu, là ngươi Trần Bình An. Dưới núi có lễ nghi dưới núi, trên núi có quy củ trên núi. Theo Lữ Nham thấy, ngươi Trần Bình An có thể không kể công tự ngạo, nhưng đây không phải là lý do để người ngoài không coi ẩn quan ra gì. Lữ Nham híp mắt hỏi, ẩn quan, ngươi có biết kiếm khí trường thành ngày nay chia làm hai, một nửa ở Ngũ Thải Thiên Hạ, nửa còn lại, ở đâu không? Trần Bình An đáp, ở chỗ ta. Lữ Nham nhắc nhở, kẻ tu đạo, muốn thoát khỏi gánh nặng thân phận, chỉ có hai con đường. Một là học theo lục trưởng giáo, hoàn toàn không coi trọng vật ngoài thân, hư vô đạm bạc, hai tay trống không. Hai là tu vi, đạo tâm, việc làm sau này đều cao hơn thân phận trước kia. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, thôi được rồi, Trần Bình An cũng có nỗi khổ riêng, Thuần Dương đạo hữu đừng níu kéo không buông. Lữ Nham đang định giải thích, Chí Thánh Tiên Sư khoát tay, trong chuyện này, ngươi biết, ta biết, Trần Bình An cũng hiểu rõ ý tốt và mong muốn ban đầu của ngươi, vậy không cần nói thêm. Trần Bình An ôm quyền cười với Thuần Dương đạo nhân. Chí Thánh Tiên Sư nhắc, Thuần Dương đạo hữu, Trần Bình An lại đang cầu xin người đó. Lữ Nham cười gật đầu, bần đạo sẽ không so đo với đào đình đạo hữu được cơ duyên kia. Nếu không thì đạo nhân non trẻ kia ở trong trạch viện của Hoàng Lương phái Lâu Sơn, nghe được gì từ Lý Hòe, Lữ Nham sẽ thu hồi lại cái đó. Trần Bình An tò mò một chuyện, dùng tiếng lòng hỏi, tiền bối có phải đã đặt chân vào thập tứ cảnh? Lữ Nham lắc đầu, năm đó đã một chân bước qua ngưỡng cửa, chỉ là nước đến chân, đạo tâm hơi sao động, liền lui về. Với Thuần Dương đạo nhân, tu đạo chưa bao giờ chỉ ở cảnh giới, cho nên Lữ Nham vừa thu chân, tu vi không những không giảm chút nào, ngược lại cảnh giới chính thức viên mãn. Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên hỏi, có vài vấn đề, hà tất hỏi Lục Trầm, ở Công Đức Lâm bên kia hỏi tiên sinh của ngươi, đáp án không phải càng rõ ràng hơn sao? Trần Bình An lắc đầu, sợ tiên sinh lo lắng. Kỳ thực trước kia không phải không cân nhắc như vậy, có điều sớm nhất ở Văn Miếu Công Đức Lâm, tiên sinh khôi phục thần vị Văn Miếu, lúc ấy rất náo nhiệt, Trần Bình An liền nhịn. Về sau ở Nhân Vân Diệc Vân Lâu trong hẻm nhỏ kinh thành, tiên sinh xem sách cũ, học trò nhìn tiên sinh cô quạnh, Trần Bình An liền dứt bỏ ý nghĩ này. Nếu không phải bị Chí Thánh Tiên Sư ném xuống Mộng Lương Quốc, vô tình gặp Lục Trầm, với Trần Bình An mà nói, dù sao trước khi du lịch Thanh Minh Thiên Hạ, còn rất nhiều thời gian tu đạo, ngắn thì trăm năm, dài thì khó nói, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, có lẽ có thể từ từ nghiệm chứng những phỏng đoán kia, không cần phải gấp. Đi tới một tòa tàng thư lâu, Chí Thánh Tiên Sư trêu ghẹo, trải qua một vạn năm vất vả kinh doanh của Thanh Đồng Đạo Hữu, Trấn Yêu Lâu bên này cái gì cũng nhiều, đủ loại, rực rỡ muôn màu, làm người ta hoa mắt, chỉ là sách tương đối ít. Thanh Đồng nơm nớp lo sợ, sau này sẽ bổ sung. Trần Bình An nói, Trấn Yêu Lâu bên này có thể mở hiệu sách, khắc bản những bản đơn lẻ tốt nhất của lầu đọc sách, cũng coi như một môn công đức không nhỏ, tốn ít tiền, không tốn đến hai hạt cốc vũ tiền. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, Thanh Đồng đạo hữu nếu sớm làm như vậy, lần trước Trung Thổ Văn Miếu nghị sự, tiểu phu tử chưa chắc nguyện ý tự mình mời Thanh Đồng đạo hữu. Nhưng một vị học cung đại tế tử khẳng định sẽ lộ diện ở Đồng Diệp Châu, như vậy ở Tuệ Sơn cũng không đến nỗi ăn mì chay xong còn phải nhờ ẩn quan đại nhân mở miệng giúp đỡ, nói không chừng Sơn Quân Chu Du còn nguyện ý tự mình cùng đi ngồi xuống, không cần Thanh Đồng đạo hữu trả tiền mấy văn kia. Thanh Đồng nói, trở về ta lập tức đi làm. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, ngươi còn dư lại bút công đức kia, nếu ta và Thuần Dương đạo hữu không hiện thân, có phải từng có ý nghĩ nào đó? Trần Bình An gật đầu, đã từng nghĩ tới, nhưng không hợp lễ chế, dễ dàng chuốc lấy chỉ trích, cũng dễ làm bạn tốt Trung Khôi lâm vào cảnh ngộ vi diệu hơn. Lễ chế? Ai là kẻ đặt ra lễ nghi quy củ cho Hạo Nhiên thiên hạ? Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, là lễ thánh dẫn đầu, định ra đại cương, chư vị tiên hiền cùng nhau bàn bạc, bổ khuyết, thậm chí bác bỏ một vài phương án và mạch lạc của lễ thánh, cuối cùng giao cho lễ thánh chứng thực. Nhưng đó có thực sự là Hạo Nhiên quy củ thuở ban sơ chăng? Trần Bình An đáp, thuở ban sơ là hy vọng lòng người hướng về mặt trời, là hy vọng thế đạo đi lên, một con đường dốc, có thể đi chậm một chút, nhưng mà đi đường vững vàng, không còn là những kẻ phiêu bạt vô định, không có gốc rễ. Lữ Nham khẽ gật đầu. Kỳ thực, lời tâm huyết mà trưởng môn đương thời của Hoàng Lương Phái, Cao Trẩm, nói với Trần Bình An, theo Lữ Nham thấy, tâm là hảo tâm, không có vấn đề gì, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác, thứ thực sự thúc đẩy thế đạo đi lên, rất có thể chính là phạm sai lầm, và sửa chữa sai lầm. Chí Thánh Tiên Sư đi vào một tòa kiến trúc hình tháp giống như Vân Sương, theo cầu thang xoắn ốc lên đến tầng cao nhất, đi tới hành lang dưới mái hiên, tựa lan can nhìn ra xa, Hạo Nhiên thiên hạ tiểu phu tử, thư giản Hồ Phòng Thu Chi tiên sinh. Đây là Thôi Sàm, học trò đứng đầu của Văn Thánh Nhất Mạch, muốn cho Văn Miếu xem một phần giải bài thi. Trần Bình An lắc đầu, ngày đêm khác biệt, khác nhau một trời một vực. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, hai kết quả, một dạng tâm tư. Người trẻ tuổi chỉ cần không đắc ý vênh váo, cũng không cần quá mức tự ti. Biết vì sao cuối cùng lễ thánh lại không thành công không? Là nhìn thấy tai hại nào đó. Ví dụ như, Trần Bình An suy nghĩ một lát, đáp, giống như việc kiến tạo một chiếc thuyền vượt châu. Vật vô cùng tinh xảo, các loại chi tiết nhỏ đan xen, chồng chất mà thành một thứ khổng lồ, nhìn như chắc chắn, kỳ thực không phải vậy. Khi còn bé ở mộ thần tiên, nhìn đám bạn cùng lứa vui đùa, từng tận mắt thấy một con châu chấu bị người ta bẻ gãy chân. Vẫn có thể nhảy nhót trên cỏ, đứa trẻ sẽ thấy rất kỳ lạ, vì sao người lại không làm được. Về sau, khi thiếu niên rời quê hương, bắt đầu đi xa, mới biết được Sơn Thần Thủy Thần, cùng với những người tu đạo trên núi, hình như cũng giống vậy. Lại về sau, tựa như quan điểm của Tả Sư Huynh, tu sĩ trên núi đã không thuộc về mình. Cuối cùng, khi Trần Bình An tự tay tiếp xúc với việc kiến tạo độ thuyền, mới coi như có đáp án xác thực. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, khó trách lão tú tài gặp người liền khen ngươi, cái đuôi vểnh lên tận trời. Trần Bình An thần sắc cổ quái, tiên sinh nhà mình bị Chí Thánh Tiên Sư gọi là lão tú tài, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Trên thực tế, các vị đại tu sĩ đỉnh núi có quan hệ tốt với tiên sinh nhà mình, đều quen gọi Văn Thánh là lão tú tài. Theo lời tiên sinh, chính là không kỳ quái, nửa điểm cũng không thấy gượng gạo. Bị người ta gọi một tiếng lão tú tài, bối phận liền cao lên, chiếm tiện nghi, giống như uống một bình rượu không mất tiền, sao lại không làm? Tựa như Lễ Thánh thường xuyên bị gọi là tiểu phu tử, tên hiệu hay, vĩnh viễn trẻ trung. Chí Thánh Tiên Sư nói, chuyện uống rượu, vẫn nên tiết chế vài phần. Thanh Đồng trong lòng thầm vui, kỳ thực đã sớm muốn dùng một câu thánh hiền dạy bảo của Chí Thánh Tiên Sư, không vì rượu mà khốn, để khuyên can ẩn quan trẻ tuổi. Phải biết Chí Thánh Tiên Sư xem việc này ngang với ba việc lớn khác, cho nên thuộc về vấn đề đại thể của người thuần chính. Nếu ai uống rượu thành nghiện, say như chết, là một việc lớn tổn hại đức hạnh. Chỉ là, sau khi cùng Trần Bình An đi một chuyến tới Vân Diểu, Cửu Chân Tiên Quán của đôi tiên nhân đạo Lữ Ngụy Tử, Thanh Đồng lại không dám nói những lễ nghi nho ra này, với một vị ma đạo cự phách nữa. Trần Bình An do dự một chút, không thể non hẹn biển hay khẳng định chắc nịch, chỉ nói, ta sẽ cố gắng. Thanh Đồng có chút bội phục vị ẩn quan trẻ tuổi này, ở trước mặt Chí Thánh Tiên Sư, ngươi còn tỏ ra ấm ức sao? Chí Thánh Tiên Sư hỏi, đọc nhiều sách như vậy, có câu nào đặc biệt thích và cực kỳ ghét không? Trần Bình An gật đầu đáp, đương nhiên là có. Trừ mấy câu trên thẻ che ra. Chỉ nói những cuốn gần đây ta lật xem, đặc biệt thích, có một câu trong cuốn Phong Tiếu Đình Ký, may thay sinh vào thời vô sự, còn có bài Dậu Sơn Hành Thư Sở Kiến, một câu ông chủ lấy vợ, tây nhà về dâu, trước ngọn đèn dầu cười nói vui vẻ, mới biết thì ra không chỉ có những câu hào hùng súng lớn kích dài, cũng không phải những lời nằm mộng thấy vàng trong nhà nghèo, cho nên vãn bối khi lật sách vừa thấy đã yêu. Còn không thích, cũng có không ít, nói là cực không thích, thì chỉ có câu xem người gặt lúa chưa gió mát. Trong mắt ta, cái loại phong nhã điềm tĩnh này, chính là vô tâm vô phế. Chí Thánh Tiên Sư cười ha hả nói, nếu ta nhớ không lầm, hình như câu này xuất phát từ một vị đại văn hào môn hạ của Tô Tử, là một trong những môn sinh đắc ý nhất của Tô Tử. Lữ Nham vỗ nhẹ lan can, nhịn không được cười thành tiếng. Người này xuất thân từ Hoàng thị tu nước, là danh môn thư hương nổi tiếng, gia truyền vừa cày ruộng vừa đi học, là thế gia thi thư nhất đẳng, thư hương gia tộc kéo dài cực lâu, đến đời người này, có thể nói văn vận hương thịnh. Sau đó khai chi tán diệp, danh tiếng cũng vô cùng tốt. Thanh Đồng sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy Trần Bình An không nên ở trước mặt Chí Thánh Tiên Sư, ăn nói không kiêng rẻ như thế. Trần Bình An cười nói, cũng chỉ là nhắm vào những lời này, không nhắm vào người làm thơ. Huống chi coi như vị tiền bối kia nghe được, với tấm lòng của người, đoán chừng cũng chỉ cười trừ. Tựa như ta khi còn trẻ cực kỳ thích câu mồ hôi đổ xuống đất lúa trổ bông, cùng với câu xua đuổi sấm sét trừ gian tà, còn người làm thơ ư, chẳng phải đều như vậy sao? Cho nên người là người, lời là lời, không thể đánh đồng, vơ đũa cả nắm. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, không hổ là quan môn đệ tử của lão Tú Tài, nói chuyện đâu ra đấy, giống như chính nói ngược lại, lời hay nói bậy, đạo lý đều là của các ngươi. Trần Bình An liền nghĩ tới một chuyện, thăm dò nói, danh gia suy nghĩ phân biệt thuật, dễ rơi vào vũng bùn ngụy biện, tự xưng danh sĩ huyền đàm tán gẫu, càng là không nên, nhưng ta cảm thấy, Văn Miếu thư viện bên này, có thể cho nho sinh tiếp xúc và nghiên cứu thích hợp nhân minh học của Phật gia. Còn có mạch lạc học thuyết của lão quan chủ. Ví dụ như, ngươi dù sao cũng phải lấy một ví dụ mới có thể thuyết phục ta chứ. Ví dụ như chuyện đọc sách rốt cuộc có ích hay không? Chí Thánh Tiên Sư hiểu ý cười cười, vẫy vẫy tay, ý tứ ngươi muốn nói, đại khái ta đã biết, chẳng qua đề tài này, ngươi có thể tiếp tục nghiền ngẫm, lưu lại đến Dạ Hàng Thuyền, tòa vô dụng thành kia để nói, đi tranh luận với người khác. Chí Thánh Tiên Sư quay đầu nói, Thanh Đồng đạo hữu, sợ cường giả lấn yếu, dụ dỗ trên lửa dưới, rất khó có người ngoại lệ. Nếu ngươi không có lòng dạ cùng cường giả bình tâm tĩnh khí nói lý, thì tất nhiên sẽ dễ dàng mất đi kiên nhẫn với kẻ yếu. Tựa như Trần Bình An đứng bên cạnh ngươi, không phải trở thành đời cuối ẩn quan của kiếm khí trường thành, hôm nay mới có thể cùng lão nhân thường ngày chỉ có thể treo trên vách tường Văn Miếu, như ta, ăn nói thẳng thắn thành khẩn như vậy. Phải biết rằng năm đó lão Tú Tài chủ động mở miệng muốn thu hắn làm học trò, Trần Bình An cũng đã từ chối nhã nhặn. Cho nên thứ tự trước sau trong này, không thể lẫn lộn, nếu hôm nay Văn Thánh Nhất Mạch học vấn đã bỏ lệnh cấm, về sau mấy cuốn trước tác kia của lão Tú Tài, Thanh Đồng đạo hữu nếu không bận, ngoài tu đạo, vẫn có thể xem qua. Thanh Đồng đành phải tiếp tục mở miệng hứa hẹn, nhất định sẽ dốc lòng nghiên cứu học vấn của Văn Thánh. Những cuốn trước tác kia của lão Tú Tài, Thanh Đồng đương nhiên đã sớm lật qua, chẳng qua không để tâm mà thôi. Trần Bình An đột nhiên nói, Chí Thánh Tiên Sư. Thanh Đồng kỳ thật muốn hỏi một chuyện, vì sao ta phải có kiên nhẫn với kẻ yếu? Một là ta Thanh Đồng hôm nay đã là cường giả. Huống chi ta Thanh Đồng khi còn yếu, cũng không thấy cường giả đối với ta có kiên nhẫn như thế nào. Cho nên Thanh Đồng muốn hỏi, có ý đồ gì, dựa vào cái gì? Thanh Đồng biến sắc, chỉ là cố gắng ổn định đạo tâm. Trong lòng phức tạp, gật đầu nói, đúng là suy nghĩ trong lòng Thanh Đồng. Chẳng những không oán trách vị ẩn quan trẻ tuổi lắm lời, Thanh Đồng ngược lại có vài phần nhẹ nhõm. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, nếu có chọc giận Chí Thánh Tiên Sư, ngài muốn xử trí thế nào thì cứ việc, đó vốn là suy nghĩ thật trong lòng ta. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, xây nhà thì phải dựng xà, thay xà đổi cột cũng vậy. Nếu cảm thấy căn nhà hiện tại của mình đã đủ che mưa che gió, ở rất thoải mái dễ chịu, chỉ cần không một lòng một dạ nghĩ đến việc phá nhà hàng xóm, để mở rộng đất đai nhà mình, thì coi như không hiểu đạo lý gì sâu xa, ta thấy không có vấn đề gì lớn. Dù sao cũng không phải là môn sinh nho gia, vậy không cần phải quá nghiêm khắc với đạo hữu Thanh Đồng này theo phép tắc của Thánh Hiền. Thanh Đồng thở phào một hơi, xem ra mình sẽ không bị Chí Thánh Tiên Sư trách phạt. Kết quả lại thấy Trần Bình An đang nháy mắt ra hiệu với mình, Thanh Đồng như rơi vào sương mù, nhất thời rối rắm vô cùng. Vấn đề là ta không biết Chí Thánh Tiên Sư còn có thâm ý gì, cũng không hiểu ngươi muốn ta hỏi cái gì. Đừng có ám hiệu nữa, nói thẳng ra được không? Trần Bình An đành kiên trì, dùng tiếng lòng nói, cứ nói chuyện phiếm với Chí Thánh Tiên Sư vài câu. Chỉ cần thành tâm, nói những lời trong lòng, có vấn đề thì cứ hỏi, có chỗ nào không hiểu thì cứ nói, ngươi muốn trò chuyện gì cũng được. Lão tử nếu không phải nể tình ngươi ở Hoàng Lương, phái bên kia dùng thân phận Tiên Đô Sơn khách khanh, với lại ở trấn Yêu Lâu này, thấy ngươi làm bao phục trai vạn năm, cũng coi như cần cù. Hai ta có thể coi là nửa người đồng đạo, huống chi lúc trước ở chỗ Lục Trầm, ngươi cũng chưa từng lộ ra ngoài, nếu không ngươi nghĩ ta muốn giúp ngươi bắc cầu nối chắc. Tam giáo tổ sư đã lựa chọn chủ động tán đạo, không cho phép sửa đổi chuyện cũ. Vậy nên hôm nay Chí Thánh Tiên Sư muốn nói với ngươi đạo lý gì, bất luận lớn nhỏ, bất kể sâu cạn, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, đều là một trận cơ duyên do chính bản lĩnh của ngươi, Thanh Đồng, tự cầu mà có được. Ở trước mặt Chí Thánh Tiên Sư, chỉ cần thành tâm thành ý trong lời nói và hành động, ngươi, Thanh Đồng, có gì phải thẹn thùng, Chí Thánh Tiên Sư há lại keo kiệt chỉ điểm ngươi vài điều về chuyện tu hành, lùi một vạn bước mà nói, Chí Thánh Tiên Sư sẽ mắng ngươi hay đánh ngươi sao, ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy? Chí Thánh Tiên Sư cười nói, thôi được rồi, ngươi đừng làm khó đạo hữu Thanh Đồng nữa, vùi đầu tu hành, cũng không có gì không tốt. Đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, từng người một, thù dai là thật thù dai, binh vực cũng là thật binh vực. Lữ Nham trêu chọc, tâm tư đơn thuần, cũng nên có những vấn đề của tâm tư đơn thuần mới đúng. Đáng tiếc, Chí Thánh Tiên Sư nói, bản tính là trời cho con người, không thể quá sớm vọng động, nhưng lại không thể không hiểu biết và xa rời lý lẽ. Chỉ là khi thực hành trong việc dạy dỗ, tuyệt đối không được quá mức cứng nhắc. Ở chỗ đệ tử Bùi Tiền và học sinh Tào Tình Lãng của ngươi, đã làm rất tốt. Trần Bình An, chính ngươi phải cẩn thận vết xe đổ, đừng trở thành loại người đó, cuối cùng sẽ gặp một trận quân tử chi sát, bằng không thì đến lúc đó sẽ không chỉ có châu tử chờ ngươi phạm sai lầm, mà còn có lễ thánh đến giúp ngươi sửa sai. Nhớ kỹ, bởi vì Trần Bình An biết rõ Chí Thánh Tiên Sư đang nói ai, là người bị Chí Thánh Tiên Sư tự tay tru sát. Việc này của người đó, ở mấy tòa thiên hạ, đều là một nghi án không nhỏ. Nhưng mà ngươi truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc có một vấn đề không nhỏ. Trần Bình An, ngươi biết ở đâu không? Dễ dàng rất giống ta. Tựa như từ trong một cái khuôn đúc ra vậy. Biết một mà không biết hai. Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngươi đi một chuyến thư giản hồ, đâm ra lại sợ hãi, bó tay bó chân, đạo lý răng mắc trong tâm, quấn quanh bóp nghẹt. Đạo lý vướng víu, u uất thành tiếng trầm đục, đó tức là lương tri. Nhưng mà, kẻ ưa tư lự trong lòng như ngươi, lại là thái quá. Cứ mãi dùng đạo lý mà mài giũa đạo tâm, ta hiểu rõ nỗi khổ, cùng dự định lâu dài của ngươi, nhưng không thể phủ nhận, một ngày kia sơ sẩy, ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó, châu tử lại phải buông một câu không ngoài sở liệu, quả nhiên là thế. Trần Bình An đáp, ta sẽ cẩn thận, không chút phân tâm. Lữ Nham bỗng nói, nếu Chí Thánh Tiên Sư đã ở đây, sao không hỏi một chút xem, việc ngươi tự cho là vượt quá tư tâm, báo thù riêng, rốt cuộc có thể làm được hay không? Việc đời này nhất định phải làm, đúng sai thế nào? Dù sao hôm nay Chí Thánh Tiên Sư đã quyết buông tay mặc kệ chuyện thiên hạ, hẳn là cũng sẽ không cản trở ngươi. Nhưng nếu được Chí Thánh Tiên Sư đồng ý, chẳng phải càng thêm an tâm. Tại Hoàng Lương Phái Tổ Sơn, trước khi chia tay Lý Hoài, Trần Bình An, lần đầu tiên với thân phận tiểu sư thúc, đã để lại cho Lý Hoài một bài học. Là để Lý Hoài suy nghĩ một vấn đề. Giả sử ngươi, Lý Hoài, là một hiệp sĩ, có ngày đi ngang qua nơi nào đó, gặp một kẻ đang làm sằng làm bậy, tội ác chồng chất. Hiệp sĩ bèn lẻn vào trong đêm, giết hắn rồi rời đi. Mà trong gia tộc kẻ đó, có một người con trai vốn nên đọc đủ thứ thi thư, đi tham gia khoa cử. Từ nay về sau, tâm tính đại biến, cả đời truy cầu, chính là tìm hiệp sĩ kia báo thù. Từ một hạt giống đọc sách tâm tính còn tốt, thậm chí tương lai có hy vọng trở thành một vị quan tốt tạo phúc một phương, chỉ trong một đêm. Biến thành một kẻ ngoan cố trên con đường báo thù, không quay đầu lại. Trong mấy chục năm sau đó, phạm phải rất nhiều nghiệp, lạm sát kẻ vô tội, còn hơn phụ thân hắn gấp 10 gấp trăm lần, cho đến khi hắn tìm được vị hiệp sĩ qua đường kia báo thù, Trần Bình An cho Lý Hoài ba vấn đề nhỏ. Thứ nhất, những nhân quả này, có quan hệ gì với vị hiệp sĩ bị mơ mơ màng màng kia không? Thứ hai, nếu hiệp sĩ có thể biết trước tất cả những sự tình sau này, có muốn giết phụ thân của hạt giống đọc sách kia không? Hoặc là đêm đó dứt khoát giết luôn cả hạt giống đọc sách kia? Thứ ba, nếu ngươi, Lý Hoài, là hiệp sĩ kia, khi đối mặt với kẻ báo thù, có hai lựa chọn. Một là tự mình nhận sai, đối phương bèn thu tay lại. Hai là ngươi không nhận sai, hạt giống đọc sách năm đó, sau khi đại thù được báo, sẽ tiếp tục giết người. Vậy ngươi có muốn nhận sai với hắn không? Lý Hoài lúc ấy hỏi một vấn đề, hiệp sĩ có thể hay không sau khi hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ ác nhân, liền ở lại địa phương đó không đi? Trần Bình An lắc đầu nói không được, hoặc là ngươi phải trực tiếp đối mặt với vấn đề thứ hai, không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Lý Hoài đau đầu không thôi, Trần Bình An bèn nói có thể từ từ suy nghĩ. Chẳng qua, theo Lữ Nham thấy, vấn đề khó khăn mà Trần Bình An đưa cho Lý Hoài, so với tình cảnh của bản thân Trần Bình An, đương nhiên là hai việc khác nhau, không thể đánh đồng. Chí Thánh Tiên Sư cười ha hả, chúng ta đều là người đọc sách, phải lấy lý phục người, lấy đức thu phục người. Không nói một lời, sự tích tức là lý. Cuối cùng, đơn giản là xoắn suýt một chuyện, trong lòng chúng ta, đạo lý chân chính thuyết phục bản thân, rốt cuộc có đạo lý hay không, có được xưng tụng là thiên kinh địa nghĩa hay không? Nói đến đây, Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu nói, Trần Bình An, ngươi chỉ giống như kiếm tu, quá không giống nho sinh chúng ta rồi. Thanh Đồng đều có chút lo lắng cho Trần Bình An. Những lời này, sức nặng không hề nhẹ. Mấu chốt còn là do chính miệng Chí Thánh Tiên Sư nói ra, Chí Thánh Tiên Sư một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng đè lên lan can. Nếu không phải lúc ấy chuyện này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, đạo tổ đã đi ra Liên Hoa Tiểu Động Thiên, còn kéo thêm vị kia, mời ta đến đó thương nghị trận ước hẹn vạn năm, Tề Tĩnh Xuân tự mình hạ quyết tâm. Vị phu tử này đột nhiên buông ra một câu tam tự kinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.